Nhưng nghĩ minh bạch về sau, các nàng sắc mặt càng khó coi hơn. Nếu là Lâm Tử Phàm cùng nữ đế không có cái gì quá tốt quan hệ, các nàng hoàn toàn có thể từ phương diện khác đi nhằm vào Lâm Tử Phàm, chưa hẳn chỉ có tăng giá một loại biện pháp. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên biết được mẹ nó Lâm Tử Phàm là nữ đế chuẩn thân vương. Cái này còn chơi em gái ngươi. Không chơi được tốt ta. Hiện tại, làm sao bây giờ? Có người một mặt ngộng bức mở miệng, nàng là thật ngộng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới tốt. Đám người nghe vậy, nhao nhao lật lên bạch nhãn. Ngươi mẹ nó hỏi chúng ta hỏi ai? Ngươi đại nương. Hiện tại tất cả mọi người rất lúng túng được không? Chúng ta mẹ nó làm sao biết làm sao bây giờ? Tại đại đường cùng nữ đế đối nghịch. Cùng nữ đế chuẩn thân vương đối nghịch. Đây không phải muốn chết ta. Trước một giây còn lời thề son sắt muốn để Lâm Tử Phàm trả giá đắt, muốn để hắn cúi đầu. Chỉ là một cái nam nhân, cũng dám dâm tại các nàng trên đầu, không phải là tìm chết sao. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Phàm mặc dù không tại, lại phảng phất chính chỉ về phía nàng nhóm cái mũi, cuồng vọng mở miệng, ừm, không sai, ta chính là dâm tại các ngươi trên đầu, chính là nhằm vào các ngươi, thế nào? Các ngươi đến chơi chết ta nha. Các nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến, Lâm Tử Phàm nói những lời này thời điểm, kia trương dương mà khiến người muốn động thủ đánh người thần sắc. Mặc dù Lâm Tử Phàm không nói, nhưng các nàng cảm giác, mình thật có thể tưởng tượng được. Ta đi trước. Lao Hứa đứng dậy, vội ho một tiếng, trực tiếp rời đi. Kia cái gì, Liêu lao bản, ta trong tiệm còn có chút việc. Chương 153, lại làm. Kia cái gì, Liêu lao bản, ta trong tiệm còn có chút việc. Ai nha, ta đột nhiên nhớ tới, ta trong tiệm cũng còn có rất nhiều việc vội vã xử lý, nhìn ta cái này đầu óc, làm sao lại đem quên đi. Ta đi trước một bước. Có người dẫn đầu, đám người nhao nhao biết nên làm gì bây giờ, đã cầm Lâm Tử Phàm không có cách, vậy liền. Tìm các loại lấy cớ, chứ thôi. Đương nhiên, đối với lần này hội nghị người đề xuất, Liễu Như cùng trung niên phu nhân, các nàng đều vẫn là tương đối nể tình, chí ít trừ Lao Hứa bên ngoài, những người khác tìm cái cớ. Dù là lấy cớ này rất dở, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai cũng biết, Lâm Tử Phàm khẳng định là không động được, không những không thể tăng giá, thậm chí một chút thủ đoạn khác cũng không thể dùng, chí ít, không thể dùng cái khác thủ đoạn âm hiểm, chỉ có thể công khai tới. Nhưng công khai tới, người ta liền bán nội y, hơn nữa còn là kiểu mới sản phẩm, không còn chi nhánh, làm sao làm người ta? Căn bản không có làm. Rất nhanh, cơ hồ tất cả mọi người rời đi, cuối cùng, chỉ còn lại Liễu Như cùng trung niên phu nhân. Hai người đều bị Lâm Tử Phàm hố trọn vẹn một vạn lượng bạc, ngực đoàn kia ác khí, thật lâu không cách nào tiêu trừ. Tương đối phía dưới, Lao Hứa cùng những người khác, thì không có cái này lo lắng, tương đối mà nói cũng không có tức giận như vậy. Không thể trả thù liền không thể trả thù thôi. Nhiều nhất chính là truyền đi không dễ nghe, nhưng ta cũng không phải cái kia oan đại đầu, nói đến, cùng ta quan hệ vốn là không lớn. Tại cái này ý nghĩ phía dưới, biết được trả thù một chuyện khó khăn trùng điệp về sau, mọi người tự nhiên là quyết định thu tay lại, có nhiều thời gian như vậy, còn muốn đi bất chấp nguy hiểm, làm chút cái gì không tốt. Nhưng Liễu Như cùng trung niên phu nhân lại là vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Chúng ta thật sự từ bỏ như vậy rồi. Thật sự là không cam tâm a. Ta cũng không muốn từ bỏ, thế nhưng là tên kia lai lịch, cùng sau lưng của hắn chỗ chiến người, chúng ta thực sự không có gì tốt biện pháp đi nhằm vào hắn, muốn trả thù, nói nghe thì dễ. Hai người trò chuyện sau một lát, yếu ớt thở dài. Ừm. Đột nhiên, trung niên phu nhân sững sờ, sau đó đột nhiên đứng dậy, có. Ngươi dọa ta một hồi, có cái gì rồi? Phụ nữ kia chi bạn, không phải chuyên bán trong nữ nhân áo A. Mà ngươi, vừa vặn cũng là làm nghề này, thủ hạ may vá còn nhiều, kỹ nghệ cũng cực kỳ đơn thuần, vì sao không thể? Ngươi nói là Liễu Như nháy mắt kịp phản ứng, hai mắt tỏa ánh sáng, phòng chế. Là, từ hôm qua đến xem, đồ lót của hắn, đã bắt đầu tại trong thành Trường An nhấc lên một trận dậy sóng, dựa theo lệ cũ, vô luận là món hàng gì vật, chỉ cần có thể nhấc lên dậy sóng, đều sẽ có rất nhiều người cùng gió phòng chế. Đã như vậy, ta xuất thủ phòng chế, lại có vấn đề gì? Huống chi, không cho phép hàng hóa tăng giá. Nhưng sản phẩm mới hàng hóa, định giá cao chút, tổng không có vấn đề a. Đúng là như thế, ngươi vốn là bán trong nữ nhân áo, mà lại cùng hắn có thủ, chuyện này, từ ngươi tới làm, không thể thích hợp hơn. Trung niên phu nhân cũng là cực kỳ hưng phấn, vì chính mình nghĩ đến biện pháp tốt mà cao hứng không thôi. Đúng rồi, phòng chế một chuyện, không bằng hai người chúng ta cùng nhau tham dự như thế nào. Nhân thủ, đầu nhập ngân lượng một người một nửa, sau đó, ta các bán các. Đây chính là một cái rất có lợi nhuận nghề, trung niên phu nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hai người nháy mắt liền phòng chế nội y y một chuyện tiến hành kịch liệt thảo luận, lại càng đàm, càng là hưng phấn. Hoàng cung, đại điện bên ngoài, Lâm Tử Phàm thở hừng hực. Hôm nay muốn lên tảo triều, mà hắn cần đem hôm qua chế tác nội y để đưa đi người bạn đường của phụ nữ, là lấy, chỉ có thể sớm rời giường, hướng khu buôn bán đi một chuyến, sau đó lại gấp trở về. Còn tốt, không có đến trễ. Lâm Tử Phàm thật sâu hô hấp, bình tĩnh trở lại về sau, đi vào triều đình. Hắn lại không biết, mình đưa đi 200-300 bộ nội y, tại người bạn đường của phụ nữ mở cửa không đến sau nửa canh giờ, liền bị rất nhiều khách hàng quét sạch sành sanh. Hôm qua, người bạn đường của phụ nữ phát sinh hết thảy, cơ hồ đã truyền miệng, truyền khắp toàn bộ Trường An. Vô luận là hàng đẹp giá rẻ nội y, vẫn là Lâm Tử Phàm giận đối ngoại quốc gian thương cao thượng phẩm chất, hoặc là đêm qua vang vọng toàn bộ thành Trường An cái kia thanh âm, đều ấn chứng một điểm. Người bạn đường của phụ nữ đồ vật, là thật tốt. Không phải, làm sao lại có vật đẹp giá rẻ mà nói. Nếu là đồ vật không tốt, ngoại quốc thương nhân làm sao lại bỏ được hoa 1.000 lượng một bộ giá cao đi mua. Nếu là đồ vật không tốt, vì sao đêm qua cái kia tiếng kêu kịch liệt như thế? Muốn biết, nữ quyền thế giới nữ nhân thực lực cường đại, cho dù là trong nhà có hán tử, thường thường cũng là ăn không đủ no. Thậm chí nhiều khi, hán tử đối cái kia tránh như xả hạt. Nhưng đêm qua, bọn hắn lại một cái so một cái mánh. Để nhà mình giọng của nữ nhân một cái so một cái lớn. Nữ nhân nào không muốn nhìn thấy mình nam nhân tại cái kia thời điểm hung mãnh vô cùng. Liền xông điểm này, dù là nhà mình không thế nào giàu có, cũng là muốn khẽ cắn môi, đi mua bên trên một bộ. Bởi vậy, người bạn đường của phụ nữ vừa mở cửa, nhị lao cùng Lâm Tư Vũ liền ngạc nhiên phát hiện, ngoài cửa tràn đầy tất cả đều là đầu người, sau đó đám người một loạt mà tiến. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, tiêu thụ không còn. Đây là bởi vì Lâm Tư Vũ thu ngân tử hoặc là tìm số không cần thời gian, nếu không, chỉ sợ đều không cần một khắc đồng hồ. Sau đó, chỉ có thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Không có hàng, còn có thể làm sao? Nếu là Lâm Tử Phàm biết điểm này, chỉ sợ là muốn dở khóc dở cười. Bên trong đại điện, văn võ bá quan cơ hồ đã đến đủ, trước đó từ trước đến nay rất mới đến Lâm Tử Phàm đột nhiên tới chậm chút, ngược lại để chư vị đại thần có chút kỳ quái. Bất quá cũng vẹn vẹn kỳ quái mà thôi. Ai còn không có bị chậm trễ qua. Nhưng Lâm Tử Phàm tiến đại điện, liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Vốn nên phân ra trái phải văn võ bá quan, giờ phút này lại nhao nhao đứng tại dựa vào chỗ cửa. Dựa vào long ỷ hơn phân nửa khu vực, đều không ai đặt chân. Không đúng, có người, nhưng chỉ có hai cái, một cái đưa lưng về phía Lâm Tử Phàm, một cái khác là đối mặt. Dù là vẹn vẹn bóng lưng, Lâm Tử Phàm đều có thể nháy mắt đánh giá ra, hai người này chính là trên triều đình văn võ bá quan đứng đầu. Quốc sư Nhan Như Ngọc cùng Hoắc Viện Viện Hoắc Đại Tướng Quân. Hai người này, có vẻ như lúc còn trẻ có rất nhiều yêu hận tình cựu ân oán gút mắc, là lấy từ trước đến nay đều là đối thủ một mất một còn, không có lần nào vào triều không tranh phong tương đối. Được, hai vị này lại làm. Lâm Tử Phàm chật chật cười một tiếng, hai người này chẳng những chức quan cao, thực lực cũng mạnh, các nàng làm, liền xem như Tào Thừa Tướng đều phải đứng sang bên cạnh. Nhưng Lâm Tử Phàm lại là ngoại lệ, ta một cái yếu nam tử, các ngươi thân là nữ tử. Còn thân cư cao vị, tổng không về phần ra tay với ta à. Hắn lắc lắc ung dung tiến lên, biết hai người này chắc chắn sẽ không làm bị thương mình, thậm chí liền xem như làm, cũng tất nhiên sẽ tận lực tránh để chiến đấu dư ba làm bị thương chính mình. Trên thực tế, hắn cái này tiểu thân bản, cũng hoàn toàn gánh không được, dù là tùy ý một điểm dư ba, cũng có thể làm cho hắn luôn cuống. Hai người cũng không lý tới Lâm Tử Phàm, tiếp tục giằng co, nhưng đột nhiên, Lâm Tử Phàm phát hiện không hợp lý. Ngoa tào! Quốc sư cái này! Chương 154, chú ý điểm đi trệ nữ đế. Ngoa tào, quốc sư cái này. Quá phận đi. Lâm Tử Phàm mộng tất, khỏe mắt lướt qua, phát hiện quốc sư biến hóa quá lớn. Lớn bao nhiêu? So đầu đều. Không, không đúng, là so gà rừng bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng còn đại. Tại Lâm Tử Phàm cái kia trước đó, quốc sư chính là tiêu chuẩn sân bay, có thể nói là một phẳng như tẩy. Tại về sau, có bờ dạ, lại tăng thêm Lâm Tử Phàm cho làm một chút bổ sung vật, nàng nhìn qua. Cũng là có cờ cặp quy mô, nhưng bây giờ, liền ngay cả Lâm Tử Phàm cái này hiện đại xuyên qua mà đến, tại trên Inter gặp qua các loại mưa gió, trải qua các loại hào phóng sóng lớn lao tài xế cũng nhịn không được muốn nói một tiếng ngoạ tạo. Cái này đặc biệt nương. Phải có gờ cặp đi. Lâm Tử Phàm bôi mồ hôi lạnh. Trong trí nhớ, gờ cặp loại hình tổng cộng liền làm mấy món tới, trước đó còn tưởng rằng thật có nhiều như vậy kinh người tồn tại, không nghĩ tới. Quốc sư cái này sân bay vậy mà. Vậy mà. Quả thực là mở rộng tầm mắt, thậm chí có thể nói là suýt nữa kinh bạo Lâm Tử Phàm ánh mắt. Sân bay xuyên gờ cạp. Ngươi đặc biệt nương thật đúng là một nhân tài, đến cùng là thế nào nghĩ ngươi? Lâm Tử Phàm trợn mắt hốt mồm, chỉ muốn vì quốc sư giơ ngón tay cái lên. Như vậy cũng tốt so. Cây tăm quấy đại cương. Không, người ta kia tốt xấu còn có cây tam, ngươi cái này hoàn toàn là một phẳng như rửa sạch ra. Ai cũng biết ngươi là máy bay trận, trước đó làm cái cờ cặp tìm về nữ nhân tự tin, ta cũng có thể lý giải, nhưng ngươi mẹ nó hiện tại cái này dê là cái quỷ gì? Đến cùng là làm bao lớn bổ sung vật? Cái này mẹ nó so đầu ta đều lớn hai đống, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hư giả, không cảm thấy xấu hổ à? Thậm chí ngay cả mẹ nó quần áo đều là đặc chế. Nếu không căn bản không bỏ xuống được kia hai đống. Lâm Tử Phàm giờ phút này chỉ muốn đầu đụng tường một cái, quả thực là cay con mắt ta. Hết lần này tới lần khác quốc sư không cho là nhục ngược lại cho là vinh, mặt mũi tràn đầy cái này một thanh là lão nương thắng ngạo kiều biểu lộ. Đại tỷ, ngài bình thường điểm có được hay không? Lâm Tử Phàm đều nhanh cho quỳ, ngài kia cực phẩm mỹ phụ nhan giá trị, lại tăng thêm cái này so đầu đều lớn gờ cạp. Thực sự là để người. Không lời nào để nói. Hoắc đại tướng quân, ngươi nhìn bản quốc sư hôm nay, có khác biệt gì? Quốc sư mở miệng, Lâm Tử Phàm nháy mắt ngừng thở, ngài đây là muốn ra chiêu a? A, bản tướng quân lại không ngủ. Hoắc đại tướng quân cười lạnh một tiếng, là có chút khác biệt, trước kia ba phần giả, không hiểu rõ người, thật đúng là nhìn không ra. Nhưng bây giờ, 9 phần giả. Chỉ cần không ngủ đều có thể nhìn ra, không nên hỏi vì cái gì không cho ngươi 10 phần, bởi vì còn có một điểm, sợ ngươi kiêu ngạo. Lâm Tử Phàm, Gia Châu, thật Gia Châu. Ta mẹ nó đều muốn cho ngươi giơ ngón tay cái lên. Hoàn toàn không nghĩ tới, tướng mạo thoạt nhìn như là tiểu la lị Hoắc đại tướng quân, vậy mà cũng như thế sẽ đối người. Đa tạ khích lệ. Nhưng mà, chân chính để Lâm Tử Phàm mộng tất chính là, quốc sư vậy mà không có chút nào xấu hổ, ngược lại cho rằng Hoắc đại tướng quân là đang khen mình ba. Quốc sư, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Lâm Tử Phàm mộng tất. Kỳ thật, bản quốc sư chính là muốn để ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hôm qua cái ngươi không phải nói không ai có thể xuyên như thế lớn a? Hôm nay, bản quốc sư chỉ mặc, như thế nào? Quốc sư vênh vang đắc ý, lòng tin 10 phần, vênh váo trùng thiên. Hoắc đại tướng quân, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Ai nha, đừng nói như vậy, ta sẽ không tốt ý tứ. Quốc sư hoàn thủ, nháy mắt để Hoắc đại tướng quân phá công, cơ hồ nhịn không được muốn động thủ đánh người. Bệ hạ đến. Ngay tại Lâm Tử Phàm cơ hồ choáng nặng, hai người sắp ra tay đánh nhau thời điểm. Nữ đế rốt cục đến. Lâm Tử Phàm cùng văn võ bá quan thở dài ra một hơi, cấp tốc nhảy về vị trí của mình, chỉ có quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân vẫn là lẫn nhau không phục, liếc nhau về sau, nhao nhao hử lạnh lên tiếng. Nữ đế tiến vào đại điện, chân ngọc trần trụi, trắng non vô cùng, rõ ràng là dẫm trên mặt đất, lại giống như chân không chạm đất tiên nữ nhẹ nhàng, mỹ lệ. Để Lâm Tử Phàm muốn đưa nàng chân ngọc nâng ở trong ngực, tinh tế vuốt ve. Mà nữ đế đi ngang qua Lâm Tử Phàm bên người lúc, giống như là đã nhận ra cái gì. Đôi mắt đẹp quét tới, mang theo kinh người áp lực, Lâm Tử Phàm nháy mắt thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn đứng vững, giống như năm thanh niên tốt. Hôm nay, nhưng có sự tình bẩm báo. Nàng hoàn toàn như trước đây nằm nghiêng tại trên long ỷ, hoàn mỹ tư thái mê người vô cùng, thậm chí Lâm Tử Phàm phát hiện mấy vị đại thần đều trong bóng tối nuốt nước bọt. Cái này khiến nàng âm thầm cảnh giác, nhà mình muội muội đều mẹ nó còn không có giải quyết, nếu là lại xuất hiện mấy vị đại nhân. Vậy coi như thú vị. Vậy hạ, thần có việc bẩm báo. Binh bộ thượng thư băng ra, bởi vì mọi người hiện tại cũng có đầy đủ bờ dạ, cũng cảo hàng lần, cho nên mặc quần áo phương diện, cũng đều có chút cải biến. Trước đó cồng kềnh phức tạp nội y cùng khỏa quần, tự nhiên đã bị các nàng vứt bỏ, mà đồng thời, các nàng lại nghĩ tới nữ đế mặc quần áo phong cách, là lấy, cơ hồ tất cả đều đem váy để người cho cắt ngắn một chút, đại khái đều tại trên đầu gối hạ, không cao hơn hai thốn. Là lấy, hiện tại nhìn một cái, cả triều văn võ. Tất cả đều là trắng bóng lại đường cong hơn người bắp chân, cũng may các nàng ngược lại là mang giày, nếu là tất cả đều không mặc. Không biết nói như vậy người, sẽ có hay không có người hồng công chân. Lâm Tử Phàm không khỏi nghĩ đến. Bất quá váy ngắn phối giày vải, luôn cảm giác có chút quái dị. Cũng may giày màu sắc rực rỡ, cũng là xinh đẹp, không về phần khó coi. Mà theo binh bộ liếu thượng thư nhảy ra, nàng đến gối váy một trận tung bay. Ân, trên lệch một chút xíu lộ hàng. Lâm Tử Phàm thề. Bệ hạ, Yến quốc sứ giả, trả lại đi trên đường, bị người chặn giết, tính cả Yến quốc ba vị hoàng tử cùng nhau, tại Trần quốc cảnh nội, toàn bộ bỏ mình, không một người thân còn. Binh bộ thượng thư hai đầu lông mày biểu lộ có chút khó coi. Cái này cùng chúng ta đại đường có liên can gì? Nữ đế nhíu mày, có chút không hiểu. Yến quốc người đã chết, hơn nữa còn là chết tại Trần quốc, quan chúng ta thí sự. Cái này binh bộ thượng thư cười khổ một tiếng, thần cũng cho là như vậy, nhưng không biết là ai bốn phía tản tin tức. Nói là chúng ta đại đường vì thu hoạch thuốc nổ phương pháp chế luyện, bí mật chặn giết, vì giá họa Trần quốc, cho nên đang một mực đợi đến bọn hắn ra đại đường lại động thủ. Nói hiệu nói vượng. Nữ đế giận dữ mắng mỏ, chúng ta đại đường muốn động thủ, còn dùng vu oan giá họa. Quả thực là nói hiệu nói vượng. Lâm Tử Phàm, bệ hạ ngài cửa này chú điểm là không phải hơi có chút. Lệnh. Vấn đề bây giờ là, chúng ta nói rõ bị không biết là cái nào không may đổ chơi cho giá họa, làm sao đến ngài chỗ này, tức giận đến không phải bị người giá họa, mà là bị người hoài nghi mình vu oan giá họa. Mặc dù nghe vào có chút quấn, nhưng cái này chẳng lẽ không có gì vấn đề a? Nhưng mà, để Lâm Tử Phàm im lặng còn tại đằng sau. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là không đem chúng ta đại đường để vào mắt, thật sự là đáng ghét. Nhất định phải cho những tên kia một chút lợi hại nhìn xem, đây là lấn ta đại đường không người a. Muốn giết mấy cái kia gà đất chó sành, còn dùng vu oan giá họa. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Là ai nói, để nàng ra. Bản tướng quân chém chết tươi nàng. Lâm Tử Phàm, Liêu Thượng Thư, chương 155, để nó trở thành sự thật. Ngậm bức, không hiểu, nhức cả trứng. Đây chính là Lâm Tử Phàm tình cảnh hiện tại, đồng thời, hắn đối đại đường người não mạch kín có một cái hoàn toàn mới hiểu rõ, đơn giản đến nói chính là không đi đường thường. Ngươi hoan uổng ta. Có thể. Nhưng là ngươi không thể hoan uổng ta hố người. Bởi vì chúng ta chém người từ trước đến nay đều là quang minh chính đại. Loại này tư duy, quả thực để Lâm Tử Phàm bất lực nhả ránh. Ai nói không trọng yếu? Liêu Thượng Thư vuốt một cái mồ hôi lạnh, trọng yếu là, hiện tại khắp thiên hạ đều như thế chuyển, Yến Quốc Hoàng đế cùng văn võ bá quan cũng tin, cho nên, cho chúng ta đưa tới thư tín, lên án đồng thời, biểu thị để chúng ta cho cái bằng giao. Dứt lời, nàng lấy ra một phong thư tín, áo tím liền vội vàng tiến lên, đem thư tín chuyển giao cho nữ đế. Nữ đế hủy đi duyệt thư tín, ngắn ngủi một lát sau về sau, liền lông mày dựng thẳng lên. Khinh người quá đáng, chỉ là Yến Quốc, muốn chết phải không? Hoắc đại tướng quân ở đâu? Thần tại. Hoắc đại tướng quân nháy mắt nhảy ra ngoài. Chấm mệnh ngươi dẫn theo lĩnh đại quân, thống kích Yến Quốc, có chắc chắn hay không? Thần, vinh hạnh cực kỳ, sẽ làm hoàn thành bệ hạ chi mệnh. Hoắc đại tướng quân nháy mắt hưng phấn. Liền nên như thế, cho bọn gia hỏa này, một cái đón đầu thống kích. Dám vu hãm chúng ta, còn muốn chúng ta cho cái bàn giao. Đánh tới các ngươi thổ huyết. Nữ đế tính tình nóng nảy. Mà Hoắc đại tướng quân chỉ sợ thiên hạ bất loạn, hai người ngắn ngủi dăm ba câu, thuận tiện giống như sắp xuất trình, đám người nháy mắt mắt trợn tròn. Liêu Thượng Thư ngộng, mình tốt xấu là binh bộ thượng thư, làm sao này vừa đến vừa đi, có vẻ như không có ta chuyện gì, trực tiếp liền muốn đánh rồi. Võ tướng nhóm phần lớn mài đao xoèn xoẹt, cảm thấy liền nên hung hăng đánh nhau một trận, thậm chí đều ở trong tối từ suy nghĩ, thế nào đem mình cũng nhét vào, đến Yến Quốc đánh cái tứ phía nở hoa. Mà các văn thần thì tất cả đều một mặt ngộp bức. Lại vô cùng nóng nảy. Các nàng xem hướng rất nhiều võ tướng thời điểm, đầy trong đầu đều là hát tuyến. Không có cách, không dám nhìn như vậy nữ đế, vậy cũng chỉ có thể nhìn võ tướng nhóm. Các ngươi mẹ nó trong đầu chứa là liệu A. Nói đánh là đánh. Binh sĩ chỗ nào đến? Lương thảo ai ra? Đường tiếp tế làm sao bây giờ? Huống chi, đại đường cùng Yến quốc cũng không giáp giới, ở giữa còn cách một cái Trấn quốc, cái này mẹ nó đánh như thế nào? A. Các ngươi những này trong đầu chỉ có bắp thịt hàng. Nói cho chúng ta biết hẳn là đánh như thế nào. Các nàng khó thở. Hận không thể chỉ vào võ tướng nhóm cái mũi chửi ầm lên. Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn, nguyên nhân tự nhiên là. Này làm sao liền dăm ba câu liền muốn đánh nhau rồi. Cái kia. Bệ hạ, thần có một lời. Nghĩ nghĩ, Lâm Tử Phàm vẫn là quyết định mở miệng thuyết phục một chút, không phải. Đây không phải nói rõ muốn xảy ra chuyện A. Coi như đại đường đơn binh chiến lược thiên hạ đệ nhất, cũng tất nhiên không thể làm như vậy. Lâm Hậu cần quan cứ nói đừng ngại. Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, kỳ thật lời vừa ra khỏi miệng nàng liền có chút hối hận, mới chỉ là đang giận trên đầu, nhưng nghĩ lại, cái này. Căn bản đánh không được, cũng không đánh được. Không nói cái khác, muốn đánh trận, liền nhất định phải mượn đường Trần Quốc, mà để đại đường đại quân nhập kính. Trần Quốc Hoàng đế lại không đốc, làm sao có thể đáp ứng. Là lấy, muốn cùng Yến Quốc đánh. Có thể, trước tiên đem Trần Quốc diệt lại nói. Cho nên cùng Yến Quốc đánh trận căn bản không thực tế. Nhưng làm hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không thể chính mình đổi giọng A. Lúc này, tự nhiên là cần một người ra khuyên can, để nữ đế có cái bậc thang hạ không phải. Hết lần này tới lần khác cả triều văn võ không có một cái mở miệng, cũng may Lâm Tử Phàm giờ phút này có vẻ như có lời muốn nói, để nữ đế thật to nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ, thần có thể biết, trong thư viết cái gì sao? Lâm Tử Phàm cũng không tốt quá trực tiếp nói nữ đế quyết sách có sai, đây không phải buộc nữ đế chặt đầu mình A. Dù là đối phương không nguyện ý, dạng này ngay thẳng nói một cái hoàng đế, người ta vì bảo hộ chính mình uy nghiêm, cũng tất nhiên là muốn động thủ. Trong thư lời nói, cùng Liêu Thượng Thư nói tới đại khái giống nhau, nhưng trong đó, liên quan tới bản giao hai chữ, lại là làm đủ miêu tả. Nữ đế cười lạnh một tiếng, giao ra thuốc nổ phương pháp chế luyện, cũng đem đã nhìn qua, học qua người toàn bộ giao cho Yến quốc xử tử, trừ cái đó ra, còn muốn bồi thường ngàn vạn lượng bạch ngân. Cái gì? Nữ đế vừa mới nói xong, Hoắc đại tướng quân lập tức kinh hô một tiếng, ngàn vạn lượng bạch ngân, các nàng tại sao không đi đoạt? Chúng ta quốc khố một năm thu thuế mới 300 vạn lượng tả hữu, thậm chí còn không đủ một năm chi tiêu. Không thể nói, đánh. Đúng đấy, nhất định đánh. Quả thực khinh người quá đáng, không những nói xấu chúng ta, còn dám sách như thế quá phận yêu cầu, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Võ tướng nhóm nhau nhau phụ họa, tiểu liên tiếp tử phàm đều cảm thấy yêu cầu này là thật đặc biệt nương quá phận. Bị người hãm hại, từ đó dở trò quỷ, tưởng lầm là đại đường ra tay, điểm này Lâm tử phàm ngược lại là có thể lý giải, dù sao người ta chơi chính là như thế một cá biệt hí, muốn tìm lên hai nước ở giữa tranh chấp. Mà thuốc nổ làm Yến quốc quan trọng nhất, cũng là Yến quốc tại rất nhiều cường quốc trong vòng vây sừng sững không ngã tiền vốn, yêu cầu xử tử nhân viên tương quan, cũng coi là hợp tình hợp lý. Nhưng ngàn vạn lượng bạch ngân, lấy đại đường thu nhập, coi như không ăn không uống, đều muốn hơn 3 năm mới có thể kiếm đủ, cũng khó trách nữ đế mới có thể tức giận. Bệ hạ, thần cho rằng, giờ phút này, không thích hợp khai chiến. Nhưng bất luận như thế nào, Lâm Tử Phàm giờ phút này nhất định phải tỉnh táo, không phải coi như thật xong con bê, coi như đại đường không về phần vong quốc, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện các loại vấn đề, các loại cản trở. Đến lúc đó, mình chế ba nữ quyền thế giới chủ tuyến nhiệm vụ, coi như thật chính là sẽ không bao giờ. Ồ, vì sao? Nữ đế khuôn mặt lạnh lẽo, nhưng trong lòng rất là hài lòng. Quả nhiên, vẫn là phải có cái cơ linh đại thần ở bên người mới được. Nữ đế trong lòng thầm than. Không cần biết ra sao, vẹn vẹn là ở giữa Trần Quốc, liền đủ để trở thành khai chiến lớn nhất lực cản. Chúng ta cùng Yến quốc căn bản là không có cách khai chiến, cũng không đánh được, cưỡng ép muốn đánh, chỉ có thể trước cầm xuống Trần Quốc. Nhưng mà, chúng ta cùng Trần Quốc giao chiến nhiều năm, lẫn nhau cũng coi là hiểu rõ, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách cầm xuống Trần Quốc. Huống chi, rút dây động rừng, chúng ta nếu là toàn lực tiến công Trần Quốc, như vậy Ngô quốc, đại nguyên các nước, cũng tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đến lúc đó, đại đường liền sẽ bị nhiều nước vây công, lâm vào gian nan hoàn cảnh. Chúng ta không sợ. Hoắc đại tướng quân trừng mắt. Ta biết chư vị tướng quân không sợ, cũng có đại chiến quyết tâm, nhưng là chư vị vì sao không thay ta đại đường con dân ngẫm lại? Đột nhiên xuất hiện đại chiến, hơn nữa còn là đồng thời bị nhiều nước vây công, hàng năm, thậm chí mỗi ngày, đều sẽ tạo thành kinh người thương vong, chết. Thế nhưng là chúng ta đại đường con dân. Cái này, võ tướng nhóm nhao nhao như mày, trong lúc nhất thời, không lời nào để nói. Nhưng, chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý Yến quốc khi dễ đến trên đầu chúng ta đến hay sao? Chúng ta đại đường, chưa bao giờ từng ăn bực này thua thiệt. Hoắc đại tướng quân nghiêm nghị hỏi lại. Tự nhiên là không thể tùy ý bọn hắn khi dễ. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, trong mắt có hàn mang hiện lên, nàng Yến quốc, không phải nhận định chúng ta phải đến thuốc nổ phương pháp chế luyện A. Kia âm thầm hát thủ, không phải muốn dùng lấy cớ này âm chúng ta đại đường một thanh A. Vậy chúng ta, để việc này trở thành sự thật lại có làm sao? Chương 156, chế tác thuốc nổ. Ta cũng sẽ nha. Vì khen thưởng tăng thêm. Vậy chúng ta, để việc này trở thành sự thật lại có làm sao? Lâm Tử Phàm ánh mắt yếu ớt, hai con ngươi bên trong hiện lên trí tuệ quan mang, nhưng cái này tại nữ đế cùng cả triều văn võ xem ra, lại là âm mưu quỷ kế bắt đầu. Mặc dù các nàng đều rất ngay thẳng, nhưng các nàng không ngốc. Cũng rõ ràng biết, mỗi khi có người lộ ra vẻ mặt này thời điểm, liền đại biểu. Người kia muốn bắt đầu âm người. Ồ, chỉ giáo cho. Nữ đế mặc dù cảm thấy âm mưu đoán chừng cái gì có chút không tốt, nhưng giờ phút này nàng nhu cầu cấp bách Lâm Tử Phàm tới khuyên giải mình, cũng không tốt cự tuyệt, chỉ có thể thuận Lâm Tử Phàm hướng xuống trò chuyện. Nghĩ đến, màn này sau hát thủ, là phát hiện bệ hạ sinh nhật thời điểm, chỗ châm ngòi pháo hoa, cùng thuốc nổ có cực lớn liên hệ, thậm chí có thể nói, pháo hoa chủ yếu nhất nguyên liệu, chính là thuốc nổ. Bởi vậy, bọn hắn mới nghĩ ra dạng này một cái biện pháp, muốn chơi lén ta chờ một thanh, nhưng là hiện tại, bọn hắn đã thành công, chí ít Yến quốc đem mục tiêu nhắm ngay chúng ta đại đường, cho rằng chúng ta chính là hung thủ, hiện tại càng là đưa ra vô lý điều kiện, cái này khiến chúng ta đều không thể tiếp nhận. Lâm Tử Phàm nói đến nơi này, lại cười, sau đó mới hỏi ngược lại, thế nhưng là, bệ hạ cùng các vị đại nhân suy nghĩ một chút, kia Yến quốc, trừ phát mấy phong thư, biểu đạt một chút bất mãn của mình, hoặc là sách một chút yêu cầu vô lý bên ngoài, còn có thủ đoạn gì nữa? Coi như chúng ta không để ý tới Yến quốc các loại yêu cầu, khi bọn hắn là đánh giám, bọn hắn lại có thể như thế nào? Cái này, đám người sững sờ, nghĩ lại, còn giống như thật không có thủ đoạn gì. Có thể như thế nào? Cái gì cũng xử lý không được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Liên cung đại đường cơ hồ không cách nào đối Yến quốc xuất binh đồng dạng, Yến quốc cũng quả quyết không có khả năng đánh tới đại đường đến. Trần quốc tuyệt đối sẽ không cho phép nước khác quân đội tiến vào nhà mình cảnh nội. Đương nhiên, tiểu đội nhân mã có thể mượn đường tới, nhưng phái một đội cao thủ tới, kia có cái cầu dùng. Đại đường không sợ nhất chính là cao thủ, người cao. Ta so người cao hơn. Bị Lâm Tử Phàm một nhắc nhở, tất cả mọi người minh bạch, kỳ thật, hiện tại Yến quốc cũng không có gì tốt biện pháp. Đơn giản đến nói, cũng chỉ có thể phun điểm nước bọn, thả vài câu ngoan thoại buồn nôn một chút người, trừ cái đó ra cái gì cũng xử lý không được, thậm chí theo bọn hắn nghĩ, mình so đại đường còn muốn biệt khuất. Chẳng những thuốc nổ phương pháp chế luyện bị truyền ra ngoài, còn chết một vị lễ bộ thượng thư cùng mấy cái vương tử. Đánh lại không đánh được, phái người ám sát cũng được không thông, còn có thể làm sao? Chỉ có thể nghĩ biện pháp yếu điểm bồi thường. Nhưng mẹ nó, phải bồi thường người ta liền cho. Người lại không phải người ngu. Là lấy, Yến quốc trên dưới, bao quát hoàng đế ở bên trong, giờ phút này cũng không có cách nào đến cực điểm. Nhưng các nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình rõ ràng liền biệt khuất vô cùng, là thua thiệt một phương, liền một phong thư, ngược lại để đại đường không ít người xù lông, chuẩn bị xuất binh. Nếu là biết, chỉ sợ sẽ một ngụm lao huyết kẹt tại yết hầu chỗ, sống sờ sờ sặc chết cũng có thể. Hán đại nương, ta mới là người bị hại được không à nha? Các ngươi cái này một bộ lao tử muốn làm ngươi biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Trở lại chuyện chính, văn võ bá quan cùng nữ đế mặc dù minh bạch Lâm Tử Phàm ý tứ, nhưng lại như cũ có chút bất mãn. Lâm đại nhân, lời này của ngươi là không sai, nhưng ta đại đường chi uy không thể nhục, nàng Yến quốc như thế cuồng vọng, cơ hồ có thể nói là giẫm tại trên đầu chúng ta đại tiện, chúng ta ha có thể dung nhẫn. Hoắc đại tướng quân một mặt khó chịu, cơ hồ vén tay háo lên liền muốn đánh nhau. Lời này không sai, nhưng đánh trận vẫn chưa được. Tào thưa tướng rốt cục mở miệng, đại biểu quan văn nói, đương nhiên, Yến quốc loại hành vi này, tuyệt đối không thể phong túng, nhất định phải xử lý. Đám người lập tức lấy một loại kinh vì thiên nhân ánh mắt nhìn về phía Tào thưa tướng, chỉ muốn nói một câu, ngươi đặc biệt nương thật đúng là một nhân tài. Từ đầu tới đuôi, nói hai câu nói, ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng con hàng này có thể đưa ra cái gì có tính kiến thiết ý kiến, kết quả hai câu nói xong, cùng đặc biệt nương không nói một cái dạng. Nhìn một cái này nói chuyện nghệ thuật, khó trách người ta có thể làm thừa tướng đâu. Bệ hạ, thần vẫn là cho rằng, nên xuất binh, đánh tới Yến quốc nhận thua, còn muốn cho chúng ta chịu nhận lỗi. Hoắc đại tướng quân trừng Tào thừa tướng một chút, vẫn là không ngừng biểu thị muốn khai chiến. Nữ đế nháy mắt đau đầu, khai chiến là mình nói ra không sai, nhưng bây giờ ta đều hối hận, ngươi cái Hoắc đại tướng quân còn một mực muốn đánh, cùng chấm không qua được đúng không? Nàng khó thở, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lâm Tử Phàm trên thân. Lâm đại nhân, nghe ngươi lời nói bên trong có chuyện, nhưng có cái gì cách đối phó? Tự nhiên là có Lâm Tử Phàm rốt cục có cơ hội nói chuyện, cũng là không còn gì để nói. Mẹ nó, ta lời nói mới nói đến một nửa, các ngươi liền ngươi một lời ta một câu, để ta cơ hội nói chuyện cũng bị mất, ta còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Hắn trừng mắt nói, các vị đại nhân cùng bệ hạ chi như vậy bầu không khí, chính là bởi vì chúng ta bị người khác chơi đều rồi một thành, còn muốn bị người hoan uổng nói chúng ta dở âm mưu quỷ kế. Vì đạt được thuốc nổ cái gì? Giống như thần vừa rồi lời nói, chúng ta để chuyện này biến thành sự thật lời nói, chẳng phải không có bị người oan uổng à? Kia kết xù đổi thường cái gì, kệ mẹ nó chứ? Đám người nghe xong, tựa như là như thế cái đạo lý. Kỳ thật đi, không ai muốn bồi thường cái gì, không có gì đáng giá sinh khí. Người muốn ta liền cho. Nghĩ hay lắm. Mấu chốt là bị người oan uổng một thanh, Yến quốc không phải là không phân trắng đen, chạy tới phải bồi thường, cái này rất quá đáng. Nhưng nếu là để chuyện này biến thành sự thật, không bị hoan uổng lời nói, chẳng phải chuyện gì đều không có. Người nói rõ chi tiết. Nữ đế cảm giác mình bắt lấy vấn đề căn bản, nhưng lại không phải quá minh bạch. Thúc giục Lâm Tử Phàm tinh tế nói tới. Bệ hạ, kỳ thật. Thần cũng sẽ chế tác thuốc nổ. Làm ra thuốc nổ, nếu là lại không đã nghiền. Phái mấy người chui vào Yến quốc, giết mấy cái vương tử cái gì. Lâm Tử Phàm mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, lại long trời lở đất. Nữ đế, ba. A, ngươi. Cái gì, ba? Quốc sư quá sợ hãi. Cái gì? Ngươi Tào thừa tướng ngộng tất. Ngươi cũng sẽ chế tác thuốc nổ. Hoắc đại tướng quân đột nhiên nhảy ra ngoài, bắt lấy Lâm Tử Phàm bả vai một trận lay động, cơ hồ muốn đem hắn giao tan ra thành từng mảnh giống như, chuyện này là thật. Cả triều văn võ cơ hồ tất cả đều trợn mắt hốt mồm, từng cái cùng gặp quỷ giống như nhìn về phía Lâm Tử Phàm, hoàn toàn không thể tin được mình nghe được ngữ. Chế tác thuốc nổ. ngươi cũng sẽ. Thật hay giả? Về phần cái gọi là ám sát mấy cái vương tử cái gì, mọi người ngược lại đều không thèm để ý. Không có mấy người dám tin tưởng Lâm Tử Phàm có thể làm thuốc nổ. Thuốc nổ thứ này, uy lực to lớn, ai cũng có chỗ nghe nói, mặc dù như Hoắc đại tướng quân cùng nữ đế, quốc sư loại này cao thủ, dưới tình huống bình thường không sợ thuốc nổ, nhưng cái kia cũng chỉ là bình thường tình huống dưới. Nếu như sớm chuẩn bị, chôn xuống đại lượng thuốc nổ, đột nhiên nổ tung lời nói, thí dụ như đem toàn bộ hoàng cung cùng một chỗ nổ thượng thiên. Liền xem như nữ đế, cũng chưa chắc dám nói mình có thể lông tóc không thương. Ngay cả thiên hạ thứ 6 nữ đế còn như vậy hành quân đánh trận đâu. Đối với phổ thông quân tốt mà nói, thuốc nổ, chính là thời đại này kinh người nhất đại sát khí. Đại đường còn tốt, không cùng Yến quốc giáp giới, nhưng lúc trước, Yến quốc bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhân thủ thiếu thốn, binh ít, tướng càng ít. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Yến quốc bằng vào thuốc nổ, sống sờ sờ từ rất nhiều đại quốc ở giữa, giành lại bây giờ to như vậy cương thổ. Có thể làm sống. Chương 157, người trước hiển thánh dục vọng rất manh liệt mà. Mà lại, binh thiếu tướng càng ít Yến quốc. Tại lúc trước khai cương khoách thổ thời điểm, còn thế như trẻ tre. Những nơi đi qua, cơ hồ không có quân đội có thể ngăn cản. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, liền giành lại to như vậy cương thổ, bằng vào là cái gì? Thuốc nổ. Đoạn thời gian đó, cùng Yến quốc giáp giới quốc gia, cái nào không phải run như cầy sấy, liền sợ Yến quốc đột nhiên tiến công. Còn tốt, Yến quốc người thực sự quá ít, không có khả năng duy nhất một lần giành lại quá nhiều cương thổ, coi như giành lại đến, các nàng cũng thủ không được. Huống hồ. Nếu là đem quốc gia khác ép, mọi người liên thủ xuất kích, phái ra siêu cấp cao thủ tiến hành trạm thủ hành động cái gì, Yến quốc cũng gánh không được. Bởi vậy, trận chiến kia mới dần dần ngừng, đến bây giờ, Yến quốc mặc dù đã rất là cường thịnh, nhưng cũng không tiếp tục độ khai cương khoách thổ ý nghĩ. Bởi vì các nàng biết, mình khẽ động, có lẽ liền sẽ bị mấy cái, thậm chí mấy chục cái quốc gia vây công. Không có người nào sẽ vui lòng nhìn thấy có được thuốc nổ Yến quốc tiếp tục mở cương khuyết trương thổ, môi hở răng lạnh đạo lý, mọi người vẫn hiểu. Mà thuốc nổ tuy mạnh, nhưng cũng không phải vạn năng, Yến quốc cũng không có khả năng kháng trụ mấy chục cái quốc gia vây công, là lấy, các nàng những năm gần đây đều thành thật, chỉ là phát triển mạnh mình quốc lực, chưa từng khai chiến. Nhưng coi như thế, cũng đủ để chứng minh thuốc nổ tầm quan trọng. Một cái viên đạn tiểu quốc, bằng vào thuốc nổ, tại trong vòng mấy tháng đánh xuống to như vậy cương thổ. Coi như hiện tại mọi người đối lửa thuốc đều có nhất định hiểu rõ, cũng sẽ có rất nhiều phòng bị, nhưng thuốc nổ chi uy, vẫn là không thể khinh thường. Một cái quân đội, nếu là nắm giữ thuốc nổ, dù là tại hiện tại mọi người đối lửa thuốc đều có chỗ hiểu rõ tình huống dưới, sức chiến đấu cũng sẽ nháy mắt tiêu thăng năm thành, thậm chí càng nhiều. Năm thành, nhìn như không phải đặc biệt nhiều, trên thực tế lại cực kỳ khủng bố. Nhất là đối đại đường loại này, đơn binh chiến lực vốn là cực kỳ cường hoành quân đội mà nói, một khi có được thuốc nổ, bên kia là như hổ thêm cánh, cường hoành đến không biên giới. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Nghe tin bất ngờ Lâm Tử Phàm nói mình sẽ làm thuốc nổ thời điểm, từ văn võ ba quan đến nữ đế, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nữ đế lấy lại bình tĩnh, môi đỏ khép mở, Lâm Hậu cần quan, việc này can hệ trọng đại, ngươi có nắm chắc không? Được chứng kiến Lâm Tử Phàm rất nhiều thủ đoạn về sau, nữ đế mặc dù vẫn như cũ có chút hoài nghi, nhưng mở miệng về sau, lại biến thành hỏi Lâm Tử Phàm có không có nắm chắc. Cái này tại văn võ bá quan xem ra, coi như có ý tứ. Bình thường mà nói, loại tình huống này, nữ đế phải nói, ngươi nhưng minh bạch, không thể nói láo cái gì. Nhưng bây giờ nữ đế lại hỏi Lâm Tử Phàm có không có nắm chắc, ngụ ý. Hình như là tại vì Lâm Tử Phàm lo lắng, cho cái bậc thang hạ. Nếu là không có nắm chắc, vậy liền không có nắm chắc chứ sao. Ý tứ chính là, coi như Lâm Tử Phàm mới là khoác lác, nữ đế cũng không có ý định truy cứu. Nhưng nếu là những người khác như thế, sợ không phải trực tiếp kéo xuống chặt. Xem ra, bệ hạ vẫn là rất quan tâm cái này tương lai thân vương Tảo thừa tướng cùng thiếu chấp lao liếc nhau, khe như mày, nhưng cũng không nói gì. Bệ hạ, thần tự nhiên có nắm chắc. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua triều đình, giống như là đang chờ đợi ai nhảy ra phản bác, hoặc là chảo phúng cái gì. Nhào cai túc chủ, ngươi đang chờ cái gì? Hệ thống nhảy ra ngoài. Cá ướp muối hệ thống, chẳng lẽ ngươi chưa có xem tiểu thuyết? Dưới tình huống bình thường, nhân vật chính muốn trang bức trước đó, không đều hẳn là có người nhảy ra trào phúng, chế nhạo, phản bác cái gì sao? Sau đó ta đang xuất thủ đánh mặt, rung động đùng đùng, chính là một sóng lớn thoải mái điểm A. Nói đến nơi này, Lâm Tử Phàm thậm chí còn hướng đại chấp lao cùng thiếu chấp lao vị trí nhìn thoáng qua, nhưng mà các nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phản phất cái gì đều không có cảm giác đến giống như. Nhào thai. Có không có người nhảy ra phản bác, cuối cùng để ngươi đánh mặt buồn hệ thống không biết, nhưng buồn hệ thống kiểm chắc đến, ngươi người trước hiền thánh. giả tất, dục vọng rất mãnh liệt. Chi nhánh nhiệm vụ chế tác thuốc nổ. Nhiệm vụ miêu tả, tại thời gian nhất định bên trong, thành công chế tác thuốc nổ cũng dùng thử thành công. Nhiệm vụ kỳ hạn, 7 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, lựu đạn phương pháp chế luyện. Thất bại trừng phạt. Thiểu năng 7 ngày nha, ngươi không cần nói, bản túc chủ minh bạch. Lâm Tử Phàm trong lòng lửa nóng, mặc dù không đợi được ai nhảy ra để cho mình đánh mặt có chút tiếc nuối, nhưng cái này sóng không lỗ. Lựu đạn phương pháp chế luyện, đây chính là đồ tốt. Lâm Tử Phàm biết thuốc nổ như thế nào điều phối, nhưng tay này lựu đạn. Bình thường người thật đúng là không biết làm sao làm. Có hệ thống gia trì, đến lúc đó chẳng những có thuốc nổ, còn có thể cho quân đội phân phối trang bị lựu đạn, hừ hừ hừ, chế ba thiên hạ, ở trong tầm tay. Nếu là như vậy nữ đế hô hấp cũng không khỏi dồn dập một chút. Nếu như Lâm Tử Phàm thật có thể thành công chế tác thuốc nổ, kia đại đường những năm gần đây đối mặt phiền phức, chẳng phải là giải quyết dễ dàng. Những năm gần đây, đại đường một mực tại khai chiến. Mặt phía Bắc Trần Ngô hai nước, phương Nam Đại Nguyên, thậm chí giáp giới mấy cái kia tiểu quốc, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất binh tiến công. Mấy năm liên tục chiến sự, ngược lại không về phần để đại đường khổ không thể tả, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Hàng năm chết ở trên chiến trường người không biết bao nhiêu, quân phí chi tiêu, cũng đủ để đem quốc khố móc không còn một mảnh, thậm chí nữ đế còn muốn đem quà sinh nhật của mình bán đi đi đổi lấy ngân lượng, mới có thể miễn cưỡng trèo chống chiến sự. Ở trong đó gian nan, không đủ vì ngoại nhân nói ư. Nhưng nếu là có thuốc nổ, chiến lược tăng vọt, coi như không thể trong thời gian ngắn đem kia vài quốc gia cầm xuống, nhưng cũng có thể để phòng tuyến vững như thành đồng, chỉ cần trước mắt một nửa thậm chí càng ít binh lực, liền có thể phòng thủ xuống tới. Kể từ đó, thương vong tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, quân phí cũng sẽ không còn như vậy khẩn trương, binh khí, áo giáp tiêu hao, tự nhiên đồng bộ giảm xuống. Quốc khố trống rỗng, cũng sẽ dần dần được bù đắp. Trong đó chỗ tốt nhiều, khó mà đánh giá. Thậm chí trong lúc nhất thời đều khó mà nói rõ, nữ đế làm sao có thể bình tĩnh. Bất quá bệ hạ, thần mặc dù hiểu được thuốc nổ phương pháp chế luyện, nhưng lại cần một chút thời gian. Dù sao chế tác thuốc nổ cần các loại vật liệu, mà những tài liệu này, chúng ta trong hoàng cung, tất nhiên là tìm không hoàn toàn, còn cần đi các nơi tìm kiếm mới được. Lâm Tử Phàm mở miệng, đem hết thể điều kiện tiên quyết rối rít nói ra. Không bột đấu gột nên hồ, không có vật liệu, còn làm thuốc nổ. Làm cái rắm. Việc này trâm tự nhiên minh bạch. Nữ đế gật đầu, nàng lại không nốc, chẳng lẽ còn có thể để cho Lâm Tử Phàm tay không cây đuốc thuốc biến ra hay sao? Kia, ngươi nhưng nguyện vì chấm. Nữ đế có chút dừng lại, cảm thấy mình lời nói bên trong có chút nghĩa khác, ngay cả sửa lời nói, vì đại đường, chế tác thuốc nổ. Bệ hạ, thần đã nói như vậy, tự nhiên là nguyện ý. Lâm Tử Phàm cười gật đầu. Vì đại đường, vì nữ đế, cũng có thể nói như vậy, nhưng chủ yếu nhất, liền xem như vì mình, lửa này thuốc chế tác, cũng là bắt buộc phải làm a. Trước đó, Lâm Tử Phàm nguyên bản định tiếp qua một chút thời gian, mới đem thuốc nổ chế tác được, nhưng hiện tại xem ra, tiến độ nhất định phải trước thời hạn A. Hắn yếu ớt thở dài. Chương 158, quan bái quan to tam phẩm. Thuốc nổ thứ này, chế tác không khó, vật liệu cũng không phải đặc biệt khó mà tìm kiếm, nhưng nó bản thân, lại là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Dùng tốt, khai sơn phá thạch, sửa đường, hoặc là nói mỹ lệ pháo hoa cái gì, đều rất không tệ, có thể nói là thần khí. Nhưng nếu là dùng thuốc nổ đến đánh trận, như vậy nó chính là đại sát khí, không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại thuốc nổ phía dưới, lại phần lớn đều là thi cốt không hoàn toàn loại kia. Bất quá, Lâm Tử Phàm cũng không phải thánh nhân, mặc dù là một thành thành thật thật người hiện đại, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ cảm thấy trong lòng bất an hoặc là mê mang, nhưng tâm tính, nhưng cũng dần dần tại hướng thời đại này chuyển biến. Nhân mạng cái gì, đã không còn như vậy để hắn để ý, hoặc là nói, đích thân thủ hạ lệnh, thậm chí tự tay giết người càng ngày càng nhiều. Trong lòng cái loại cảm giác này, liền sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Binh giả bất tường chi khí, thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng. Ngay cả thánh nhân, đều có dơ lên đồ đao thời điểm, ta. Lại cần để ý cái gì? Lâm Tử Phàm trong lòng thản nhiên cười một tiếng, không phải liền là giết người a? Không phải liền là không thông báo có bao nhiêu người bởi vì mình mà chết a? Nhưng nếu là các nàng bất tử, chết chính là đại đường con dân. Như vậy, vô số người bởi vì ta mà chết, lại như thế nào? Nữ đế bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc lộ ra có chút kích động, nàng cất cao giọng nói, Lâm Tử Phàm tiến lên nghe phong. Thần tại, Lâm Tử Phàm nhảy ra ngoài, có chút hưng phấn đồng thời, cũng cảm thấy có chút nhàm chán, làm gì cổ đại hoàng đế ban thưởng cái gì, động một chút lại thích thăng quan. Có bản lĩnh, ngươi cho ta một nụ hôn thế nào? Không được, ôm cũng có thể. Thực sự không được. Kéo kéo tay nhỏ cũng tốt. Đây mới là tốt nhất ban thưởng mà. Lâm Tử Phàm nháy mắt nhìn xem nữ đế. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là tuyệt đối không thể nói ra được, nếu không. Chỉ sợ nữ đế còn chưa mở miệng, cả triều văn võ đều sẽ cho là mình bất tuân tam tòng tứ đức, không tuân thủ phu đạo cái gì. Vạn nhất lại đến cái tập thể vạch tội, nói mình không thích hợp trở thành tần vương, kia chẳng phải sòng con bê sao. Lâm Hậu Cần Quan, tuy là một giới thân nam nhi, nhưng lại tuần tự đối ta đại đường làm ra đủ để danh truyền thiên cổ công hiến, bây giờ, càng phải vì ta đại đường chế tác thuốc nổ, công lao chi lớn, khó mà nói nên lời. Hôm nay, chấm liền đem Lâm Hậu Cần Quan chức quan, thăng làm chính tam phẩm. Cả triều văn võ, có gì dị nghị không? Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cho dù là thiếu chấp lao chờ số ít mấy cái đối với cái này có chút ý kiến quan viên, giờ phút này cũng không dám lên tiếng. Người cũng đã nói như vậy, thậm chí thăng quan trước đó còn đặc địa vì Lâm Tử Phàm hít hà một đợt, nếu là chúng ta còn dám nhảy ra phản đối, đây không phải kiếm chuyện A. Trước không nói nữ đế sẽ như thế nào, liền xem như rất nhiều võ tướng, cũng sẽ cùng với các nàng ra tay đánh nhau tốt ta. Các nàng thậm chí có thể tưởng tượng, mình chỉ cần nói lời phản đối, một đoàn võ tướng liền sẽ nhảy ra, sau đó. Người ta Lâm Đại Nhân tân tân khổ khổ vì ta đại đường cống hiến nhiều như vậy, vô luận là băng vệ sinh vẫn là Diêm Tiêu chế băng, thậm chí là bờ giả cùng ăn lần, bên nào không đáng thiên cổ truyền tụ. Hiện tại càng là người ta còn muốn chế tác thuốc nổ, các ngươi đặc biệt nương còn dám kỳ kỳ hoai hoai, có phải là muốn ngăn trở Lâm Đại Nhân chế tạo thuốc nổ, hả? Lời nói một khi nói đến đây phần bên trên, tội kia qua nhưng lớn lắm. Thậm chí vạn nhất Lâm Tử Phàm một cái sinh khí, biểu thị thuốc nổ không làm, vậy các nàng coi như thành tội nhân thiên cổ, sợ là muốn để tiếng xấu muôn đời. Là lấy, loại thời điểm này, là quả quyết không thể ngoi đầu lên, cũng không thể lên tiếng. Mấy người minh bạch vô cùng. Lúc nào nên gây sự, lúc nào nên hiểu chuyện, chư vị đại nhân trong lòng tựa như gương sáng. Bệ hạ thánh minh. Cả triều văn võ tại yên tĩnh một lát, phát hiện không ai nhảy ra phản đối về sau, tất cả đều không người biểu thị nữ đế thánh minh. Nữ đế thấy thế, rốt cục lộ ra một chút tiếu dung, đã như vậy, Lâm Hậu Cần quan chức không thay đổi, nhưng quan bái chính tam phẩm, về phần bổng lộc. Nói chuyện đến bổng lộc, nữ đế đột nhiên có chút đau đầu, nghèo a. Thật vậy nghèo. Nhưng nghĩ đến, có vẻ như Lâm Tử Phàm hiện tại hoàn toàn không thiếu tiền. Nàng con ngươi đảo một vòng, bổng lộc không thay đổi, dù sao Lâm Hậu Cần quan cũng không thiếu chút tiền này. Lúc đầu có chút mong đợi Lâm Tử Phàm, nháy mắt dở khóc dở cười. Tình cảm ta có tiền. Cái này bổng lộc đều không cần trướng đúng không? Mình bây giờ, tốt xấu là cái quan to tam phẩm, nhưng bổng lộc cũng chỉ có 10 lượng. Nói đến, cũng là thiên cổ kỳ nhân A. Lâm Tử Phàm cười khổ. Lại chưa từng phát hiện, thời khắc này trên triều đình, rất nhiều người đều đối với mình quăng tới ánh mắt hâm mộ. Quan to tam phẩm. Liền xem như tại cả triều văn võ bên trong, cũng coi là đại quan, so Lâm Tử Phàm quan lớn hơn, tính toán đâu ra đấy đều tìm không ra bao nhiêu tới. Văn võ bá quan bên trong. Hơn phân nửa đều tại tam phẩm cùng tam phẩm phía dưới. Hơn nữa còn có rất nhiều là tòng tam phẩm. Thậm chí, nếu là từ thăng quan tốc độ đến xem, Lâm Tử Phàm cái này cưỡi tên lửa tốc độ, đủ để cho tất cả mọi người vì đó ghen tị. Nam nhân làm quan thì cũng thôi đi, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền thành chính bát phẩm. Chính bát phẩm tại triều đình phía trên vẫn là tiểu quan, nhưng hôm nay đột nhiên nhảy một cái. Chính tam phẩm đại quan. Nhưng mọi người mặc dù ghen tị, nhưng cũng không lời nào để nói. Càng không có cái gì ghen ghét trong lòng. Trên thực tế, ai cũng biết, nếu không phải Lâm Tử Phàm là nam nhân, chỉ sợ sớm đã là nhất phẩm đại lão, còn cần chờ đến bây giờ mới trở thành tam phẩm. Nếu là nữ tử, vẹn vẹn băng vệ sinh làm tầm quan trọng gần với lương thảo cùng binh khí vật tư chiến lược, chỉ lần này một hạng, cũng đủ để cho Lâm Tử Phàm quan bái tam phẩm thậm chí cao hơn. Diêm Tiêu chế băng, giải quyết thiên cổ nan đề, cả hai tương ra, nhất phẩm tuyệt đối không còn lời nói hạ. Chế tác thuốc nổ. Mặc dù bây giờ mọi chuyện còn chưa ra gì, nhưng nếu là thật thành, chỉ sợ không cho Lâm Tử Phàm phong vương bái tướng đều không thể nào nói nổi. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì nữ đế xem thường Lâm Tử Phàm là thân nam nhi, mà là sợ văn võ bá quan còn nói chút nhàn thoại, làm tất cả mọi người không vui. Đồng thời, nữ đế cũng biết Lâm Tử Phàm đối chức quan cái gì, có vẻ như không nhiều lắm truy cầu, cho nên mới không có một lần tính cho thăng quá cao. Nhưng bây giờ thuốc nổ sự tình mới ra, nữ đế lại cảm thấy mình làm sao cũng phải cho Lâm Tử Phàm một cái quan to tam phẩm, nếu không không thể nào nói nổi. Mà văn võ ba quan đối với cái này, một là không có cách nào phản đối, thứ hai là cho rằng, cho Lâm Tử Phàm thăng cái chính tam phẩm đại quan cũng rất tốt. Dù sao cũng là chuẩn thân vương, ngày sau muốn cùng nữ đế thành hôn. Nếu là chỉ là một cái bát phẩm tiểu quan, cùng nữ đế thân phận cũng không tránh khỏi kém quá nhiều, quan to tam phẩm nha. Còn rất phù hợp. Từ giờ trở đi, hết thể lấy Lâm Hậu Cần quan chế tác thuốc nổ làm trọng. Công bố, binh bộ, toàn lực phối hợp Lâm Hậu Cần Quan tìm kiếm chế tác thuốc nổ tài liệu cần thiết, cũng toàn quyền nghe theo Lâm Hậu Cần Quan chỉ huy. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, thành công chế tác thuốc nổ. Thần. Lĩnh mệnh. Chư vị tương quan đại thần liền lên trước lĩnh mệnh, biểu thị nhất định toàn lực phối hợp Lâm Tử Phàm đem việc này làm tốt. Chương 159, tùy ý Lâm đại nhân phân công. Mà việc này thương nghị hoàn tất về sau, mặc dù đám đại thần còn có mấy món sự tình nói ra để nữ đế xử lý, nhưng mọi người chú ý điểm lại đã sớm đi trễ. Thuốc nổ một chuyện, thực sự quá trọng yếu, văn võ bá quan đều biết nó trọng yếu tính, là lấy, tan chiều một khắc này, Lâm Tử Phàm nháy mắt liền bị người vây quanh. Công bộ, binh bộ, chư vị thượng thư, thị lang các loại, cơ hồ đem Lâm Tử Phàm bao bọc vây quanh, không cho hắn rời đi. Lâm đại nhân, có dặn dò gì, làm ơn tất nói ra, chúng ta nhất định cho ngài làm tốt. Không sai, Lâm đại nhân, chúng ta binh bộ, từ giờ trở đi, liền lấy ngươi sự tình vì thứ nhất chuyện khẩn yếu. Tuyệt đối ngay lập tức đem làm thật xinh đẹp. Các ngươi binh bộ xem náo nhiệt gì? Chế tác thuốc nổ, nên chúng ta công bộ người toàn lực phối hợp mới là, Lâm đại nhân, ngươi nói đúng không? Ngươi nói cái gì? Bệ hạ thế nhưng là nói, để chúng ta hai bộ tiềm lực phối hợp. Lâm đại nhân, chúng ta binh bộ từ trên xuống dưới mấy chục nhân khẩu, thậm chí trước mắt chú đóng ở Trường An trấn Bắc thứ 2 quân, trấn Nam thứ 4 quân, trấn Đông thứ 4 quân, đều tùy ý Lâm đại nhân phân công. Ngươi, Lâm đại nhân, chúng ta công bộ tất cả quan viên, cùng quản hạt tất cả công tượng, nhân viên, đều nghe xong Lâm đại nhân chỉ thị, cam đoan hoàn thành hết thể nhiệm vụ. Lâm Tử Phàm còn chưa mở miệng, công bộ cùng người của binh bộ cũng đã dùng beng, thậm chí có một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau xu thế, để hắn không còn gì để nói. Cũng may hắn cũng có thể đại khái minh bạch hai bộ quan viên vội vàng tâm tình, nhưng vấn đề là, đặc biệt nương, chế tác thuốc nổ có vẻ như căn bản không cần như thế lớn chiến trận tốt ta. Thuốc nổ kỳ thật cũng chia làm rất nhiều loại. Thậm chí đến hậu kỳ, còn có cái gì tờ nở tờ, nhưng những cái kia, Lâm Tử Phàm cũng đều không hiểu, kỳ thật hắn muốn làm, chính là đại hạ trong lịch sử cổ xưa nhất. Hắc hỏa dược. Hắc hỏa dược thứ này, chế tác đơn giản, vật liệu cũng rất dễ dàng tìm được, cho nên làm khó độ không lớn, cũng nguyên nhân chính là như thế, tốt nghiệp trung học Lâm Tử Phàm mới có năm chắc đem chế tạo ra. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này thế giới có thể tìm tới kia mấy loại vật liệu, lại cùng xuyên qua trước đó địa cầu so sánh không có cái gì xuất nhập. Mà chế tác hắc hỏa dược chủ yếu vật liệu, chỉ có 3 loại. Loại thứ nhất, diêm tiêu, cũng chính là diêm tiêu chế băng diêm tiêu. Cái đồ chơi này đều không cần tận lực đi tìm, hiện tại đại đường mặc dù không thể nói diêm tiêu rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, tìm công bộ muốn một chút tới trực tiếp dùng là được. Loại thứ hai, than tuổi. Cái đồ chơi này liền càng không cần nhắc tới, cái niên đại này, ngay cả trong hoàng cung, đốt đều vẫn là than tuổi, muốn. Quả thực không nên quá dễ dàng. Chỉ bất quá duy nhất một lần muốn quá nhiều cần thời gian, nhưng Lâm Tử Phàm trong thời gian ngắn cũng không cần quá nhiều. Loại thứ ba vật liệu thì là lưu huỳnh, thứ này tại đại hạ cổ đại cũng không hiếm thấy, thậm chí tiệm thuốc bên trong đều có thể mua được. Lưu huỳnh cùng hùng hoàng cùng loại, đều là lưu huỳnh loại vật chất, mà lại tại trung y liề bên trong đều là thuốc đông y liề một trong, hơn nữa còn đều có độc. Ân, không sai, chính là có độc. Lưu huỳnh bình thường là ngoại dụng, nhưng cũng có uống thuốc. Bất quá có rất ít người dám như thế dùng chính là, về phần hùng hoàng. Diệu hùng hoàng hiểu rõ một chút. Bất quá chế tác hắc hỏa dược, cần chính là lưu huỳnh, mà không phải hùng hoàng. Đương nhiên, chế tác hắc hỏa dược lưu huỳnh không cần dùng ăn lưu huỳnh, liền là bình thường công nghiệp lưu huỳnh liền có thể, nhưng vấn đề là. Đại đường cũng không chúng y gì hết, càng không có dùng ăn lưu huỳnh cái gì thói quen. Bởi vậy, muốn chế tác hắc hỏa dược, vấn đề khó khăn lớn nhất, chính là tìm tới lưu huỳnh. Mà lưu huỳnh cùng diêm tiêu khoáng mạch khác biệt. Diêm tiêu khoáng mạch trực tiếp đem diêm tiêu móc ra liền có thể sử dụng, lưu huỳnh thì cần xem tình huống mà định ra. Nếu là lưu huỳnh hàm lượng cao lưu huỳnh khoáng mạch, trực tiếp đập nát liền có thể dùng, nhưng nếu là hàm lượng thấp một chút, thì cần làm nóng hơi tinh luyện một chút, lấy ra tạp chất cái gì. Đồng thời, lưu huỳnh thu hoạch được phương thức cũng là có mấy loại, thí dụ như núi lửa phun trào chi hậu thiên nhưng hình thành lưu huỳnh, hoặc là lưu huỳnh khoáng mạch hái được lưu huỳnh khoáng thạch. Nhưng vô luận như thế nào, đám đồ chơi này trong thành Trường An khẳng định là không có, nhất định phải đi bên ngoài tìm kiếm. Về phần các ngươi như thế tích cực, vậy bản quan liền để các vị hỗ trợ tìm một loại nhất định vật liệu đi. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, Liêu thượng thư, binh bộ cao thủ đông đảo, như vậy ta liền đem hơi nguy hiểm một chút sự tình giao cho các ngươi công bộ, nhưng có vấn đề. Tự nhiên là không có vấn đề. Liêu thượng thư đem bộ ngực đập rung động đùng đùng, chúng ta binh bộ, cái nào không phải trên chiến trường xuống tới. Nguy hiểm. Bất quá là ăn cơm uống nước đồng dạng lơ lỏng bình thường. Lời này, nàng nói rất có lực lượng, lại làm cho Lâm Tử Phàm xấu hổ. Cái này mẹ nó đều là một đám dạng gì nữ nhân a, từng cái đánh trận cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, còn tất cả đều là trên chiến trường xuống tới. Đã như vậy, bên kia mời Liễu Thượng Thư phái một số người, đi phun trào qua núi lửa phụ cận, tìm kiếm một loại tảng đá màu vàng, hoặc là nói tinh thể. Từ tính chất đi lên nói lời nói, cái này tinh thể, giống diêm tiêu giống hơn là tảng đá, bất quá màu sắc là vàng nhạt, hoặc là màu vàng đậm, chi tiết phương diện. Tìm tảng đá, cùng diêm tiêu cùng loại. Liêu Thượng Thư mặc dù không hiểu, nhưng cũng đem Lâm Tử Phàm nói tới các loại chi tiết cùng phân biệt chi pháp một mực ghi lại. Thẳng đến Lâm Tử Phàm dừng lại về sau, nàng mới nói, Lâm Đại Nhân, chuyện này không có vấn đề, bất quá chúng ta Trường An cảnh nội, không có núi lửa, theo ta được biết, phương Tây ngược lại là có. Nhưng vừa đến vừa đi, lại là cần một chút không ít thời gian. Cần bao lâu? Lâm Tử Phàm sững sờ. Liêu Thượng Thư hơi tính toán một chút, nói, dựa theo tốc độ mà nói, đại khái cần nửa tháng, liền xem như ra roi thúc ngựa, cũng cần 10 ngày tả hữu. Nếu là tìm kiếm không quá thuận lợi, thời gian sẽ còn càng dài. Lâm Tử Phàm nháy mắt trừng mắt, ta nhiệm vụ liền 7 ngày thời gian, ngươi nói cho ta muốn 10 mấy ngày, cái này mẹ nó có thể làm. Nhướng mày, Lâm Tử Phàm nói, vận dụng phi thứ đi. Bằng nhanh nhất tốc độ tiến về tìm kiếm thu thập, nhóm đầu tiên không cần quá nhiều, nhưng ít ra cũng phải cấp ta mang về một đấu tả hữu. Tốt. Chúng ta cái này đi làm. Thấy Lâm Tử Phàm muốn như thế chi gấp, Liêu Thượng Thư lúc này biểu thị không có vấn đề, vội vã dẫn người rời đi. Vậy chúng ta Tần Thượng Thư xuất lĩnh công bộ đám người ánh mắt bên trong mang theo chờ đợi. Các ngươi muốn tìm, đồng dạng cũng là mới loại kia tên là lưu hình vật liệu, nhưng lại không phải đi núi lửa tìm kiếm, mà là cùng diêm tiêu mỏ cùng loại. Tại tận khả năng cách chúng ta tiến thêm địa phương, tìm kiếm lưu hình khoáng mạch. Như thế không có vấn đề, bất quá thời gian. Tần Nhã Phàm có chút khó khăn, tìm kiếm khoáng mạch, cùng loại với mỏ kim đáy biển, nếu là vận khí không tốt, thời gian phương diện, khó mà tính ra. Sáng sớm ngày mai, ta với các ngươi cùng lúc xuất phát tìm kiếm. Lâm Tử Phàm trầm ngâm một lát sau, biểu thị mình cũng sẽ tự mình tiến đến. Không có cách, thực sự là không yên lòng a. Nếu là trong vòng 7 ngày, bọn hắn tìm không thấy lưu hình. Chẳng phải xong con bê rồi sao? Chỉ ít, Lâm Tử Phàm đối lưu hình càng thêm quen thuộc, cũng càng rõ ràng, chỗ nào mới càng có khả năng tìm tới lưu hình khoáng mạch. Chương 160, vì mình cơ trí điểm tán. Đạt được Lâm Tử Phàm chỉ thị, công bộ cùng binh bộ nhân mã song song rời đi, triều đình nháy mắt giống rất nhiều. Mà tại lúc này, Lý Thượng Thư cười tủm tỉm lại gần nói, lão đệ, nghe nói ngươi hôm qua sinh ý thịnh vượng, kiếm lời lớn, chúc mừng a. Tỷ tỷ nơi nào? Lâm Tử Phàm cũng là tiếu dung sán lạ, mỗi lần đối mặt cái này tiện nghi tỷ tỷ, hắn đều muốn bảo trì 12 phần tỉnh táo, các loại đấu trí đấu dũng. Còn muốn cảm tạ tỷ tỷ đem cửa hàng chuyển nhượng cho ta mới là. Nếu không, ta cũng sẽ không có cơ hội này, ân. Đúng, mua cửa hàng ngân lượng, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, tỷ tỷ có rảnh đến cửa hàng lấy chính là, ta đã bản giao người nhà. Ai nha, đệ đệ nói lời này coi như có chút xa lạ, tỷ tỷ cũng không phải đến đòi tiền. Lý Thượng Thư cười tủm tỉm, xua tay cho biết mình cũng không phải là đến đòi tiền. Về phần đến cùng phải hay không, ai biết đâu. Cùng Lâm Tử Phàm nói chuyện phiếm vài câu về sau, Lý Thượng Thư cười rời đi, nhìn rất là hài lòng. Lão hồ ly này, rõ ràng chính là tới nhắc nhở ta trả tiền lại, còn nói không phải đến đòi tiền. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, nhưng cũng có thể lý giải. Trọn vẹn 2 vạn lượng bạch ngân, đối sợ nghèo đại đường quan viên mà nói. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Làm gì cũng phải tại mình trong tay mới an tâm. Về phần Lâm Tử Phàm vì cái gì không đem ngân lượng tùy thân mang theo, thuận tiện cho Lý Thượng Thư. Hệ thống không gian không thể bại lộ tình huống dưới, Lâm Tử Phàm căn bản không thể mang. Làm sao mang đều không hợp lý. Hầu bao. Ngươi mẹ nó một cái yếu nam tử, mang theo nặng 2.000 cân vật chạy khắp nơi. Gặp quỷ không phải. Nếu là Lâm Tử Phàm thật mang theo, tất nhiên sẽ bị người hoài nghi. Ngược lại là trực tiếp đem ngân lượng đặt ở cửa hàng tương đối thỏa đáng. Dù sao trong thành Trường An trị an vô cùng tốt, căn bản không cần lo lắng bị người trộm cướp hoặc là cướp bóc cái gì, nếu không. Bất quá ngày mai muốn ra khỏi thành tìm kiếm lưu hình, nội y chế tạo cơ phương diện Lâm Tử Phàm khẽ như mày, không được, còn được ra hoàng cung một chuyến. Đối với nhà mình muội muội cùng phụ mẫu, Lâm Tử Phàm vẫn là cực kỳ yên tâm. Mặc dù nhà mình cái này đại muội giấy có chút để người không bất lo, nhưng nàng chỉ là nghịch ngợm, tuyệt đối không đốc. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng phân rất rõ ràng. Cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì bí mật nên nát dưới đáy lòng, Lâm Tử Phàm tin tưởng bọn họ nắm chắc. Dạng này cũng tốt, đem chế tạo cơ giao cho bọn hắn, thuận tiện để các nàng mua sắm một chút vải vóc cùng tuyến, ta trực tiếp thiết lập tốt kiểu dáng. Kể từ đó, làm ra nội y chất lượng phương diện sẽ hơi chênh lệch một chút, không bằng vạn năng kim khâu ra sức, nhưng lại càng thêm chân thực. Nếu là Lâm Tử Phàm mỗi ngày trống rỗng lấy ra nhiều như vậy nội y, nhưng lại hoàn toàn không nhập hàng, không cần nguyên vật liệu, chỉ cần hơi dụng tâm quan sát một chút, đồ đần đều biết có vấn đề. Còn nếu là Lâm Mẫu hoặc là Lâm Tư Vũ thường xuyên đi mua sắm vật liệu, vậy liền hết thảy đều nói thông được. Về phần chế tác tốc độ nhanh cái gì, còn không cho phép tay người ta nghệ tốt, là lấy điểm này cũng không có vấn đề gì. Ai, quả nhiên là mệnh nhọc mệnh, mới từ khu buôn bán đến Hoàng Cung, cũng không kịp tọa hạ nghỉ chân một chút, lại phải chạy trở về. A, còn được về trước một chuyến hậu cần phủ đem chế tạo cơ mang lên. Khu buôn bán, người bạn đường của phụ nữ, chiếm khu vực tốt nhất, có để mắt người trước sáng lên, cảm giác mới mẻ kiểu mới trang trí phong cách cửa hàng, giờ phút này lại là cực kỳ tiêu điều, cùng cái khác cửa hàng tạo thành cực lớn tương phản. Đây cũng không phải là người bạn đường của phụ nữ không có khách hàng, mà là không có hàng có thể bán. Lâm Tư Vũ ghé vào trên quầy, hai mắt ở giữa cơ hồ đều không có tiêu cự, nhàm chán. Là thật nhàm chán. Nhưng nàng lại không thể giống như trước kia, chạy khắp nơi đi chơi đùa nghịch, nhất định phải ở chỗ này chờ đợi, để tránh có người tới cửa thời điểm, không ai chào hỏi, mặc dù không hàng có thể bán. Nhưng cũng nên cho người ta giải thích một chút không phải. Về phần Lâm Phụ Lâm Mẫu, trong nhà ngủ chưa đâu. Đồng. Ai. Một tiếng vang thật lớn, đem Lâm Tư Vũ bị hù nhảy lên cao ba thước, quay đầu lại phát hiện, là Lâm Tử Phàm ngay tại gõ mặt bàn, không khỏi trợn trắng mắt, lao ca, ngươi còn như vậy, lần sau ta cũng không nhất định sẽ ôn nhu như vậy. Ôn nhu. Lâm Tử Phàm trừng mắt, ngươi mẹ nó có phải là đối ôn nhu có cái gì hiểu lầm? Ngươi cái này chụp tại ta trên hai vai móng vuốt là chuyện gì xảy ra? Ôi. Đau đau đau. Lâm Tư Vũ thu hồi móng vuốt, vỗ vỗ tay nhỏ, một mặt im lặng nói, ta phát hiện, bản lão muội ta là lên ngươi thuyền hải tặc, nhàm chán a, nhàm chán nha. Ha ha, cái này còn không phải là vì nhà ta tốt. Liền lão mụ trước kia kiếm những cái kia tiền, được lúc nào mới có thể cho ngươi cưới được hán tử. Ai muốn cưới hán tử rồi? Lâm Tư Vũ một mặt không vui, ta muốn cùng bệ hạ. Dừng lại. Bệ hạ là lão ca ngươi ta, ai cũng không thể đánh nàng chủ ý, nếu không ta chơi chết hắn. Lâm Tử Phàm nhai răng, nữ cũng không được. Cái gì? Ca. Ngươi lại muốn chơi chết ta. Lâm Tư Vũ một mặt chấn kinh, sau đó hết độ ngực nhỏ, ngươi đến, xem ai chơi chết ai. Lâm Tử Phàm. Hắn quả thực có chút im lặng, làm sao cũng không nghĩ tới, mình cái này nghịch ngợm gây sự muội muội vậy mà lại có rất nhỏ bách hợp khuynh hướng, bất quá cũng may còn rất nhỏ, cũng không phải là không có thuốc nào cứu được, chỉ cần hơi ướt thuốc một chút, còn là có thể cứu trở về. Xem ra, về sau được tìm cơ hội điều trị một chút nàng hướng giới tính, không phải cứ như vậy phát triển tiếp, rất nguy hiểm nha. Lâm Tử Phàm âm thầm cảnh giác, sau đó đột nhiên tưởng tượng. Có vẻ như ngày mai sẽ là một cái rất tốt cơ hội. Đúng, ngày mai mang lên nàng. Lâm Tử Phàm hai mắt tỏa sáng, nhịn không được vì mình cơ trí điểm tán. Chuyến này ra ngoài, khẳng định sẽ gặp phải những người khác, cũng sẽ gặp được nam nhân cái gì, vạn nhất nhà mình lão muội mà coi trọng đâu. Coi như trướng mắt, cái này trên đường đi. Nữ nhân rất nhiều a, mà lại tất cả mọi người rất có nữ tử khí khái, nếu như cái này trên đường đi, lão muội mà coi trọng những nữ nhân khác. Khu khu khu, bởi vì cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, bách hợp cái gì, là một người tự do, chỉ cần không cả ngày nghĩ đến hô hố nhà mình nữ đế, Lâm Tử Phàm cũng sẽ không đi can thiệp. Ừm, liền nên dạng này, thật sự là nhịn không được muốn vì cơ trí của mình điểm tán. Lâm Tử Phàm vui vẻ, cảm giác mình thật đúng là rất cơ trí, muội muội bách hợp sao nhỏ. Đây là người ta tự do, chỉ cần không phải cùng nhà ta nữ đế cái kia. Sau đó, Lâm Tử Phàm trực tiếp đem cửa hàng đóng cửa, dán lên không hàng ngày mai xin sớm báo cáo về sau, liền dẫn bên trên muội muội cùng nhau về nhà. Vừa đến, đem chế tạo cơ sự tình phân phó, thí dụ như thế nào sử dụng, mua vật liệu thời điểm, một ít nhan sắc vải vóc, kim khâu bán bao nhiêu các loại, đều muốn bàn giao rõ ràng. Thứ hai, thì là cùng bọn hắn nói một câu, ngày mai mang lão muội mà Lâm Tư Vũ ra ngoài làm việc. Đối với hắc khoa kỹ sản phẩm nội y chế tạo cơ, các nàng sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Liền chênh lệch đem chế tạo cơ cho mới nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì bộ dáng. Về phần điểm thứ hai, nhị lão đều không có ý kiến đến gì. Trên thực tế, Lâm Tư Vũ tại các nàng trong mắt đó chính là nghịch ngợm gây sự, không nghe lời thối nữ nhi, có thể có Lâm Tử Phàm một nửa hiểu chuyện, miệng các nàng đều sẽ cười lệch ra loại kia, bị Lâm Tử Phàm mang đi ra ngoài rèn luyện, cả hai vui lòng chi cực. Lâm Tư Vũ càng là cơ hồ vui đến phát khóc. Thương thiên A, đại địa A, rốt cục có thể rời đi phụ mẫu sinh hoạt một đoạn thời gian. Chương 161, bị đùa giỡn. Dựng thẳng ngày sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trường An cấm đi lại ban đêm sau khi giải trừ không đến nửa khắc đồng hồ, Lâm Tử Phàm hai huynh muội chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền cùng công bộ một nhóm hơn 10 người tạo thành một chi đội ngũ, liền đi ra khỏi thành. Tân Thượng Thư, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tự mình tiến về. Ra khỏi thành về sau, Lâm Tử Phàm một đoàn người liền hướng phụ cận có khả năng nhất xuất hiện lưu hình mỏ hạc bắc dãy núi mà đi. Thuốc nổ sự tình, quyết không nhưng mượn tay người khác. Tần Nhã Phàm thần sắc nghiêm túc, Lâm đại nhân, hy vọng ngươi có thể thành công. Đó là đương nhiên, Lâm Tử Phàm nhếch miệng. Cái này Tần Nhã Phàm đi, cái gì cũng tốt, chính là có chút khô khan, thường xuyên đều tương đối nghiêm túc, để người cảm thấy có chút nhàm chán. Nói đến, cả hai danh tự bên trong, đều có một cái phàm chữ, nhưng tính cách, lại là ngày đêm khác biệt. Hạc Bác dãy núi, cách thành Trường An mấy trăm dặm, đứng tại thành Trường An trên tường thành đưa mắt trông về phía xa, liền có thể nhìn thấy Hạc Bác dãy núi cái bóng. Mà Hạc Bác dãy núi, lại ở vào Trường An cùng Ô Sơn thành ở giữa khu vực, dãy núi liên miên chập trùng hơn nghìn dặm, giống như một đạo trời chiết, đem hai tòa thành thị ngăn cách. Nghe nói, Hạc Bác dãy núi bên trong, nguyên bản rất là hung hiểm, hung thú vô cùng vô tận, cơ hồ không có mấy người dám xông vào đi vào, nhưng từ khi đại đường sau khi dựng nước, đây hết thảy đều phát sinh cải biến. Trường An thành lập mới bắt đầu, phụ cận một chút tiểu thành trấn cùng thôn xóm, còn thường xuyên sẽ bị hung thú tập kích, thậm chí có một đoạn thời gian, còn buộc phát qua thú triều, vô số hung thú xung kích Trường An, trận chiến kia, máu chảy thành sông. Nhưng đại đường người, vũ lực cao cường, đánh lui thú triều hoàn toàn không còn lời nói hạ. Sau đó, đương đại hoàng đế giận dữ, hạ lệnh đại quân tiến vào Hạc Bắc dãy núi, còn ban bố pháp lệnh, cổ vũ đại đường con dân săn giết Hạc Bắc dãy núi hung thú. Lại tăng thêm ngay sau đó, ngoại quốc thương nhân đến, bắt đầu đại lượng thu mua hung thú ra lông. Hạc Bắc dãy núi nháy mắt liền ngã huyết môi. Rất nhiều hung thú nguyên bản tự do tự tại, tại dãy núi bên trong xưng vương xưng bá, nhưng quân đội, liệp sát giả tiếp khuỷu tay mà tới, mà lại hung hãn không sợ chết, hết lần này tới lần khác còn đặc biệt nương thực lực cao cường. Cho dù là rất nhiều bình dân, vì kiếm lấy bạc, cũng sẽ điên cuồng săn giết Hạc Bắc dãy núi hung thú. Phương Nam thập vạn đại sơn bên trong, mặc dù hung thú càng nhiều, cũng càng đáng tiền, nhưng đường xá xa xôi, chỗ nào sánh được cách Trường An chỉ có mấy trăm dặm Hạc Bắc dãy núi. Kiếm tiền, tự nhiên là lấy Hạc Bắc dãy núi cầm đầu tuyển. Nhiều năm xuống tới, Hạc Bắc dãy núi hung thú gặp xui xẻo, tử thương hầu như không còn. Từ nguyên bản hung thú khắp nơi trên đất đi, thú nhỏ khắp nơi trên đất đi tình huống, đến bây giờ, cơ hồ ngay cả thú nhỏ đều là vật hi hãn. Cái gì là thú nhỏ? Ân. Đại khái chính là con thỏ các loại giống như ăn cỏ tiểu động vật. Mà bởi vì hiện tại Hạc Bắc dãy núi đã không có mấy con hung thú, cho nên đám thợ săn cũng không còn đến Hạc Bắc dãy núi đi săn, thực sự là không có gì đồ chơi có thể săn giết. Đây chính là Lâm Tử Phàm trong óc, liên quan tới Hạc Bắc dãy núi ấn tượng. Xuyên qua trước đó Lâm Tử Phàm cũng chưa từng đi qua Hạc Bắc dãy núi, bất quá là từ người khác kia nghe được, nhưng căn cứ người khác miêu tả, Lâm Tử Phàm cảm thấy, Trường An phụ cận có khả năng nhất ẩn chứa lưu hình khoáng thạch chỗ, chính là tại Hạc Bắc quần sơn trong. Thậm chí còn có người từng tại Hạc Bắc dãy núi bên trong, phát hiện qua hư hư thực thực lưu hình khoáng thạch tảng đá. Đây là công bộ mang cho Lâm Tử Phàm tin tức, nhưng cũng chỉ là hư hư thực thực, không thể xác định. Cho nên, hôm nay trước kia, Lâm Tử Phàm một nhóm liền xuất phát tiến về Hạc Bắc dãy núi, hy vọng có thể tìm tới lưu hình khoáng thạch. Bởi vì Tần Nhã Phàm nhiều khi đều tương đối buồn bực, thậm chí có thể nói là khô khan, là lấy, cái này một đường có chút buồn thẻ. Dưới hông ngựa chiến ngược lại là có chút bình ổn. Bất quá ngồi lâu, vẫn là cấn được hoảng. Ân, tại Lâm Tử Phàm xem ra, con hàng này càng thích hợp gọi độc giác thú. Đơn giản đến nói, chính là mọc ra sừng ngựa, nhưng là không có cánh. Ngựa chiến là nữ quyền thế giới thường gặp tọa kỵ một trong, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng thắng ở bình ổn. Bình thường đến nói, tại đại đường, yếu nam tử muốn đi xa nhà, đều sẽ lựa chọn thừa kỵ giáp mã. Bởi vì cái khác tọa kỵ phần lớn đều là hung thú, tốc độ nhanh, thực lực cũng mạnh, nhưng là nam nhân gánh không được. Liền xem như ngựa chiến bình ổn, nhưng không chịu nổi đường quá kém. Cho dù là quan đạo, cũng bất quá chính là vũng bùn con đường, nói nó là đường, chỉ là bởi vì con đường này bên trên không có cỏ dại mà thôi. Nhưng loại này đường, khắp nơi mấp mô, thậm chí còn có khe hở. Cái này mẹ nó đều là bị tọa kỵ dẫm ra tới. Làm sao có thể bình ổn? Đến trời mưa, càng là một mảnh vũng bùn, cưới tọa kỵ chạy vội một hồi, nhất định đầy người nước bùn. Bởi vậy kỵ hành sau nửa canh giờ, Lâm Tử Phàm đều cảm thấy mình chứng chứng cấn được hoảng. Nhưng đường xá xa xôi, mặc dù có thể nhìn thấy Hạc Bắc dãy núi, mong muốn núi chạy ngựa chết, huống chi con đường quá kém, muốn chân chính đến, tối thiểu cũng phải hơn nửa ngày quan cảnh. Ta đi, tình cảm cổ đại cưỡi ngựa khó thụ như vậy. Lâm Tử Phàm nhe răng niết miệng, hắn thể chất không bằng nữ quyền thế giới nữ nhân, nhưng cũng so với bình thường đại hạ người cổ đại tốt hơn nhiều. Nhưng liền xem như hắn, còn muốn tăng thêm so ngựa càng thêm bình ổn ngựa chiến, đều mẹ nó gánh không được. Chỉ là nửa canh giờ xuống tới, cảm giác mình chứng chứng đau nhức, giống như là mài hỏng ra. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể khẽ không người, đem điểm dùng lực tập trung ở hai chân phía trên, lại có chút quật khởi cái mông, để chứng chứng không còn thời khắc cùng lưng ngựa ma sát. Ta động tác này không lớn, hẳn là không có người sẽ phát giác ra. Lâm Tử Phàm xem chừng, động tác của mình biên độ không lớn, cái mông cũng không có vùng dậy quá cao, cũng không về phần bị người phát hiện mới lạ. Nhưng hắn lại không biết, động tác của mình giờ phút này nhìn qua rất là quái dị, kia có chút quật khởi cái mông, để người xem xét liền muốn. Khúc một đường không chút lên tiếng Tần Nhã Phàm ho khăn nói, Lâm đại nhân quả nhiên là nam tử bên trong kỳ hoa, mọi thứ tự thân đi làm, lại tính cách cứng cỏi, thật là làm cho chúng ta nữ nhân xấu hổ. Lâm Tử Phàm nháy mắt sạm mặt lại. Cho nên nói, ta đặc biệt nương vẫn là bị ngươi phát hiện, phải không? Còn có, kỳ hoa là cái quỷ gì? Nếu không phải biết ngươi tại khen ta, ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi đang mắng người đâu. Hắn yếu ớt thở dài, luôn cảm thấy ngày sau không thể lại cùng Tần Nhã Phàm cùng một chỗ cộng sự, không phải rất có thể sẽ phiền muộn, mà nghe nói phiền muộn là sẽ ảnh hưởng cái kia, sẽ còn rụng tóc, ân. Không để ý đến Tần Nhã Phàm, cũng mặt đen lên đem lại gần Lâm Tư Vũ đẩy ra, Lâm Tử Phàm một đường chổng mông lên chạy tới Hạc Bắc dãy núi. Trên đường đi, cũng là gặp được không ít người tiến về Trường An. Nhưng các nàng ánh mắt đều rất nhọn, hoặc là nói thời đại này, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện nam tử vốn là rất ít, là lấy, giao thoa mà qua lúc, các nàng đều cực kỳ chú ý Lâm Tử Phàm. Mà Lâm Tử Phàm động tác hiện tại quả là quá mức quái dị, các nàng tùy ý một chút, liền có thể nhìn ra vấn đề, nhưng cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Dù sao yếu nam tử nha, tiểu sinh quán dưỡng, tất cả mọi người có thể hiểu được. Liền xem như nữ nhân, thời gian dài đi đường cũng sẽ khó chịu không phải. Nhưng Lâm Tử Phàm thời khắc này bộ dáng, để các nàng các loại cảm thấy, mình bị đùa giỡn. Chương 162, một điểm hàn mang tới trước. Một đường mà đến, cơ hồ tất cả cùng Lâm Tử Phàm một đoàn người giao thoa mà qua nữ nhân, đều sẽ phát hiện Lâm Tử Phàm, sau đó phát hiện, Lâm Tử Phàm vểnh lên cái mông. Lại sau đó, các nàng cảm thấy mình bị Lâm Tử Phàm đùa giỡn, hay là, có người cảm thấy Lâm Tử Phàm loại động tác này, khẳng định rất phóng đãng cái gì, liền bắt đầu huýt sáo đùa giỡn. Nữ nhân há có thể bị nam nhân đùa giỡn? Bị nam nhân đùa giỡn, vậy khẳng định là muốn đùa giỡn trở về. Lâm Tử Phàm một đường mặt đen lên, nghe bên tai không ngừng truyền đến nữ nhân tiếng huýt sáo, còn biết đặc biệt nương những này tiếng huýt sáo tất cả đều là nhắm vào mình. Có một câu mụ mại phê, ta hiện tại liền muốn giảng. Nhưng xấu hổ về xấu hổ, cái gì cũng không sánh bằng mình chứng chứng trọng yếu, vì để cho chứng chứng không còn gặp nạn, Lâm Tử Phàm vẫn là đem cái mông vùng dậy một đường. Về phần Tần Nhã Phàm cùng công bộ mọi người và Lâm Tư Vũ thấy thế, thì nhao nhao cười trộm. Chuyện này các nàng cũng không cách nào quản, càng không quản được. Nhưng là, thật thật buồn cười a. Thậm chí, nếu không phải biết Lâm Tử Phàm là chuẩn thân vương, chỉ sợ công bộ không ít đại thần cùng thợ thủ công, đều sẽ thổi vài tiếng huýt sáo đùa giỡn một phen. Đã chịu một đường dày vò, rốt cục tại tầm nửa ngày sau, một đoàn người đến Hạc Bắc dãy núi. Từ xa nhìn lại, Hạc Bắc dãy núi cũng không lộ ra quá mức cao lớn, chính là đen nghịt một vùng núi. Nhưng cách tới gần, lại có chút kinh người, để người không tự chủ được đi ngưỡng vọng. Lâm đại nhân, trong núi địa thế hiểm yếu, ngựa chiến là không cách nào thừa cưỡi, cho nên chúng ta chỉ có thể đem tọa kỵ lưu lại, đi bộ tiến vào. Tần Nhã Phàm xuống ngựa, ánh mắt không tự chủ được hướng Lâm Tử Phàm dưới bụng nhìn thoáng qua nói, không bằng, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi vào. Không cần. Lâm Tử Phàm sắc mặt càng đen hơn, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, ngươi nhìn ta nơi đó làm gì? Người ta là nam nhân, sẽ thẹn thùng được không kéo. Mặc dù ngươi là hảo ý, nhưng làm sao lại để ta cảm thấy như thế khó chịu đâu. Lâm Tử Phàm im lặng, một phương diện, hắn nhất định phải vì rộng rãi nam đồng bào tranh khẩu khí, không thể như thế mềm yếu, khác một phương diện. Hắn đại gia, hệ thống cho thời gian thật đúng là không nhiều. Nếu là tại Hạc Bắc dãy núi tìm không thấy lưu huỳnh khoáng thạch, cũng chỉ có thể chờ mong người của binh bộ có thu hoạch, nếu không, thiểu năng 7 ngày sợ là trốn không thoát. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm liền tràn đầy động lực. Lâm đại nhân bền bỉ như vậy không nổ tinh thần, liền xem như tại nữ tử bên trong, đều có chút hiếm thấy, bội phục, bội phục. Tần Nhã Phàm thán phục một tiếng, lập tức điểm một thân ngựa, lưu lại hai cái râu ria công bộ quan viên nhìn ngựa về sau, những người khác theo thứ tự lên núi. Đường núi hiểm trở, cũng may trước đây ít năm, rất nhiều thợ săn sớm đã mở ra không ít đường núi ra, mặc dù khó đi, cũng là không về phần không chỗ đặt chân. Lâm Tử Phàm thực lực cùng nữ nhân không so được, nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt tồn tại, đi điểm đường núi hoàn toàn không có vấn đề. Chính là khắp núi cây kim đồng dạng lá cây, để người khó chịu. Nhìn một cái, đây khắp núi đồi đều là các loại thực vật, nhưng tuyệt đại bộ phận lá cây đều giống như châm đồng dạng bén nhọn, nếu là tại hiện đại, tất nhiên sẽ hiểu thành hạc bắc dãy núi trình độ thưa thớt. Nhưng sự thật lại không phải như thế, nơi này thổ nhưỡng, rõ ràng tương đối ướt át, cũng hoàn toàn không có thiếu nước dáng vẻ, là lấy Lâm Tử Phàm rất là tò mò, mở miệng hỏi thăm. Thực vật. Lâm Tư Vũ có chút trầm ngâm nói, tục truyền, hạc bắc dãy núi năm đó có một đầu kinh khủng hung thú bạch hạc chiếm núi làm vua, thống lĩnh rất nhiều hung thú, thực lực mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng, đại đường đời thứ nhất hoàng đế bệ hạ lên núi, cùng nó đại chiến, bạch hạc đẫm máu, như thần châm lông vũ vẩy xuống, cuối cùng hóa thành đầy khắp núi đổi các loại thực vật. Cho nên những thực vật này lá cây liền cùng châm đồng dạng. Đạt được đám người khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lâm Tử Phàm khỏe miệng co giật. Thân mẹ nó bạch hạc, còn chiếm núi là vua, cực kỳ khủng bố. Có cường hoành hung thú không khó lý giải, nhưng để cho bạch hạc liền mẹ nó có chút lung túng, còn lông vũ như thần châm. Ngươi đặc biệt nương tại sao không gọi tiên hạc thần châm? Lâm Tử Phàm trong lòng nhả rãnh, nhưng cũng một đường đi theo đám người lên núi. Mấy chục cái công bộ thợ thủ công cùng quan viên đều đã phân tán ra đến, cách mỗi mấy chục mét, liền có như vậy một cái, có thể cam đoan mọi người đều có thể nhìn thấy bên cạnh người, dùng cùng loại với thảm thức phương pháp tiến hành tìm kiếm. Không có tương quan dụng cụ, dưới mặt đất lưu hình tài nguyên khoáng sản tự nhiên khó mà tìm kiếm, cho nên chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp từng bước tìm kiếm. Lâm đại nhân, ta cũng chuẩn bị gia nhập tìm kiếm, ngươi cùng Nghĩa Vũ muội muội đi theo chúng ta thuận đầu này đường núi tiến lên thuận tiện, nhưng ngàn vạn chú ý an toàn. Tần Nhã Phàm ngưng thần dặn dò, trong núi mặc dù đã không có bao nhiêu hung thú, nhưng lại vẫn là có rất nhiều nguy hiểm, thí dụ như độc trùng các loại, có chút thực vật cũng ẩn chứa kịch độc, nếu là xảy ra bất trắc, lập tức lớn tiếng kêu cứu, nếu không liền xem như ta, cũng chưa chắc tới kịp cứu viện. Mặt khác, kia bạch hạc mặc dù so tiên đế đánh giết, nhưng lại một mực có truyền luôn sưng, bạch hạc có hậu đại còn sót lại, vẫn giấu kín tại cái này hạc bắc quần sơn trong, nếu là gặp được nó, sợ là chúng ta giữ nhiều lành ít, cho nên điệu thấp chút, đúng không? Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài. Quả nhiên, tại cái này thế giới, nam nhân chính là vướng víu đúng không? Khắp nơi để người lo lắng. Hắn nắm đấm không tự giác nắm chặt, nói nhỏ, thật sự là có chút không cam lòng đâu, bất quá. Đến cùng như thế nào mới có thể mạnh lên? Trên thực tế, mỗi khi trời tối người yên, hắn đều sẽ suy tư, như thế nào mới có thể trở nên càng mạnh. Nhưng lại một mực không có đáp án, cái này thế giới tựa hồ đối với nam nhân phá lệ không hữu hảo. Tiến độ tu luyện, quả thực chậm đến đáng thương. Đáng tiếc, cá ướp muối hệ thống cũng không góp sức, nếu không. Trực tiếp cho ta một bản vô địch thần công, nháy mắt tốc thành, nhưng sau thiên hạ vô địch tốt biết bao nhiêu. Nhào cai túc chủ, ngươi sợ là đang nằm mơ. Tựa hồ phát giác được Lâm Tử Phàm tại nhà danh mình, hệ thống nháy mắt nhảy ra ngoài. Cho ngươi một bản nhanh thành thần công còn vô địch thiên hạ. Vậy ngươi trực tiếp dùng vũ lực lật đổ nữ quyền thế giới chính là, còn muốn nhiệm vụ làm gì? Cái kia ngược lại là Lâm Tử Phàm sững sờ, bất quá. Cá ướp muối hệ thống ngươi xác định không phải là bởi vì ngươi làm không được. Buồn hệ thống đương nhiên. Làm không được, ta mẹ nó cũng không phải Long Ngạo Thiên cùng Triệu Nhật Thiên loại hình treo so. Kia không phải rồi. Lâm Tử Phàm cười ha ha, cá ướp muối. Hệ thống. Nhìn lại, Lâm Tử Phàm nhìn thấy nhà mình đại muội giấy chính nhàm chán chơi lấy ngón tay, gập ghềnh đường núi tại nàng dưới chân phảng phất đại đạo đường bằng phẳng, nàng nhìn cũng không nhìn một chút, lại có thể bước đi như bay, để Lâm Tử Phàm không còn gì để nói. Xác nhận phụ cận liền tự mình hai huynh muội về sau, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, tới gần muội muội, nói nhỏ, đại muội giấy, cảm giác thế nào? Cái gì? Lâm Tử Vũ sững sờ. Chính là, có không có coi trọng cái nào? Lâm Tử Phàm chớp mắt vài cái, tựa như đang nói, ngươi không phải cái kia a? Lâm Tử Vũ. Hiu. Đúng lúc này, Lâm Tư Vũ đột nhiên phát hiện, một điểm hàn mang tới trước. Chương 163, ám sát, hủ cốt châm. Bị mình lao ca làm một mặt một bức, Lâm Tư Vũ đang muốn trừng mắt, khỏe mắt liếc qua lại đột nhiên phát hiện, một đạo hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Ngạch, sắc thực nói, là một cây đại thụ kia lít nha lít nhít cây kim trạng lá cây bên trong, đột nhiên có hàn mang chợt hiện, cũng nương theo lấy rất nhỏ tiếng xé gió, thẳng đến Lâm Tử Phàm đầu lâu mà đến. Không được. Lâm Tư Vũ kinh hô một tiếng, thần sắc nháy mắt ngưng trọng đến cực điểm. Kia mấy điểm phá không hàn mang tốc độ quá nhanh, rõ ràng cách vài trăm mét, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn, vẹn vẹn trong nháy mắt, lấy vượt qua hơn trăm mét. Giờ phút này, Lâm Tử Phàm cũng còn có thể phát giác được nguy hiểm, nụ cười trên mặt còn tại, thậm chí còn tại chiều Lâm Tư Vũ nháy mắt ra hiệu. Làm sao bây giờ? Lâm Tư Vũ nháy mắt khẩn trương. Nàng đối với ca ca thực lực cực kỳ thấu hiểu, thậm chí từ tiểu, Lâm Tử Phàm chính là tại Lâm Tư Vũ dưới nắm tay lớn lên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tử Phàm mới có thể so với bình thường nam nhân mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là một cái nam nhân mà thôi, so bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không bằng. Huống chi, cái này mấy điểm hàn mang tốc độ nhanh chóng, rất nhiều nữ tử đều tất nhiên không cách nào né tránh. Lâm Tư Vũ não hải hoành minh, ngắn ngủi nháy mắt, liền chuyển đổi rất nhiều suy nghĩ. Ngăn lại. Không. Không kịp. Chỉ có thể. Bạch. Lâm Tư Vũ đột nhiên đánh tới, Lâm Tử Phàm tiếu dung cứng ở trên mặt. Ngươi. Đồng. Lâm Tử Phàm bị ngã nhào xuống đất, mội mội thân thể mềm mại vào lòng, nương theo lấy mùi thơm ngát cùng mềm mại, nhưng lại để Lâm Tử Phàm kinh ngạc. Ngươi làm gì, muốn đẩy ngã lão ca. Dựa vào, không nghĩ tới ngươi chẳng những coi trọng tẩu tử ngươi, ngay cả ta cũng không thả. Hả? Phía sau lưng chính là Loạn Thạch, Lâm Tử Phàm đau đớn khó nhịn, đang muốn mắng Lâm Tư Vũ hai câu, lại đột nhiên phát hiện, Lâm Tư Vũ khỏe môi nhếch lên một vòng đỏ thắm huyết dịch, đối với mình lộ ra thỏa mãn mà nụ cười bất đắc dĩ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Phàm kinh hãi, nhưng Lâm Tư Vũ dĩ nhiên đã ánh mắt rời rạc, gần như hôn mê. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đem muội muội ôm lấy, mà gốc cây kia bên trên lại là mấy điểm hàn mang chợt hiện. Lần này, hắn rốt cục nhìn rõ ràng, nhưng tốc độ kia quá nhanh, hắn vẫn như cũ trốn tránh không ra. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn minh bạch, Lâm Tư Vũ tất nhiên là phát hiện nguy hiểm, sau đó đột nhiên nhào tới, thay mình đỡ được đủ để chí mạng tổn thương. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn nháy mắt tức giận không thôi. Đáng ghét. Một tiếng không giống người bạo giống từ Lâm Tử Phàm trong miệng truyền ra, hắn hai mắt xích hồng, nhưng lại cảm thấy cực kỳ bất lực. Kia mấy điểm hàn mang thực sự quá nhanh, đừng nói báo thủ, thậm chí ngay cả trốn tránh đều làm không được a. Xoẹt. Cũng may lúc này, tiếng xé gió lên. Địch tập. Bảo hộ Lâm đại nhân. Tần Nhã Phàm như diều hâu dương cánh, phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, đột nhiên ngăn tại Lâm Tử Phàm trước người, nhìn như mềm mại tay nhỏ, hướng kia mấy điểm hàn mang cách không đánh ra một trường. Oeng. Tiếng nổ lớn lên, kinh khủng khí lãng càn quét, ngay cả không khí đều bóp méo. Kia mấy điểm hàn mang răng rắc một tiếng đứt gãy ra, sau đó cuốn ngược mà đi. Siêu siêu siêu. Công bộ đám người liên tiếp chạy đến, ngăn tại Lâm Tử Phàm trước người. Phía trước cây đại thụ kia đột nhiên lay động một hồi, mấy cái người áo đen như quỷ mị phá không mà đi, mà khi Tần Nhã Phàm trưởng phong đến thời điểm, đại thụ nháy mắt nổ tung, nhưng những người kia đã thoát đi. Tần Nhã Phàm thét to lên một tiếng đuổi theo, về phần đằng sau sẽ phát sinh cái gì, Lâm Tử Phàm lại không thời gian đi chú ý. Tư Vũ, ngươi thế nào? Lâm Tử Phàm vẹn vẹn ôm Lâm Tư Vũ, lại phát hiện nàng cho dù là lâm vào cấp độ sâu hôn mê vẫn như cũ thần sắc thống khổ, tất nhiên là tại thừa nhận khó mà chịu được dày vò. Lâm đại nhân, ta sẽ một chút y y thuật, để cho ta tới nhìn xem. Một vị công bộ thị lang đem Lâm Tư Vũ đỡ dậy, để ghé vào Lâm Tử Phàm đưa tay, là một tiếng xé mở Lâm Tư Vũ phía sau quần áo, sau đó, nàng ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Như thế nào? Nét mặt của nàng, để Lâm Tử Phàm tâm tình nháy mắt nặng nề. Nhưng hắn ngựa khí lại càng phát ra bình thản. Nhưng mà, ai cũng có thể nghe ra, thời khắc này Lâm Tử Phàm tại nổi giận biên giới, giống như một tòa sắp phun trào núi lửa hoạt động. Là Hủ Cốt Trâm. Biết Lâm Tử Phàm sốt ruột, nàng không dám thất lễ, cấp tốc mở miệng, Hủ Cốt Trâm, là lấy mục nát xương hương hun qua độc trâm. Hủ Cốt Trâm, hoặc là nói mục nát xương hương bản thân không độc, nhưng gặp huyết hóa độc, chính là vạn độc môn một loại ám khí, tốc độ cực nhanh, nhưng lực xuyên thấu cùng phá hư tính. Hoàn toàn dựa vào độc tính giết người. Nói đến nơi này, trên mặt nàng ngưng trọng hòa hoãn lại. Cái này Hủ Cốt Trâm, nghe nói là vì ám sát một chút cực kỳ trọng yếu, nhưng thực lực không cao nhân vật mà phát minh, tiện cho mang theo cùng ẩn tàng, tốc độ cực nhanh, để người khó mà kịp phản ứng, độc tính mãnh liệt, cơ hồ nháy mắt liền có thể mục nát xương thực tâm. Nhưng cái này Hủ Cốt Trâm cũng có một cái khuyết điểm, bên kia là đối phương thực lực đủ mạnh, Hủ Cốt Trâm hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí hoàn toàn vô hiệu. Lâm đại nhân, lệ ngội thiên phu không tồi, trước mắt đã là nguyên tướng hậu kỳ tồn tại, cái này Hủ Cốt chi độc, mặc dù lợi hại, lại khó mà chí mạng. Là lấy, Lâm đại nhân không nên gấp gáp. Mấy người các ngươi nàng quay đầu, đối mấy cái công bộ quan viên quát, nhanh đi tìm kiếm bại huyết thảo, Huyền Nguyên Ngọc. Nàng liên tiếp báo nhiều loại Lâm Tử Phàm chưa bao giờ nghe danh tự, mấy cái kia quan viên cấp tốc tản ra. Có nắm chắc không? Lâm Tử Phàm đem Lâm Tư Vũ ôm vào trong ngực, chau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm đại nhân yên tâm, chỉ cần không ra quá lớn biến cố, liền không có việc gì. Bất quá, về sau tất nhiên sẽ suy yếu mấy ngày, nhưng không có cái gì trở ngại. Vậy là tốt rồi. Người tên gì? Lâm Tử Phàm hơi yên lòng. Lâm đại nhân, hạ quan Vân Thường. Lần này, đa tạ. Lâm Tử Phàm gật đầu, đồng thời, cũng đối Lâm Tư Vũ thực lực có chút giật mình. Tại nữ quyền thế giới, thực lực cảnh giới chia làm, khai huyền, ngưng nguyên, huyền nguyên, nguyên tướng, nguyên linh, nguyên tôn cùng nguyên quân, mỗi một cái cảnh giới lại phân làm tiền trung hậu kỳ. Nguyên quân phía trên, phải chăng còn có cao hơn cảnh giới, nhưng thông thường mà nói, đại đường trưởng thành nữ tử, có thể có nguyên tướng thực lực, đã coi như là thiên phú không tồi. Người bình thường cũng liền có thể đạt tới huyền nguyên chi cảnh mà thôi. Nhưng Lâm Tư Vũ bất quá 15-16 tuổi, lại như cũng là nguyên tướng hậu kỳ, bực này thiên phú, đủ để được xưng tụng là thiên tài. Về phần Lâm Tử Phàm, bây giờ bất quá là khai huyền cảnh giới sâu kiến mà thôi, vừa mới tiếp xúc tu luyện loại kia, mà lại ngay cả hậu kỳ cũng còn không tới. Sau một lát, mấy cái ra ngoài tìm kiếm công bộ nữ tử trở về, đồng thời mỗi người đều mang về một vật, phần lớn là thảo dược, còn có một con trừng lớn trừng quả đấm ong rừng. Cái mông sau kia sáng loáng độc châm, để người xem xét liền tê cả da đầu. Vân Thường cấp tốc động thủ, đem rất nhiều thảo dược trực tiếp bóp thành bột phấn, sau đó, dán tại Lý Tư Mưa sau lưng, đột nhiên khẽ hấp. Hừ. Lâm Tư Vũ đau hừ một tiếng, phía sau, Vân Thường đã đem độc châm hút ra, sau đó, nàng đem thuốc bột để Lâm Tư Vũ nuốt, cũng đem ong độc đuôi châm phết đoạn, liên tiếp đâm vào Lâm Tư Vũ phía sau 7-8 cái huyệt đạo, thủ pháp nhanh chóng, để Lâm Tử Phàm đều không thể thấy rõ. Chương 164, liếm nhảy dù. AV đút mở. Độc châm kia, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu, trơ mắt nhìn xem Vân Thường dùng độc đuôi hong châm tại mội mội bóng loáng như ngọc trên lưng đâm tới đâm lui, Lâm Tử Phàm lửa giận trong lòng càng tăng lên. Sau một lát, Vân Thường đem ong độc đuôi châm đâm thật sâu vào bùn đất bên trong, mà phía sau sắc mặt ngưng trọng, tại Lâm Tư Vũ đổi sau đột nhiên vỗ. Phúc. Lâm Tư Vũ phun ra một miệng lớn máu đen, sau khi rơi xuống đất, cả mặt đất đều bị hủ thực. May mắn không làm được mệnh. Vân Thường rốt cục thở dài ra một hơi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đa tạ. Lâm Tử Phàm gật đầu biểu thị cảm tạ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Vân Thường lắc đầu cười khẽ, không có nói tiếp, ngược lại nói, lệ ngội thể nội chi độc, đã bị bài xuất, nhưng trước đó chịu tổn thương còn tại, cũng may nàng thực lực không tệ, nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng gật đầu, cũng từ Lâm Tư Vũ hầu bao bên trong lấy ra một kiện quần áo vì đó bao lại lưng ngọc, cũng để Vân Thường thay chiếu cố. Sau đó nhấc chân muốn đi. Lâm đại nhân. Vân Thường kinh hãi, liền nói, Lâm đại nhân, trong rừng có thích khách, bây giờ tần thượng thư ngay tại truy sát giờ phút này, ngài vẫn là không nên rời bỏ chúng ta cho thỏa đáng, thích khách mục tiêu rất có thể là ngươi. Không phải rất có thể. Lâm Tử Phàm dừng bước, ngữ khí nghe giống như lạnh nhạt, nhưng lại ẩn giấu đi khủng bố lửa giận, mục tiêu chính là ta, nhưng... Các nàng đáng chết. Chiếu cố tốt muội muội ta. Dứt lời, Lâm Tử Phàm bước nhanh xông vào rừng rậm. Bước nhanh truy tìm lấy Tần Nhã Phàm trước đó rời đi phương hướng mà đi. Vân Thường bọn người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy rất là khó giải quyết, đuổi theo. Nhưng Lâm Tử Phàm thái độ rõ ràng không cho các nàng cùng. Không cùng. Lâm Tử Phàm làm quan to tam phẩm, vẫn là chuẩn thân vương, càng có khả năng phát minh thuốc nổ. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ai có thể gánh chứ? Các ngươi xem trọng Lâm Tư Vũ. Sau một lát, Vân Thường cắn răng một cái, ta theo sau bảo hộ Lâm đại nhân. Cũng tốt. Vân Thường thực lực của ngươi so với chúng ta đều mạnh, từ ngươi tiến đến, không thể tốt hơn. Lâm đại nhân muội muội giao cho chúng ta, trừ phi chúng ta toàn bộ chết sạch, nếu không, tuyệt sẽ không để nàng lại nhận một tia tổn thương. Đám người nhao nhao đồng ý, đem Lâm Tư Vũ kết quả, sau đó trùng điệp bảo hộ, Vân Thường thì quay đầu vội vã đi theo. Trong rừng rậm, có không ít dấu chân, thậm chí ngẫu nhiên còn có đại chiến vết tích, cùng một chút miếng vải đen mảnh vỡ, huyết dịch, chính là về phần cụt tay cụt chân. Hiển nhiên. Tần Nhã Phàm đuổi kịp trong đó một số người, cũng buộc phát đại chiến, đưa các nàng đánh chết một chút. Nhưng đối với những này, Lâm Tử Phàm cũng không từng nhìn nhiều, trực tiếp đuổi tới. Nhằm vào ta a? Là Ngụy quốc, vẫn là Tần quốc người? Hoặc là Yến quốc, Trần quốc, Ngô quốc? Trong óc, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Lâm Tử Phàm suy tư phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai, cuối cùng lại phát hiện không có gì đầu mối. Từ mọi phương diện đến phân tích, muốn đẩy hắn vào chỗ chết người thật đúng là không ít. Chí ít Ngụy Tần hai nước có thể xương tử địch, Yến quốc cùng Trần Ngô hai nước cũng rất có thể. Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Lâm Tử Phàm thay đổi ngày xưa xảo trá cùng cơ trí hình tượng, biến cực kỳ thiết huyết cùng tàn nhẫn. Rồng có vảy ngược, chạm vào người giận. Lâm Tử Phàm không phải rồng, nhưng cũng có mình dùng hết thể muốn người bảo vệ. Người yêu, người nhà, đều là trong đó người. Hệ thống, ta biết ngươi tại, đừng giả bộ chết. Lâm Tử Phàm nói nhỏ. Trong giọng nói, thiếu một tơ lụa đầu cùng thương lượng vật khí, mang theo một chút băng hàn. Nào! Túc chủ, ta tại! Hệ thống ngữ khí có chút sợ, hoặc là nói, nó có thể cảm nhận được Lâm Tử Phàm hiện tại cảm xúc, không muốn tại lúc này làm tức giận hắn. Ta muốn giết người, Lâm Tử Phàm nhàn nhạt mở miệng. Ta biết. Cho nên. Lâm Tử Phàm hỏi lại. Hệ thống nháy mắt xoắn suýt, tốc thành thần công. Nó là thật không có, mà lại cũng thật làm không được. Giết người. Những người kia, thực lực chí ít đều so Lâm Tử Phàm cao hơn mấy cái đại cảnh giới, thậm chí có thể tại Tần Nhã Phàm trong tay trèo chống một đoạn thời gian. Ngươi lấy cái gì giết? Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, cuối cùng còn không phải cần nhờ ta. Thế nhưng là ta. Hệ thống coi chút ngộng, nó biết, mình nhất định phải làm ra điểm biểu thị, không phải Lâm Tử Phàm thật đúng là có thể cùng nó báo nổi. Thế nhưng là, thân thiếp thật làm không được a? Có. Đột nhiên, hệ thống linh cơ khẽ động, để Lâm Tử Phàm nháy mắt thần công đại thành, nó bất lực, nhưng nếu chỉ là giết người, có vẻ như, có thể dựa vào khoa học kỹ thuật. Ân. Khoa học kỹ thuật chính là buồn hệ thống cường hạng mà. Túc chủ, chuẩn bị kỹ càng liếm nhảy dù sao. Lâm Tử Phàm, ba. Ngươi mẹ nó đang đùa ta. Nói cho ngươi chính sự ngươi nói với ta nhảy dù. Khi mẹ nó đây là tại An Gà A. Nhưng mà Lâm Tử Phàm còn chưa kịp mở miệng, phía trên lá cây liền soạt rung động, hắn tranh thủ thời gian tránh đi, sau đó. Đồng. Một cái hình sợi dài bao khỏa rơi vào trước mắt. Cái này mẹ nó là. Cái gì? Nhào cai túc chủ. Buồn hệ thống đối ngươi thật tốt ta. Không cần cảm ơn, cầm nó, đi sóng đi. Mặc dù, đây thật ra là dùng trước hai cái không cho ban thưởng nhiệm vụ ban thưởng đổi. Ân, đương nhiên, lời này nó mới sẽ không nói, nguyên bản định mình tham ô tới. Hệ thống nặng, Lâm Tử Phàm trầm mặt nhặt lên bao khỏa, vào tay cũng nặng lắm. Bao khỏa chỉnh thể hiện lên đồ đổi màu ngụy trang, rất có hiện đại cảm nhận, bất quá đối với hệ thống hắc khoa kỹ, Lâm Tử Phàm vẫn là tán thành. Hắn mang theo vẻ mong đợi. Mở ra bao khỏa, nháy mắt, một kiện hung khí xuất hiện tại trước mắt. Cái này mẹ nó. Giảng đạo lý, Lâm Tử Phàm hiện tại có chút ngộng. Ẩm. Kim loại cảm nhận thân thương, đồ đổi màu ngụy trang xì sơn, toàn dài 1.27m ẩm tại trong rừng rậm, giống như một kiện thần khí, tại Lâm Tử Phàm trong mắt, cơ hồ đang loài sáng. Trong bao, còn có 10 hộp đạn, cùng mấy cái linh kiện. Ống giảm thanh, điểm đỏ ống nhắm 3. Mà mẹ nó. Ngươi đặc biệt nương thật đúng là cho ta một cái nhảy dù. Lâm Tử Phàm muốn mắng người, nhưng cùng lúc, cũng cảm giác rất hưng phấn. Để cá ướp muối hệ thống cho tuyệt thế thần công còn muốn tốc thành cái gì, thực sự có chút làm khó. Lâm Tử Phàm cũng biết con hàng này khẳng định làm không được. Nhưng hắn nghĩ đến, cái này hố hàng hệ thống nhất định còn có giữ lại, mình hẳn là có thể làm ra một vài thứ, ít nhất cũng phải để mấy tên sát thủ kia có đến mà không có về. Nhưng kết quả, lại là ẩm, hơn nữa còn là nguyên bộ, thậm chí chừng 10 hộp đạn. Mỗi hộp 100 quả, cái này mẹ nó chính là hơn 1.000 quả. Ờm a. Vào tay có chút nặng nề, nhưng Lâm Tử Phàm tốt xấu cũng coi là người trong tu hành, quen thuộc về sau, khiêng nó cũng có thể bước đi như bay. Nhưng con hàng này, làm xuyên qua trước đó, trên thế giới nhất ra sức súng bắn tỉa một trong, uy lực của nó tự nhiên không cần nhiều lời. Mấu chốt là, hệ thống có lẽ còn cân nhắc đến Lâm Tử Phàm là cái dùng súng thái điểu, sẽ không nhắm chuẩn, trực tiếp phù hợp điểm đỏ ống nhắm. Chỉ chỗ nào đánh chỗ nào loại kia. Cái này mẹ nó coi như thú vị. Lâm Tử Phàm ôm ẩm đi nhanh, đồng thời, vì nó lắp đặt linh kiện. Hy vọng, các ngươi không cần quá sớm chết tại tần thượng thư trong tay mới tốt. Ánh mắt của hắn yếu ớt, sát ý đang tràn ngập. Trước mắt thực lực của ta thấp. Không quan hệ. Rất nhanh, liền để các ngươi biết, cái gì là khoa học kỹ thuật cải biến thế giới. Ám sát ta. Lao tử để ngươi hối hận tiếp lần này sống. Lâm Tử Vũ không có trở ngại. Bây giờ lại súng bắn chim nơi tay, Lâm Tử Phàm lòng tin 10 phần. Chương 165, chia ra 3 đường. Phổ thông súng ngắn, thậm chí là súng hơi đối với người bình thường mà nói đều là đại sát khí, nữ quyền thế giới nữ tử mặc dù đều là trong tu luyện người, nhưng cuối cùng cũng còn tại người phạm chủ. Có lẽ, bình thường thổ chế súng ngắn, súng hơi cái gì đối với các nàng vô hiệu, nhưng quân dụng súng ngắn hoặc là súng trường đâu. Huống chi là ở loại này thế giới nghe tiếng súng ngắm. Lâm Tử Phàm xem chừng. Dùng ẩm đối phó nữ đế hẳn là không có khả năng, dù sao nữ đế thực sự quá mạnh, mặc dù chưa thấy qua nàng xuất thủ, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến, tất nhiên là có thể tùy tiện trưởng nát sơn hà, giống như thần tiên chi lưu tồn tại. Thậm chí, quốc sư, hoặc đại tướng quân hoặc là trên triều đình rất nhiều đại quan, tại đối phương có chuẩn bị tình huống phía dưới, ẩm cũng chưa chắc có thể có hiệu quả. Nhưng đối phó cao thủ, mà lại đối phương còn không có chuẩn bị tình huống dưới. Lâm Tử Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, liền để các ngươi kiến thức một chút. Khoa học kỹ thuật uy lực, tu luyện, hoàn toàn chính xác rất mạnh, đến chỗ cao thâm lúc, tục truyền có thể có được di sơn đảo hải chi lực. Nhưng nữ quyền thế giới công pháp nhằm vào nam nhân, để Lâm Tử Phàm khó mà tu luyện. Nhưng mà bây giờ, ấm nơi tay, có vẻ như coi như không cách nào tu luyện. Cũng không còn là tay trói gà không chặt ta. Chỉ cần không bị các nàng cận thân, hết thảy đều có thể có thể. Lâm Tử Phàm xuất ra chính mình toàn bộ tốc độ, tại trong núi rừng ghé qua, truy tìm Tần Nhã Phàm cùng mấy tên sát thủ kia dấu vết lưu lại, một đường xâm nhập Hạc Bắc dãy núi. Cách nơi khởi nguồn hơn ngoài 10 dặm, ba tên người áo đen hoảng hốt chạy trốn, ba người đều là ngoại quốc gương mặt nữ tử, thần sắc mang theo kinh hoàng cùng phẫn nộ. Đáng ghét, nữ nhân kia, vì sao mạnh như vậy? Không phải nói đám người này đều là công bộ sao? Làm sao cảm giác so người của quân bộ còn mạnh hơn? Trong đó hai người buồn bực không thôi, các nàng thật vất vả đạt được tình báo, Lâm Tử Phàm cùng công bộ người ra khỏi thành hướng Hạc Bắc dãy núi mà đến, bởi vậy, tiến vào Hạc Bắc quần sơn trong chờ, tìm cơ hội ám sát Lâm Tử Phàm. Cuối cùng, các nàng hoàn toàn chính xác tìm được cơ hội xuất thủ ám sát, nhưng lại bị cái kia các nàng một mực chưa từng chú ý tiểu nha đầu cho đem hủ cốt châm cản lại, đợt thứ hai ám sát, lại bị Tần Nhã Phàm cho ngăn lại. Sau đó, thấy công bộ rất nhiều quan viên vây quanh, các nàng xoay người bỏ chạy, nhưng người nào biết Tần Nhã Phàm cùng mẹ nó chó dại giống như một đường điên cuồng đuổi theo, đuổi tới người liền giết, hết lần này tới lần khác nàng thực lực kinh người, so với các nàng sở hữu người cộng lại đều mạnh, để các nàng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Đều đừng nói nữa, tiết kiệm khí lực, có thể chạy được bao xa chạy bao xa đi. Dẫn đầu nữ tử quát, đại đường người, vốn là thực lực mạnh mẽ, viễn siêu cái khác quốc gia, nàng mạnh như vậy, chẳng lẽ không hợp lý à? Đừng quên, nàng thế nhưng là công bộ thượng thư. Chúng ta phụng mệnh mà đến, chết không có gì đáng tiếc, nhưng nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho dù là chết, cũng vô pháp nhắm mắt. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, chia ra đi, vô luận là ai trốn được một con đường sống, nếu là có cơ hội. Quay đầu lại cho Lâm Tử Phàm một kích chí mạng. Sư tỷ, hai nữ kinh hãi, chia nhau chạy. Cái này mẹ nó, ba người cùng một chỗ, nếu là Tần Nhã Phàm đuổi theo tới, có lẽ còn có thể đánh một trận, nhưng nếu là một đối một, đây không phải là bị nháy mắt miểu sát ta. Không có thời gian. Sư tỷ hừ lạnh một tiếng, tán. Hai nữ cắn răng, mặc dù kinh hoàng, nhưng cũng không còn nàng pháp, chỉ có thể tại trong rừng rậm tách ra, chia ra ba đường mà chạy. Chỉ một lát sau về sau, Tần Nhã Phàm tại các nàng tách ra chỗ dừng bước, hai mắt nhắm lại. Tách ra trốn. Nàng có chút chần chờ, nhưng cuối cùng, hướng trong đó thực lực người mạnh nhất đuổi theo. Dưới cái nhìn của nàng, thực lực người mạnh nhất, thân phận tự nhiên cũng cao hơn. Vô luận là bắt về giao nộp vẫn là giết báo thù cái gì, đều càng có giá trị. Còn nếu là tương đối nhanh, có lẽ còn có thể vòng trở về lại đi truy một cái khác. Bọn gia hỏa này, đều là sát thủ chuyên nghiệp, hung hãn không sợ chết nghĩ lại tới mới. Nhưng hắc y hệ nhân kia vậy mà từng cái không sợ chết quay đầu ngăn cản mình, kéo dài cước bộ của mình, Tần Nhã Phàm liền giận không chỗ phát tiết. Sau một khoảng thời gian, Lâm Tử Phàm cũng tới đến nơi này. Hắn tại xuyên qua trước đó, bất quá là người bình thường mà thôi, cũng không có làm qua cái gì lính đặc chủng, càng không am hiểu truy tung. Lúc trước, còn có thể thông qua trên đường vết máu chờ một đường truy tìm, nhưng đến nơi này, phía trước vết tích chia ra làm ba. Phân tán chạy trốn A. Vẫn là nơi này vốn là có ba con đường. Hắn trong lúc nhất thời có chút tê móng vuốt, mà gần như đồng thời, sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Ai? Lâm Tử Phàm đột nhiên chuyển tay, trong tay ẩm cơ hồ nháy mắt nhắm ngay sau lưng, mặc dù động tác không thế nào tiêu chuẩn, nhưng cũng có thể ngay lập tức bóc cỏ. Lâm đại nhân, là ta. Vân Thường. Thấy rõ người tới về sau, Lâm Tử Phàm để súng xuống, cũng không có trách cứ nàng vì cái gì theo tới, chỉ là nói, ngươi có thể biết truy tung. Lâm đại nhân, ta sẽ Vân Thường gật đầu. Sau đó cấp tốc tiến lên, đánh giá phía trước vết tích, đồng thời trong lòng phát lệnh. Mới, nàng bị Lâm Tử Phàm dùng trong tay cây kia nhan sắc quái dị cây gậy chỉ vào, nháy mắt cảm giác mình toàn thân tóc gáy đều dựng lên, thậm chí cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cái này khiến nàng rất là không hiểu cùng kinh ngạc, do xét tiền nhân dấu vết lưu lại thời điểm, khỏe mắt nàng dư quang liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Tử Phàm trong tay ẩm, trong lòng cảnh giác. Đây là vật gì, vì sao chưa bao giờ thấy qua? Như thế nào lại cho ta một loại tới gần cảm giác tử vong? Nàng dù sao cũng là nguyên linh cấp độ cao thủ, nếu không cũng không có tư cách làm công bộ thị lang, bực này tồn tại, tại đại đường cũng coi là một phương hảo thủ, nhưng lại tại đối mặt một cái yếu nam tử thời điểm, cảm nhận được gần như uy hiếp chí mạng. Hiển nhiên, cái này uy hiếp cũng không phải là đến từ Lâm Tử Phàm, vậy liền chỉ có một khả năng. Hắn trong tay kia quái dị cây gậy. Bất quá, Lâm Tử Phàm từ trước đến nay thần bí, còn có rất nhiều thủ đoạn. Bởi vậy Vân Thường tuyệt không nghĩ quá nhiều, tại xác định manh mối về sau, lập tức nói, Lâm đại nhân, vết tích đều rất mới, tất nhiên là các nàng phân ba đường thoát đi, mà Tần Thượng Thư là từ con đường này rời đi. Nàng suy tư nói, nếu là không có ngoài ý muốn, con đường này địch nhân, hẳn là không có đường sống, nhưng mặt khác hai đầu. Chia ra ba đường. Lâm Tử Phàm nhíu mày, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Vô luận là muốn đưa mình vào chỗ chết, vẫn là kém chút hại chết Lâm Tư Vũ, hắn đều không cho phép những người này thoát đi. Nhưng chia ra ba đường tình huống dưới, làm sao truy? Hắn nhíu mày, nhìn về phía Vân Thường, bên phải người kia, giao cho ngươi, có chắc chắn hay không, đưa nàng đánh giết hoặc bắt trở lại. Cái này, ngược lại là không có vấn đề. Vân Thường có chút dừng lại, nhưng Lâm đại nhân ngươi, quyết định như vậy đi. Lâm Tử Phàm lại là nói một tiếng về sau, nháy mắt hướng bên trái vết tích truy tung mà đi, lưu lại có chút mắt trợn tròn Vân Thường. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng có chút lo lắng, Lâm Tử Phàm thế nhưng là quan to tam phẩm, vẫn là chuẩn thân vương, an nguy của hắn cực kỳ trọng yếu, không xảy ra chuyện gì. Nhưng Lâm Tử Phàm để nàng đi bắt người, nàng cũng vô pháp cự tuyệt. Chương 166, tao nộ, chuẩn bị động thủ. Ai nha? Cuối cùng, Vân Thường hú lên quái dị, phóng tới bên phải người kia thoát đi phương hướng, quyết định vẫn là dựa theo Lâm Tử Phàm mệnh lệnh làm việc. Dù sao Lâm Tử Phàm cho tới nay đều cho người ta một loại rất cơ trí, lại quỷ kế đa đoan hình ảnh, loại người này nhất định là sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Huống chi, Lâm đại nhân trong tay cây kia bộ dáng cổ quái cây gậy cũng rất bất phàm. Vân Thường bản thân an ủi, sau đó sử xuất tốc độ cao nhất, truy tìm địch thủ. Mặc dù đối Lâm đại nhân có như vậy tí xíu lòng tin, nhưng quả nhiên vẫn là không cách nào hoàn toàn yên tâm a. Mười mấy phút về sau, một mảnh rừng sâu núi thẳm. Rừng rất lớn, trong đó không ngừng truyền ra trận trận lá cây hư thối hương vị. Côn trùng kêu vang cùng chim chóc tiếng kêu to thỉnh thoảng truyền đến, lộ ra có chút yên tĩnh cùng tường hòa. Đối phương dấu vết lưu lại, đến mảnh này trong rừng liền đoạn mất. Dù sao Lâm Tử Phàm sẽ không chuyên nghiệp truy tung, trước đó còn có thể căn cứ cỏ dại hoặc lá cây bị phá hư vết tích, hoặc là bước chân một đường đuổi theo, nhưng ở cái này trong rừng rậm, cây diệp thành chồng, dẫm lên trên mặc dù sẽ lưu lại vết tích, nhưng rất nhanh liền sẽ bắn trở về, khôi phục cái 7-8 phần, rất khó phát hiện. Thậm chí, Lâm Tử Phàm còn cho rằng đối phương rất nhạy cảm cùng cơ trí, biết chắc có người sẽ truy sát tới, cho nên đến mảnh này rừng rậm về sau, dùng một loại nào đó phương pháp tiêu trừ dấu vết của mình. Mảnh này rừng rất lớn, nếu như muốn đi vòng qua, quá tốn thời gian phí sức, nếu như ta là sát thủ, cũng tất nhiên sẽ không lựa chọn thế nào, bởi vậy, nhất định phải xuyên qua. Mà tại trong rừng rậm, không muốn lưu hạ vết tích, biện pháp tốt nhất chính là Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, sau đó đem ẩm vác tại sau lưng, bắt đầu leo cây. Lâm Tử Phàm tu vi quá thấp, tự nhiên khó mà phân biệt khôi phục cái thất thất bát bát dấu chân hoặc dấu vết khác, nhưng đối với đại đường nữ tử mà nói, đây hết thể cũng sẽ không tiếp tục lời nói hạ. Cho nên, đối phương tất nhiên là cân nhắc đến điểm này, liền đem mình thoát đi vết tích xóa đi, hoặc là ẩn giấu đi. Mà tại trong rừng rậm, tốt nhất ẩn tàng dấu chân hoặc là hành tung biện pháp chính là. Quả nhiên, bò lên trên đại thụ về sau, Lâm Tử Phàm định thần nhìn lại, sau một lát, quả nhiên tại một gốc cây làm phía trên, phát hiện liên tiếp dấu chân. Một đường phi nước đại, lên gốc cây kia, sau đó từ trên cành cây nhảy vọt mà đi a. Ách! Lâm Tử Phàm xuống cây về sau, dựa theo cái hướng kia đuổi bắt, đồng thời có chút im lặng. Cái này thế giới nữ nhân, hoàn toàn chính xác quá mức không phải nhân loại chút, từng cái tùy tiện đều có thể nhảy cái mười mấy mét thậm chí càng xa, còn không cần chạy lấy đà, đủ để cho bất luận cái gì vận động viên cũng vì đó xấu hổ. Hắn khiêm thương, một đường truy đuổi, thỉnh thoảng còn muốn leo lên cây làm đi xác nhận đối phương phải chăng chuyển hướng. Mã Đức, thực lực không đủ, vẫn chưa được, truy người đều phiền toái như vậy, nếu có quốc sư, thậm chí nữ đế loại thực lực đó, còn cần đến dạng này. Hắn nhíu mày, lại không nghĩ rằng, nếu là có thực lực của các nàng, những này gà đất chó sành, cũng dám đến ám sát. Lại lần nữa tiến lên vài trăm mét về sau, ánh mắt bỗng nhiên sáng sủa. Đây là trong rừng rậm một mảnh đất trống, ước chừng hơn vạn bình phương, quả thực không nhỏ. Nhưng giờ phút này, mảnh đất trống này bên trong, không ngừng truyền đến hô quát cùng loài chim kêu to thanh âm, thậm chí còn thỉnh thoảng có chiến đấu thanh âm truyền đến, để Lâm Tử Phàm không khỏi chậm lại bước chân. Hắn nhẹ chân nhẹ tay, tới gần đất trống biên giới, trốn ở một cây đại thụ về sau, thò đầu ra. Cách xa nhau hơn trăm mét chỗ giữa đất trống, hai thân ảnh tại đại chiến, trên dưới tung bay, động tác rất nhanh. Song phương nhìn qua thế lực ngang nhau, trên thân đều nhuốm huyết, cũng không biết là phương nào chỗ lưu, vẫn là hai phe đều có. Cái này mẹ nó. Bạch Hạc hậu đại. Lâm Tử Phàm có chút choáng váng, giữa sân hai thân ảnh, một phương chính là một nữ tử áo đen, nàng trên dưới tung bay, thực lực nhìn qua rất không tệ, cùng đối phương đại chiến, nhưng trên thân lại cắm đầy như châm dài nhỏ lông trắng, để người xem xét đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, phảng phất mình bị đâm, toàn thân run rẩy. Mà đổi thành một phương, lại là một con toàn thân lông vũ đen trắng giao tiếp, trên trán mang theo một đoàn chu sa đỏ bạch hạc. Nhưng nó lông vũ lại cùng xuyên qua trước đó nhìn thấy bạch hạc khác biệt, như châm dài nhỏ, bé nhọn, để người không dám đi tới gần. Một người một hạc, đánh tới hổ hổ sinh phong, nhìn qua thế lực ngang nhau. Người áo đen kia rõ ràng không muốn tiếp tục đại chiến, nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng lại vô sự vô bổ. Bạch hạc căn bản không nguyện ý bỏ qua nàng, giống như là phát điên cùng với nàng đại chiến. Con hàng này là thế nào chọc tới bạch hạc rồi? Lâm Tử Phàm có chút hiếu kỳ, ánh mắt tại giữa đất trống đảo qua, kết quả, lại tại một gốc cây phát xuống hiện một cái rách nát tổ chim, đồng thời, còn chứng kiến một chút vỡ vụn vỏ trứng cùng lòng đỏ trứng. Cho nên nói, con hàng này không biết là vô tình hay là cố ý, đánh nát bạch hạc trứng. Thật không biết nói ngươi nha vận khí kém còn đâu. Vẫn là vận khí tốt. Lâm Tử Phàm vui vẻ, nếu là con hàng này không có phát sinh loại này ngoài ý muốn, mình muốn đuổi tới nàng thật đúng là phiền phức, nhưng bây giờ nha. Bất quá bạch hạc cùng cái này áo đen nữ nhân đều không dễ chọc, ta nếu là hiện tại xuất thủ một thương giải quyết kia áo đen nữ nhân, bạch hạc sợ rằng sẽ thay đổi đầu mâu, đối ta phát động công kích. Lâm Tử Phàm khẽ nhíu mày. Bạch hạc chứng bị người đánh nát, hiện tại cơ hồ có thể nói là lâm vào điên cuồng cảnh giới, có thể xưng thấy ai cắn ai cũng không đủ, tuyệt không dễ chơi. Suy tư một lát sau, thấy cả hai còn tại đại chiến, Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng bò lên trên bên cạnh đại thụ, sau đó tựa ở thân cây về sau, xa xa thăm dò đồng thời, giơ lên ẩm, bắt đầu nhắm chuẩn. Không khó coi ra, cả hai chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Cả hai thực lực như thế nào, Lâm Tử Phàm không cách nào rõ ràng cảm thụ, nhưng bạch hạc cánh sắc bén như đao, mỗi một lần rơi xuống, đều có thể tại cô gái áo đen kia trên thân vạch ra một đạo vết thương ghê rợn, nhìn qua có chút khủng bố. Nhưng nữ tử áo đen cũng không phải nóng quá nhân vật, nàng lúc động thủ rất là lăng lệ, dù là thụ thương cũng liền lông mày cũng không từng nhăn qua một chút, tại nghịch cảnh bên trong đại chiến, buộc phát mình thực lực mạnh nhất. Cuối cùng, nữ tử áo đen đột nhiên lấy ra một con ống trúc, nhắm ngay bạch hạc đột nhiên thổi. Hàn mang chợt hiện, Lâm Tử Phàm nháy mắt xác định, kia là hủ cốt châm. Bạch hạc nhất thời không quan sát, bị độc châm nhập thể, lăng lệ thân pháp nháy mắt vì đó mà ngừng lại. Chết. Nữ tử áo đen phun ra một ngụm máu tươi, ra sức tiến lên, một chưởng bổ vào bạch hạc ngực, giống như muốn khai sơn phá thạch, lực lượng to lớn. Oeng. Bạch hạc đột nhiên bay rất ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, liền liên tiếp phun ra mấy cái máu đen, mắt thấy là sống không được nữa. Súc sinh, muốn chết. Nữ tử áo đen hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa phun ra một ngụm máu đến, thụ thương rất nặng nàng, nháy mắt cảm giác có chút lung lay sắp đổ. Quả nhiên, gia hỏa này chính là sát thủ một trong. Từ hủ cốt châm phía trên, Lâm Tử Phàm nháy mắt xác nhận thân phận của mình, tại đem bạch hạc đánh tới sắp chết về sau, hắn một tay nâng lên, tại điểm đỏ ống nhắm phía trên, nhẹ nhàng nhấn một cái. Chương 167, đánh xuống một người. Điểm đỏ ống nhắm mở ra thanh âm rất nhỏ, nhưng cái kia vốn là nhìn qua lung lay sắp đổ nữ tử nhưng trong nháy mắt khẽ động, một cái lắc mình, liền xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Ai? Sắc mặt nàng cảnh giác, cầm trong tay hai thanh phi đao bộ dáng vũ khí, nhìn về phía Lâm Tử Phàm cất giấu thân đại thụ. Cao võ thế giới người, thật đúng là khó đối phó đâu, ngần ấy thanh âm, đều sẽ bị phát giác được Lâm Tử Phàm ánh mắt yếu ớt, không có lên tiếng, để cho mình hô hấp càng thêm bình ổn đồng thời, di động họng súng. Hán tuyệt không ngay lập tức nhắm chuẩn đối phương, nếu không, lấy nàng mới biểu hiện ra tốc độ, tại phát giác được điểm đỏ nhắm chuẩn mình đồng thời, tất nhiên sẽ ngay lập tức bắn ra phi đao. Đến lúc đó, coi như Lâm Tử Phàm có thể cho nàng một thương, chỉ sợ mình cũng sẽ trúng vào hai đao. Mà lấy mình thực lực, trúng vào hai đao, chỉ sợ không chết cũng không sai biệt lắm. Cho nên, quả nhiên vẫn là muốn dùng trí thông minh nghiền ép à, thực lực không đủ, đầu góc đến gót. Cũng may lão tử bản sự khác không có, phim cùng gánh ít thần kịch lại nhìn không ít, nghĩ đến hẳn là nguyên lý đều không khác mấy à. Đương nhiên, đáng tiếc tay kia cổ tay cấp tốc run run, cho thương thực hiện một cái gì quỷ tăng tốc độ, sau đó để đạn rẽ ngoặc thương đấu thuật, ta khẳng định là dùng không ra được, dạng này lời nói. Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng di động họng súng, mà lắp đặt tại trên đó điểm đỏ ông nhắm chỗ bắn ra điểm đỏ, cũng bắt đầu di động, từ áo đen nữ nhân nguyên bản đứng thẳng chỗ, chậm rãi di động đến bạch hạc trên thân thể. Đây hết thảy đều là tại vô thanh vô tức ở giữa tiến hành, điểm đỏ lại quá nhỏ. Tăng thêm nữ quyền thế giới người, căn bản chưa thấy qua loại này điểm đỏ, cho nên coi như người áo đen có thể phát hiện điểm đỏ, cũng sẽ không thái quá để ý. Đồng. Lâm Tử Phàm bả vai gắt gao đè vào báng súng phía trên, sau đó bóc cò, nhưng coi như như thế, to lớn sức giật cũng làm cho lần đầu sử dụng súng ống Lâm Tử Phàm cảm thấy có chút khó chịu. Cũng may, cũng vẹn vẹn một chút khó chịu mà thôi, không có quá lớn ảnh hưởng. Gần như đồng thời, hắn đột nhiên kéo động thương xuyên, để nạp đạn lên nòng. Bởi vì lắp đặt ống giảm thanh, ẩm đạn phát xạ thanh âm cũng không tính quá lớn, nhưng coi như thế, tại người áo đen trong thai, cũng là cực kỳ rõ ràng mục tiêu. Đồng. Ơ. Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cách đó không xa, thoi thóp bạch hạc phần bụng liền đột nhiên nổ tung, cũng nương theo lấy bạch hạc một tiếng trước khi chết rên rỉ. Người áo đen sửng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn lại, hoàn toàn làm không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, thương xuyên bị kéo động tiếng răng rắc truyền đến. Ở nơi đó, nàng thân sắc đại biến, đông nhiên đưa tay, trong tay hai thanh phi đao cơ hồ một nháy mắt liền bắn về phía Lâm Tử Phàm chỗ ẩn thân. Mà liền tại lúc này, một cái điểm đỏ bắn tại nàng eo ở giữa, đồng thời. Đồng. Ẩm đạn phát xạ trầm đục truyền đến, đạn ra khỏi nòng, phá không mà tới. Sang. Phá không đạn, vậy mà cùng nó bên trong một thanh bay đến ẩm vàng chạm vào nhau, sau đó, không biết làm bằng vật liệu gì bay đến nháy mắt nổ tung thành mảnh vỡ, mà đạn thế đi không giảm, lại rời nguyên bản phương hướng. Phúc. Đạn xoay tròn lấy, đột nhiên bắn vào người áo đen vai phải. Nàng đầu vai nháy mắt bạo khởi một mảnh huyết vụ, toàn bộ cánh tay đều bị xé nứt xuống tới, máu chảy ồ ạt. Đây là cái gì ám khí? Người áo đen thống khổ không chịu nổi đồng thời, không khỏi kinh hãi. Tốc độ quá nhanh, cái này không biết tên ám khí dưới cái nhìn của nàng, quả thực chính là chân chính đại sát khí, chẳng những tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, uy lực cũng lớn đến đáng sợ. Vậy mà có thể trong nháy mắt đánh nát phi đao của mình, còn có thể mình không kịp phản ứng tình huống dưới chúng đích cùng xé rách mình bả vai, cái này cỡ nào a khủng bố. Gần như đồng thời, phi đao pha không, Lâm Tử Phàm thời khắc ngàn cần treo sợi tóc nghiêng đầu sọ, phi đao bắn thủng thân cây. Vậy mà thế đi không giảm, như cũ cắt rơi hắn một đoạn sợi tóc, dán hắn gương mặt bay qua. Ra hỏa này. Lâm Tử Phàm trong lòng co lại, cơ hồ cùng tử thần gặp thoáng qua, sau đó, hắn không dám có bất luận cái gì lãnh đạm, cũng đối thực lực của đối phương, có một cái đại khái hiểu rõ, nháy mắt cho xông về phía trước thân, chuẩn bị lần nữa xạ kích. Cái kia quỷ dị điểm đỏ xuất hiện lần nữa, người áo đen thần sắc đại biến, che lấy mình máu chảy ồ ạt đầu vai, xoay người bỏ chạy. Nàng tốc độ rất nhanh. Dù là gãy một cánh tay tựa hồ cũng không có quá lớn ảnh hưởng, nhảy lên mười mấy mét, mắt thấy liền muốn không có vào rừng rậm, mượn nhờ rừng rậm đón đỡ Lâm Tử Phàm ánh mắt. Nhưng mà, Lâm Tử Phàm vẻ mặt nghiêm túc, trong tay ẩm chậm rãi di động, kia giống như tử thần hóa thân điểm đỏ, xuất hiện tại người áo đen trên lưng. Đồng. Nhảy lên mười mấy mét cao người áo đen kêu thảm một tiếng, ứng thanh rơi xuống trên mặt đất, trọn vẹn lăn lông lốc vài vòng, mà hậu cửu lâu không thể đứng dậy. Chết ta. Lâm Tử Phàm nhíu mày, lại chưa từng lộ diện. Cao võ thế giới tu luyện người, ai biết có thể hay không có thứ gì thủ đoạn. Mới một thương kia tuyệt không nổ đầu, cho nên Lâm Tử Phàm cũng không thể xác định người áo đen sống hay chết, hắn quyết định không mạo hiểm như vậy, dù sao hết thảy đều không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Hắn ghim súng, ghé vào thân cây về sau, chỉ lộ ra một con mắt, thông qua ống nhắm quan sát đến người áo đen nhất cử nhất động. Nàng gục ở chỗ này, không nhúc nhích, giống như là chết đi, nhưng lồng ngực lại vẫn có rất nhỏ chập trùng. Sau lưng nàng quần áo đã bị máu tươi thấm ướt, dính tại trên lưng, nhìn qua rất là thảm liệt. Nhưng Lâm Tử Phàm lại không có nửa điểm đồng tình, đối với mình địch nhân, con mẹ nó là sát thủ tồn tại, sinh ra đồng tình cùng thương hại. Đó chính là tàn nhẫn với mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tử Phàm phảng phất hóa thân lãnh huyết liệp sát giả, từ đầu đến cuối nhấc thương nhắm chuẩn, chưa từng tiến lên. Không lâu sau đó, sau lưng có âm thanh truyền đến, Lâm Tử Phàm thần sắc khẽ biến, hơi quay đầu. Khi nhìn thấy váy dài nhuốm máu Tần Nhã Phàm cùng Vân Thường đến, mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm đại nhân. Tần Nhã Phàm hiển nhiên cũng phát hiện trên cây Lâm Tử Phàm. Các ngươi đã tới Lâm Tử Phàm nhảy xuống đại thụ, ai ngờ mẹ nó đối với mình thực lực quá mức tự tin, chân đau, đặt mông ngồi xổm ngã ngồi trên mặt đất. Tần Nhã Phàm, Vân Thường, Lâm Tử Phàm. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều có chút im lặng. Nhất im lặng vẫn là Lâm Tử Phàm. Hán đại nương. Trơ mắt nhìn xem các ngươi nhảy lên mười mấy mét thậm chí mấy chục mét, ta cái này từ cao 5-6 mét trên cây nhảy xuống đều có thể trèo chân. Hắn một mặt mộng bức, ta mẹ nó tu chính là giả tiên A. Mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng dầu gì cũng xem như trong tu luyện người không phải. Lâm đại nhân, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Tần Nhã Phàm dở khóc dở cười, tiến lên đem Lâm Tử Phàm đỡ dậy nói, các ngươi nam tử, da miệng thịt mềm, khi cẩn thận một chút. Nhưng so sánh không được chúng ta những nữ nhân này. Da dày thịt béo. Lâm Tử Phàm. Dịu ta tới, ta đánh xuống một người, không biết chết hay không. Hắn lời nói rất là tùy ý, nghe vào tựa như ta đánh xuống một con gà giống như. Nhưng vấn đề là, ngươi mẹ nó một cái yếu nam tử, có thể đánh qua ai? Tần Nhã Phàm có chút ngộng. Chương 168, chết tại nam nhân trong tay. Đáng ghét ta. Ngược lại là Vân Thường như có điều suy nghĩ, hướng Lâm Tử Phàm giờ phút này xem như quải trượng sử dụng cây gậy bên trên nhìn một chút, thầm nghĩ, xem ra ta trước đó cảm giác không sai, cái này cây gậy hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng làm sao bất phàm? Chỗ nào bất phàm? Nàng hoàn toàn không biết. Còn sống. Đi chưa được mấy bước, Tần Nhã Phàm liền khẽ nhíu mày, ra hiệu Vân Thường đi ở phía trước, nàng vịn Lâm Tử Phàm theo ở phía sau, trận địa sẵn sàng. Ha ha. Đúng lúc này, kia nằm trên mặt đất nửa ngày không nhúc nhích người áo đen vậy mà dãy rủa lấy bò lên, khắp khuôn mặt là cười thảm. Không nghĩ tới, vậy mà là ngươi. Càng không có nghĩ tới, ta một cái làm sát thủ, đến đây giết một người nam tử, cuối cùng lại còn sẽ chết tại một người nam tử trong tay. Nàng cười thảm liên tục, rất là hối hận cùng bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới, một cái yếu nam tử, lại có loại này ám khí thủ đoạn, hơn nữa còn như thế cẩn thận. Không oan, thua thật sự là không oan a. Gia hỏa này. Lý Tử Phàm nhíu mày, đồng thời thầm nghĩ trong lòng may mắn, còn tốt mình mới đầy đủ cẩn thận, không có tùy tiện tiến lên, nếu không. Sợ không phải sẽ bị nàng lôi kéo chung phó hoàng tuyển. Lâm đại nhân, còn tốt ngươi nhát gan. Ngạch, không phải, còn tốt ngươi cẩn thận. Tần Nhã Phàm giờ phút này cũng là sợ không thôi, gia hỏa này, mặc dù sống không dài, nhưng còn bảo lưu lấy một kích chi lực. Nhưng là, ta có một vấn đề, nàng thật là ngươi đánh xuống. Tần Nhã Phàm rất kinh ngạc, thậm chí đủ để dùng chấn kinh để hình dung. Cô gái áo đen này thực lực, chính là nguyên tướng hậu kỳ, nhưng lại so Lâm Tư Vũ còn mạnh hơn chút, so Lâm Tử Phàm càng là không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Song phương thực lực chênh lệch, căn bản không thể nào đền bù, Lâm Tử Phàm có thể đưa nàng đánh xuống. Đây không phải nói đùa a. Nhưng Lâm Tử Phàm nói như vậy, đối phương bản thân cũng là nói như vậy, mà lại nghe lên, Lâm Tử Phàm lại có lợi hại gì ám khí thủ đoạn. Cái này mẹ nó coi như rất để người ngạc nhiên. Một cái khai huyền cảnh giới yếu nam tử, sẽ lợi hại ám khí thủ đoạn, có thể đem nguyên tướng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, đánh thành dạng này. Cô gái áo đen này mặc dù còn sống, nhưng tất nhiên cũng là không sống nổi, một cánh tay từ nơi bả vai đứt gãy, eo ở giữa, càng là có một cái bát lớn chừng quả đấm huyết động, nội tạng cùng ruột đều mẹ nó chảy ra, có thể còn sống, chẳng qua là bởi vì tu luyện người, sinh mệnh lực tương đối mạnh hung hãn mà thôi. Nhưng coi như thế, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Bất quá, con hàng này cũng rất âm hiểm, một mực giả chết, lại ẩn giấu đi sau cùng thủ đoạn, muốn âm Lâm Tử Phàm một thanh. Kết quả Lâm Tử Phàm bởi vì cẩn thận, gian tiểu, chậm chạp không dám lên trước, để nàng sinh mệnh lực dần dần trôi qua, hiện tại mặc dù cũng còn có thể liều chết một kích. Nhưng mẹ nó Vân Thường cùng Tần Nhã Phàm đều tại, nàng coi như xuất thủ cũng không có gì chứng dụng, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Chuyện tới bây giờ, nữ tử áo đen ngược lại là cũng nghi thoáng, trong miệng ho khan máu đen cùng nội tạng mảnh vỡ, yếu ớt nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, nhưng ta chưa hề nghĩ tới, mình sẽ chết tại một cái yếu nam tử trong tay. Có thể nói cho ta, ngươi tại sao lại có như thế cao thâm ám khí thủ đoạn, để ta chết mà nhắm mắt ta. Trong lúc nhất thời, ba người đều nhìn về Lâm Tử Phàm. Chỉ vì cái này thực sự quá mức kinh người. Khai huyền cảnh giới người tu luyện. Cùng người bình thường kỳ thật không có khác nhau quá nhiều, dạng này một người nam tử, có thể mẹ nó đem nguyên tướng cảnh giới người tu luyện đánh thành dạng này, mình còn lông tóc không thương. Nếu là người người đều có thể có loại thủ đoạn này. Dù là không phải binh bộ người, giờ phút này Tần Nhã Phàm đều hô hấp dồn dập, tưởng tượng đến loại thủ đoạn này tầm quan trọng. Cái này hoàn toàn là so thuốc nổ còn kinh khủng hơn thủ đoạn. Nghĩ biết. Lâm Tử Phàm cười ha ha, không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là, nói ra chủ sử sau màn. Ánh mắt của hắn có chút âm trầm, vô luận là ai, đang bị người ám sát về sau, tâm tình đều tuyệt sẽ không tốt. Nhất là, mới Lâm Tư Vũ suýt nữa vì hắn mà bỏ mình, để hắn như muốn điên cuồng. Mặc dù bây giờ sát thủ đã tất cả đều đền tội, nhưng phía sau màn hắc thủ không tìm được, hết thảy đều là phí công. Bọn hắn đã có thể phái người đến lần thứ nhất, như vậy liền có thể phái người đến lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến Lâm Tử Phàm bỏ mình cho đến. Không ra Trường An còn tốt, trong thành Trường An, cơ hồ không ai dám ám sát mình, trong hoàng cung càng là như vậy. Nhưng Lâm Tử Phàm lại thế nào khả năng một mực không ra khỏi thành. Hết lần này tới lần khác mình thực lực lại rất yếu, chính diện tác chiến, hoặc là bị người đánh lén, căn bản không có sức hoàn thủ. Nếu là lần tiếp theo đâu? Còn muốn liên lụy người khác? Muội muội, phụ mẫu, vẫn là nữ đế. Bất luận kẻ nào bị thương tổn, Lâm Tử Phàm đều sẽ không cách nào tha thứ mình. Bởi vậy, hắn biết nữ tử áo đen rất có thể còn chưa có chết, nhưng vẫn không mở phát súng thứ ba, chính là muốn lưu nàng một người sống, đạt được mình muốn tin tức. Phái người ám sát mình. Kia mẹ nó liền nhìn xem ai có thể trước hết giết ai. Thực sự không được, tìm Hoắc đại tướng quân giúp một chút, thiếu người tình cái gì, phái mấy cái cao thủ, làm hắn không chết nha mới gặp quỷ. Thật sự là tiếc nuôi a. Nghe được Lâm Tử Phàm điều kiện, cô gái áo đen kia hơi sững sờ, sau đó cười khổ, nói như vậy, ta là vô phúc biết được. Không nói. Tần Nhã Phàm cười lạnh một tiếng, mặc dù nàng rất muốn biết Lâm Tử Phàm đến cùng vận dụng thủ đoạn gì, nhưng so sánh dưới, đào ra chủ sử sau màn mới là trước mắt khẩn yếu nhiệm vụ. Nói trở lại, nguyên bản nàng cùng Vân Thường đều có cơ hội lưu lại người sống tới, nhưng bởi vì nhất thời đánh cho hứng khởi, mình đem người đều giết chết, hiện tại đây chính là người sống duy nhất, há có thể bỏ qua. Bản thượng thư mặc dù là công bộ người, nhưng cũng tinh thông rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa còn có rất nhiều binh bộ cùng hình bộ cũng sẽ không thủ đoạn, dùng công cụ tra tấn người cái gì. Liền xem như lại thẳng thắn cương nghị nữ tử, đi đến một vòng về sau, cũng sẽ không thành hình người. Không nói cũng chẳng sao, thừa ngươi bây giờ còn sống, chúng ta đi thử một chút đi. Tần Nhã Phàm cười lạnh một tiếng tiến lên, vẫn không quên quay đầu đến đối Lâm Tử Phàm nói, Lâm đại nhân, trang diện có chút huyết tinh, nam nhân nhìn chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Ngươi có muốn hay không né tránh một chút? Lâm Tử Phàm, mẹ nó cái này thế giới nam nhân cứ như vậy không chịu nổi a. Bất quá máu tanh đồ vật có vẻ như hoàn toàn chính xác không có gì để mắt, ân. Lâm Tử Phàm đang chuẩn bị lấy lại tinh thần đi, lại đột nhiên nhướng mày. A. Tần Nhã Phàm cũng là một mặt kinh dị thêm phiền muộn, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn xem dần dần nằm xuống, trên mặt tiếu dung ngưng kết nữ tử áo đen. Nàng vậy mà tự sát. Tần Nhã Phàm có chút choáng váng, cái này Vân Thường yếu ớt nói, nghe nói nước khác sát thủ trong miệng, đều có dấu túi độc, nếu là bị bắt sống về sau, không muốn nhận thụ tra tấn, liền có thể cắn nát túi độc tự sát. Lâm Tử Phàm cùng Tần Nhã Phàm nháy mắt nhìn về phía nàng, mặt mũi tràn đầy im lặng. Ngươi làm sao không nói sớm? Làm sao không nói sớm? Không nói sớm. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng việc đã đến nước này, người chết trả lệnh, ai cũng không có cách nào, chỉ có thể yếu ớt thở dài. Vân Thường phun ra đầu lưỡi, ta nghĩ đến nàng vốn là sắp chết. Không cần thiết tới. Chương 169, ta sát, không thể nào. Vân Thường phun ra đầu lưỡi, ta nghĩ đến nàng vốn là sắp chết, không cần thiết tới. Lâm Tử Phàm. Tần Nhã Phàm cũng rất là im lặng, cái gì cũng không cần phải, hai ta vừa rồi đều mẹ nó nhất thời hưng khởi hạ tử thủ đem những người khác cho làm chết, liền dựa vào cuối cùng này một cái thẩm vấn đâu, ngươi cho rằng không cần thiết ba. Bây giờ tốt chứ, sát thủ toàn bộ chết sạch ánh sáng, thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có còn lại. Hoàn chỉnh nhất chính là trước mắt cô này, thế nhưng đoạn mất một cánh tay, phần bụng còn có to bằng miệng chén lô rách. Từ các nàng công pháp, chiêu thức, hoặc là sử dụng binh khí, có thể đánh giá ra đối phương là người nước nào ngựa a. Lâm Tử Phàm nhíu mày. Đối phương quả quyết uống thuốc độc tự sát, cái này mẹ nó liền rất nhức cả trứng, muốn biết đến tin tức, hiện tại tất cả đều đoạn mất manh mối. Vạn độc môn người. Tần Nhã Phàm nhún nhún vai nói, điểm này có thể khuyết điểm, nhưng vạn độc môn đệ tử, hơn phân nửa đều kiêm chức sát thủ. Mà lại thường thường sẽ gia nhập khác biệt tổ chức sát thủ. Cho nên, nghĩ từ một điểm này tra ra phía sau màn hát thủ, rất khó. Trừ phi nàng nhìn một chút Lâm Tử Phàm, nhíu mày, cuối cùng vẫn mở miệng nói, trừ phi cử đi một chút cao thủ, bước lên sinh mệnh đại giới, đi vạn độc môn sông vào một lần, bắt lên mấy cái tìm hiểu tình huống người thẩm vấn, có lẽ có thể được đến manh mối. Dạng này a Lâm Tử Phàm lông mày siết chặt, lập tức buông lỏng ra, vậy liền trước cứ như vậy đi. Nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ không có nhóm thứ hai sát thủ, tìm được trước lưu hình khoáng mạch quan trọng. Mặc dù rất bất đắc dĩ, cũng rất phẫn nộ, nhưng nhiều khi hiện thực chính là như thế để người nhức cả trứng. Mà lại người đều chết rồi, chẳng lẽ còn có thể đem đối phương linh hồn cầm ra đến thẩm vấn hay sao? Lâm Tử Phàm không phải Diêm Vương, cũng không có thủ đoạn này. Huống chi, dù là nữ quyền thế giới chính là cao võ thế giới, cũng không nghe ai nói qua cái gì linh hồn. Trước mắt, trọng yếu nhất, hay là tìm được lưu hình. Không phải thiểu năng 7 ngày. Bất quá coi như thế, Lâm Tử Phàm cũng trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ, cũng đã tiêu tán hơn phân nửa, dù sao, hung thủ đã bị đều diệt sát, thậm chí còn có một cái là bị mình giết chết, cũng coi là báo thủ, trong lòng hung lệ, tự nhiên cũng sẽ dần dần tiêu tán. Giờ này khắc này, đối với sát thủ cái gì, Lâm Tử Phàm trong lòng chỉ còn lại một tia lo lắng, đó chính là, nếu là có lần nữa, có thể hay không lần nữa làm bị thương người nhà mình. Cái này, là hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ sự tình. Nhưng bây giờ cũng không có cách, ta có thể làm, chính là tận lực cam đoan an toàn của mình, bất quá về sau nha. Vạn độc môn, tổ chức sát thủ. Hắn trong lòng hừ lạnh, chờ lao tử chuyện bên này giải quyết, đi các ngươi tổng bộ thả pháo hoa. Lâm đại nhân, một bên Vân Thường có chút xấu hổ, đã kêu nhiều lần, nhưng Lâm Tử Phàm cũng không biết suy nghĩ cái gì, cực kỳ nhập thần, sắc mặt liên tiếp biến hóa, cuối cùng vậy mà bắt đầu cười ngây ngô. Ách rốt cục. Lâm Tử Phàm lấy lại tinh thần, chuyện gì? Cái kia, là Bạch Hạc. Nàng chỉ Bạch Hạc thê thảm thi thể, giờ phút này, Tần Nhã Phàm chính ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, một bên nghiên cứu, một bên nói nhỏ. Hẳn là A. Lâm Tử Phàm cũng không dám xác định. Cái đồ chơi này, phối màu cái gì, ngược lại là cùng Đại Hạ Bạch Hạc gần như nói hùa, nhưng mẹ nó, Đại Hạ Bạch Hạc có thể có cao như vậy sức chiến đấu. Còn lông vũ như châm. 10/89. Tần Nhã Phàm có chút kích động, xem ra truyền ngôn không giả, cái này Hạc Bắc dãy núi, lại còn thật có Bạch Hạc hậu đại dấu ở trong đó, hôm nay xem như bắt lấy. Bất quá vết thương này. Nàng một đôi ngọc thủ nhuộm đầy máu tươi, lại không thèm để ý chút nào, tại miệng vết thương không ngừng khoa tay, để Lâm Tử Phàm khỏe miệng có quắp một trận. Coi như biết đây là cái nữ quyền thế giới, nhưng nhìn xem một vị tuổi trẻ mỹ nữ như thế, vẫn là có chút không quá thích ứng. Lâm đại nhân, vết thương này cùng sát thủ kia vết thương rất giống, hẳn là cũng là ngươi làm. Đúng không? Phủi thi thể một chút, Lâm Tử Phàm thầm nghĩ sai lầm. Mặc dù cái này Bạch Hạc không tính là mình giết, nhưng là có vẻ như con hàng này lúc chưa chết, mình lại bổ một thương. Không oán không cừu, Bạch Hạc đáng yêu như thế, tại sao phải giết Bạch Hạc? Thật sự là kinh người sợ hãi thán phục, ta ngược lại là càng muốn gặp hơn biết một chút Lâm đại nhân bản sự. Tần Nhã Phàm sợ hãi thán nói. Lâm Tử Phàm. Kiến thức bản lãnh gì, ngươi nói rõ ràng chút tốt ta. Không phải. Rất dễ dàng để người hiểu sai. Như là đã chết rồi, ngược lại là không có giá trị quá lớn, bất quá thi thể mang về, cũng có thể bán chút bạc. Đại đường người, đều có cần kiệm công việc quản gia kỹ năng bị động, chỉ cần không phải hoàn toàn không có tác dụng đồ vật, liền sẽ không bỏ chi không để ý tới. Tần Nhã Phàm trực tiếp đem Bạch Hạc thi thể cho sắp xếp gọn, treo ở bên hông, cười nói, Lâm đại nhân, ngươi mang theo gần 110 cân hành động bất tiện. Ta thay ngươi mang theo. Lâm Tử Phàm nháy mắt mặt đen lại. Ngươi muốn nói ta không có cái kia khí lực cứ việc nói thẳng thôi, đây là móc lấy chỗ con mắng chửi người đâu. Hắn phát hiện, cái này Tần Nhã Phàm đi. Thật đúng là không biết nói chuyện, cũng may nàng là công bộ thượng thư, mà không phải hộ bộ hoặc là lễ bộ thượng thư loại này thường xuyên cùng nước ngoài người tiếp xúc tồn tại, nếu không, chỉ sợ không biết sẽ tức chết bao nhiêu người. Việc đã đến nước này, chúng ta trở về đi, mau chóng tìm tới Lưu Huỳnh Quang Thạch. Sau đó về Trường An đem việc này cáo chi bệ hạ. Một phen thu thập về sau, Tần Nhã Phàm đề nghị lên đường, Vân Thường gật đầu phụ họa, Lâm Tử Phàm vốn cũng yếu điểm đầu, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Có vẻ như Bạch Hạc chi cho nên sẽ cùng sát thủ làm, là bởi vì cái này sát thủ đổ tổ chim, còn mẹ nó phá vỡ trứng chim. Nghĩ đến nơi này, hắn nhấc chân, đi hướng kia rơi xuống đất tổ chim, nhưng một bước rơi xuống. Phù phù. Lâm Tử Phàm té ngã trên đất, ngẩng đầu thời điểm. Mặt mũi tràn đầy đều là bùn đất, ba người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không còn gì để nói. Tần Nhã Phàm cùng Vân Thường khỏe miệng không ngừng co rúm, muốn cười lại không dám cười, nghẹn rất là vất vả. Ta mẹ nó chân đau, Lâm Tử Phàm một mặt quính quính có thần, phiền phức dịu ta một thanh. Một lát sau, tổ chim bên cạnh, Vân Thường vịn Lâm Tử Phàm, Tần Nhã Phàm vượt qua tổ chim, ba người tất cả đều sợ hai thán phục. Lại còn có hai viên trứng. Đáng tiếc bị đánh vỡ một viên, nhìn qua đã ấp trứng đến một nửa a. Một viên khác nhìn qua mặc dù hoàn hảo, nhưng hơn phân nửa cũng vô ích, đại khái từ cao mấy chục mét địa phương ngã xuống, không chết cũng phải phế. Tần Nhã Phàm yếu ớt thở dài, phân phó Vân Thường vị Lâm Tử Phàm quay người rời đi. Nhưng Lâm Tử Phàm lại không lưng đi xuống, đem viên kia chưa từng vỡ vụn trứng trứng nhặt lên. Ta cảm thấy hữu dụng, mang về, tốt xấu có thể sắt trái trứng không phải. Đây chính là hung thú trứng, đại bổ. Lâm Tử Phàm nhặt lên to bằng nắm đấm trẻ con trứng trứng, đặt ở bên thai nhẹ nhàng lay động. Điều kiện tiên quyết là, không có xấu. Căn cứ kinh nghiệm, lay động thời điểm, nội bộ len ken rung động trứng, hơn phân nửa là xấu, không cách nào dùng ăn. Nhưng, len ken thanh âm chưa từng xuất hiện, vỏ trứng vỡ vụn tiếng răng rắc, lại là không dứt bên tai. Ta sát. Không thể nào. Chương 170, lão tử ép thương tuyệt kỹ đâu. Ta sát. Không thể nào. Lâm Tử Phàm có chút choáng váng, cái này mẹ nó, cao như vậy ngã xuống đều không hư, ta liền nhẹ nhàng giao hai lần. Rách ra. Hắn ngay cả đình chỉ trong tay động tác, đem trứng trứng đặt ở trước mắt. To bằng nắm đấm trẻ con trứng trứng phía trên, giờ phút này đã tràn đầy vết rách, thậm chí còn tại hắn trong tay lay động. Nhưng vấn đề là, Lâm Tử Phàm tay phân không có nửa điểm động đậy. Ba người hai mặt nhìn nhau, ba. Cách. Đột nhiên, vỡ vụn vỏ trứng bên trong, có một khối chóc ra, Lâm Tử Phàm tay run một cái, cơ hồ đem cái này trứng trứng cho ném lạc. Không phải, vạn nhất thôi trứng dịch lưu một tay. Cũng quá mẹ nó không may. Mặc dù không biết hung thú trứng xấu về sau hương vị như thế nào, nhưng trứng thối hương vị lại đủ để cho bất luận kẻ nào cả đời khó quên. Cũng may, Lâm Tử Phàm cuối cùng nhịn được, vạn nhất. Cái này trứng còn không có thối đâu. Mà lại, vỏ trứng bên trong đều có một lớp màng, chỉ cần màng không phá, trứng dịch hẳn là liền sẽ không chảy ra à. Nhưng mà sau một khắc, một cái đầu nhỏ theo trứng sắc chóc ra ra đưa ra ngoài, bốn mắt nhìn nhau. Nháy mắt xấu hổ. Ta mẹ nó. Ấp trứng. Ấp ra tới. Tần Nhã Phàm cùng Vân Thường cũng là một mặt chấn kinh, tất cả đều nhìn chăm chú lên Lâm Tử Phàm trong tay vừa mới phá sắc mà ra tiểu sinh mệnh, rất là ngạc nhiên. Khó trách chưa từng quản phá, nguyên lai viên này trứng đã nở đến cuối cùng giai đoạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá sắc mà ra. Tần Nhã Phàm sợ hãi than nói, nó cũng là phúc duyên thâm hậu à, còn tốt Lâm Đại Nhân chưa từng cùng chúng ta cùng một chỗ trực tiếp rời đi, không phải. Không phải. Vừa mới ra đời chim nhỏ, tại Hạc Bắc quần sơn trong, sợ là chết đều không biết chết như thế nào. Lâm Tử Phàm không có lên tiếng âm thanh, bởi vì hắn luôn cảm giác cái này tiểu đan đỉnh hạc nhìn mình ánh mắt có chút không đúng lắm. Nó theo trứng sắc bên trong thò đầu ra cung cổ, nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Tử Phàm, sau đó bắt đầu dãy rủa, vỏ trứng tùy theo chia 5 x 7, nó cũng toàn bộ mà phá xác mà ra. Tiểu gia hỏa rất xấu. Bất quá cao 2 tấc, trong đó hơn phân nửa còn là bởi vì nó có một đôi chân dài. Toàn thân mụn mịm hồng hồng, không có một cây lông vũ, hai con mắt như là hai viên hắc bảo thạch, rất là mỹ lệ. Nó phá xác về sau, ngay cả đứng lập đều rất gian nan, tại Lâm Tử Phàm lòng bàn tay lung la lung lay, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã. Nhưng một lát sau, nó tựa hồ nghĩ đến cái gì, túi đầu bắt đầu mổ vỏ trứng. Đây là rất nhiều loài chim hung thú bản năng, ăn hết vỏ trứng về sau, vỏ trứng bên trong linh tính có thể để cho bọn chúng cấp tốc trưởng thành. Vân Thường ở một bên giải thích. Rõ ràng là vừa ra đời chim nhỏ, vốn nên cực kỳ yếu đuối, nhưng con hàng này ăn vỏ trứng thời điểm, tốc độ lại rất nhanh, kia nhìn như mềm mại mỏ chim ken két vài tiếng, liền đem vỏ trứng gặm nát nuốt vào. Không sai, chính là gặm. Loài chim ăn, rõ ràng hẳn là mổ, sau đó nuốt vào, nhưng tiểu gia hỏa này lại cùng tựa dã thú một trận điên cuồng gặm, sau đó 2-3 lần đem vỡ vụn vỏ trứng nuốt vào. Ngay sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Nó một đôi chân dài đứng tại Lâm Tử Phàm lòng bàn tay, sau đó giống như co giật, toàn thân đều đang run rẩy. Lâm Tử Phàm thậm chí còn coi là con hàng này ăn quá nhanh, đem mình nghẹn vẫn là chuyện gì xảy ra, kết quả một giây sau, hắn trợn mắt hốt mồm. Lúc đầu mũm mĩm hồng hồng tiểu đan đỉnh hạc, vậy mà tại kịch liệt lay động bắt đầu mọc lông. Lông tóc sinh trưởng tốc độ rất nhanh, mắt trần có thể thấy. Như là thân tích, ngắn ngủi 2 phút không đến, mũm mĩm hồng hồng tiểu đan đỉnh hạc liền trưởng thành một vòng. Mà lại không còn mũm mĩm hồng hồng, mà là chân chính có bạch hạc bộ dáng. Nó lông vũ đen trắng xen lẫn, trên đầu in một vòng màu đỏ. Có lẽ, cũng không phải là nó trưởng thành một vòng, mà là lông vũ để nó nhìn qua lớn thêm không ít. Chít chít. Nhìn ra được, nó giờ phút này thật cao hứng, tại Lâm Tử Phàm lòng bàn tay nhảy nhảy nhót nhót, nguyên bản dã rời bước chân cũng trở nên cực kỳ vững vàng, lại linh động rất nhiều. Thần kỳ như vậy sao? Lâm Tử Phàm kinh ngạc, cái này mẹ nó hung thú chính là không giống, vừa ra đời, trực tiếp gặm một chút vỏ trứng liền có thể cấp tốc trưởng thành. Quả thực là nghe rợn cả người. Nhưng mà, Tần Nhã Phàm cùng Vân Thường nhưng không thấy được đến cỡ nào giật mình, phảng phất tập mãi thành thói quen giống như. Lập tức, ba người trơ mắt nhìn xem bạch hạc 2 đầu đôi chân dài giao thế, như chạy vội, thuận Lâm Tử Phàm cánh tay chạy đến đầu vai, sau đó đột nhiên nhảy một cái, vững vàng rơi vào Lâm Tử Phàm đỉnh đầu. Cái này có thể chạy. Ngươi thế nào không lên trời? Lâm Tử Phàm trừng mắt. Gần như đồng thời, bạch hạc tại đỉnh đầu hắn nhảy lên, vỗ cánh muốn bay. Mặc dù cuối cùng, chỉ là tại không trung dừng lại một lát liền ngã xuống, nhưng cái này đã đủ để cho người mở rộng tầm mắt. Vừa ra đời mấy phút chim, vậy mà mẹ nó có thể ngắn ngủi trễ không, người dám tin. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến, tiểu đan đỉnh hạc tựa hồ cảm thấy tại Lâm Tử Phàm trên đầu đợi rất dễ chịu, vậy mà trực tiếp ghé vào sợi tóc ở giữa, giống như là đem đầu tóc xem như tổ chim. Lâm Tử Phàm, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ta một đại nam nhân, trên đầu dài chim. Không phải, chim dài trên đầu. Phi phi phi, trên đầu đỉnh con chim tính là gì quỷ? Thấy Lâm Tử Phàm một mặt ngốc trệ thêm một bước, Vân Thường phốc phốc cười ra tiếng. Lâm đại nhân, loài chim phá xác mà ra về sau, sẽ đem lần đầu tiên nhìn thấy vật sống xem như mẹ của mình. Cho nên, ta mẹ nó hiện tại chính là nó mẹ thôi. Hắn một mặt nhức cả trứng, cho dù là cha cũng tốt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là mẫu thân. Bất quá, tiểu gia hỏa này mặc dù rất nghịch ngợm, nhưng cũng rất đáng yêu. Mà lại, Lâm Tử Phàm xem không ít các loại huyền huyễn tiểu thuyết, bên trong những ma thú kia con non cái gì, lại trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng về sau, đều có thể trở thành cường lực tay chân. Hắn trong mắt có chút nhất chuyển, tiểu gia hỏa này, hẳn là cũng có cái này tiềm chất ta. Dù sao năm đó con hàng này tiên tổ, thế nhưng là Hạc Bắc dãy núi Chi Vương, thậm chí Hạc Bắc dãy núi đều là bởi vì nó tồn tại mới đổi tên. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nháy mắt trong lòng hiểu rõ. Ân, không phải liền là nuôi chim A. Không phải liền là chim dài đầu. Phi, không phải liền là nằm sấp trên đầu A. Chỉ cần không tại lão tử trên đầu đi ị, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là thật sự dám đi ị. Lâm Tử Phàm cảm thấy, làm hung thú hậu đại, cái này tiểu đan đỉnh hạc hương vị cũng hẳn là cực tốt. Đi tới. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm vung tay lên, lên đường, trở về đại bộ đội. Nhưng mà Vân Thường Vịn hắn còn chưa đi ra mấy bước, phía trước Tần Nhã Phàm liền có chút ghét bỏ nói, Lâm Đại Nhân chân đau, tốc độ quá chậm. Dạng này, Vân Thường, ngươi đem Lâm Đại Nhân trên lưng. Cũng đừng thừa cơ chiếm Lâm Đại Nhân tiện nghi, coi chừng bệ hạ chém chết tươi ngươi. Nàng hung dữ cảnh cáo. Vân Thường. Lâm Tử Phàm. Lưng. Đường đường nam nhân, há có thể để nữ nhân tới lưng. Quả thực là lẽ nào lại như vậy, cái này mẹ nó là xem thường ta a. Dịu ta. Ta còn có thể đi. Một lát sau, Lâm Tử Phàm ghé vào Vân Thường trên lưng, một mặt dễ chịu. Ân, thật là thơm. Hắn lúc đầu đang suy nghĩ, cho tiểu đan đỉnh hạc làm cái tên là gì cho thỏa đáng, nhưng Vân Thường trắng nón cái cổ đang ở trước mắt lắc lư, chóp mũi còn thỉnh thoảng truyền đến thiếu nữ mùi thơm cơ thể, lại tăng thêm sau lưng kia một đôi mềm mại lại lửa nóng tay nhỏ. Xoa. Lao tử ép thương tuyệt kỹ đâu. Chương 171, để ngươi cầm cây gậy cấn ta. Cái gọi là ép thương tuyệt kỹ chính là mỗi một nam nhân môn bắt buộc. Cái nào thành thục nam nhân sẽ không ép thương? Ép thương, chính là trong tuyệt kỹ, khác biệt nam nhân chỗ tu luyện trình độ cũng có chênh lệch. Tục truyền, chân chính cao thủ, có thể đối mặt bất luận cái gì cực đoan hoàn cảnh đều thờ ơ, ép thương chi ổn, vững như Thái Sơn. Mà Lâm Tử Phàm tại Di Vãng, tự nhận duyệt năm vô số, cũng là ép thương hảo thủ, nhưng bây giờ, tặc mẹ nó xấu hổ. Hắn cảm giác thân thể của mình đều cứng ngắt lại. Bị dung mạo đáng yêu nhu thuận Vân Thường vác tại sau lưng, xấu hổ đến cực điểm. Vừa đúng lúc này, Vân Thường quay đầu, trứng ngông tròn trịa, lại cực kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giờ phút này châu ba ba, Lâm Đại Nhân, ngươi đem cây gậy kia nhận lấy đi, cấn được hoảng. Lâm Tử Phàm, tình cảm cái này đại muội tử xem như ta ầm rồi. Khoe miệng của hắn co lại không tốt ý tứ lên tiếng, chỉ có thể ép buộc mình tập trung tinh thần, ép thương. Nhất định phải ép thương. Nhưng người đẹp, mùi thơm cơ thể. Cái mông còn bị Vân Thường một đôi tay nhỏ nâng. Lâm Đại Nhân. Đi không bao xa, Vân Thường nhắc nhở lần nữa. Lâm Tử Phàm mồ hôi lạnh xuống tới, nhưng mà cái này cũng không có cái gì chứng dụng. Ép thương, là một môn việc cần kỹ thuật, nhiều khi, càng là xấu hổ cùng khẩn trương, càng không làm nên chuyện gì. Vân Thường cũng rất bất đắc dĩ. Cái này Lâm Đại Nhân cái gì đều tốt, hết lần này tới lần khác thích thả cây côn ở giữa, chẳng lẽ là sợ ta chiếm tiện nghi? Ta là loại người này sao? Nàng chưa từng có chuyện nam nữ, mặc dù hai mươi mấy tuổi, nhưng đối kia cái gì vẫn là trống rỗng, cho nên cũng làm không rõ ràng tình trạng. Nhưng giờ phút này để tay lên ngực tự hỏi, mình có vẻ như không phải loại kia triển người tiện nghi người A. Tối đa cũng chính là ân, xúc cảm không tệ. Cảm nhận được sau lưng cặp kia tay nhỏ tại mình trên cặp mông nhéo nhéo, thậm chí còn vuốt vuốt, Lâm Tử Phàm mặt đều tái rồi, ép thương tuyệt kỹ. Triệt để sụp đổ, Lâm Tử Phàm cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Cũng may hai nữ tốc độ đều rất nhanh, không có Lâm Tử Phàm vướng víu kéo chậm tốc độ, hai nữ ngắn ngủi mười mấy phút liền trở về đại bộ đội. Lâm Tử Phàm chổng mông lên từ Vân Thường phía sau xuống tới, từ đầu tới cuối duy trì lấy cái này có chút lúng túng tư thế, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, mặt mò nóng lên. Vân Thường nhìn lại, nháy mắt hử lạnh một tiếng. Hừ, cái này Lâm Đại Nhân, mới gọi hắn đem cây gậy thu hồi, hắn còn không vui lòng, hiện tại vừa đưa ra liền đem cây gậy hảo hảo thu về, cái gì ý tứ mà? Tần Nhã Phàm ở một bên, nhìn một chút Lâm Tử Phàm, lại phủi Vân Thường một chút, sau đó khỏe miệng treo lên một vòng nụ cười như có như không. Khúc, Vân Thường, đã ngươi hiểu y y dược chi thuật, liền đi tìm chút thuốc đến, đem Lâm Đại Nhân chân cho chị một chút. Vâng, Tần Thượng Thư. Vân Thường tức giận tìm thảo dược đi. Lâm Tử Phàm, ba. Ngươi mẹ nó có thể chị không nói sớm. Mới làm gì bất trị. Còn muốn cong ta một đường, ta sức chịu nén tuyệt kỹ A3. Ngươi chết thật thê thảm ba. Xấu hổ, thật là xấu hổ. Nhưng khi hắn nhìn lại phát hiện công bộ đám người tất cả đều một mặt mộng bức thêm ngạc nhiên nhìn xem chính mình. Đỉnh đầu. Hắn mặt mo nháy mắt đỏ lên. Thậm chí nghĩ hô to một tiếng, không sai. Lao tử chính là trên đầu nằm sấp một con chim nam nhân. Chưa thấy qua. Hiện tại các ngươi thấy qua. Tiểu đan đỉnh hạc cũng rất là mới lạ, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy, ghé vào Lâm Tử Phàm sợi tóc ở giữa, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng nhô ra đến. bí mật quan sát. Lâm Tư Vũ đã từ trong hôn mê chuyển hình, nhưng lại rất là suy yếu. Bất quá nhìn qua đã không có trở ngại, dù sao cũng là nguyên tướng hậu kỳ tồn tại, hủ cốt chi độc ở trên người nàng lan tràn tốc độ rất chậm, nếu là đổi Lâm Tử Phàm, chỉ sợ hiện tại toàn thân trên dưới đều không có một cây xương cốt. Về sau không cho phép như thế. Lâm Tử Phàm trầm giọng mở miệng, trong lòng có chút phẫn nộ. Mặc dù là xuyên qua mà đến, nhưng hai cái thế giới Lâm Tử Phàm ký ức đã triệt để dung hợp, làm chủ mặc dù là xuyên qua mà đến ký ức, nhưng một cái khác Lâm Tử Phàm, không lúc nào là không ảnh hưởng hắn. Đối với phụ mẫu, muội muội, Lâm Tử Phàm đều nhìn cực nặng, nếu không, lúc trước cũng sẽ không phát sinh thay mẫu tổng quân sự tình. Lâm Tử Phàm dù là mình thụ thương, đều không muốn nhìn thấy Lâm Tư Vũ xảy ra chuyện. Là lấy, hắn giờ phút này thật rất là phẫn nộ. Ai ngờ, Lâm Tư Vũ lại là mỉm cười, có chút yếu ớt nói, ta là nữ nhân, bảo hộ nam nhân là hẳn là. Sắc mặt nàng tái nhợt, thậm chí ngay cả bờ môi đều không có bao nhiêu huyết sắc, giờ phút này cười một tiếng, để Lâm Tử Phàm trong lòng đột nhiên một nắm chặt, rất là đau lòng. Nhưng cùng lúc, hắn tức giận càng hơn, quắc, nhưng ta mẹ nó là ca của ngươi. Ca ca bảo hộ muội muội mới là chuyện đương nhiên. Dù là biết, đây là tại nữ quyền thế giới, Lâm Tử Phàm cũng không nhịn được, gầm thét lên tiếng. Hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Ca ca, bảo hộ muội muội. Công bộ đám người hai mặt nhìn nhau. Thật sự là mới lạ ngôn luận đâu, thế nhưng là, nam nhân, làm sao có thể bảo hộ nữ nhân? Căn bản không có năng lực này a. Nhưng là, mặc dù không biết vì cái gì, mà lại ta cũng không phải quá đồng ý câu nói này. Nhưng luôn cảm giác, nói ra câu nói này Lâm đại nhân. Rất đẹp trai. Mấy thiếu nữ nhìn xem Lâm Tử Phàm, con mắt đều nhanh biến thành tiểu tâm tâm. Mặc dù Lâm Tử Phàm lời nói, cùng các nàng thế giới quan, nhân sinh quan đều đi ngược lại, nhưng lại không biết vì cái gì, câu nói này nghe vào, để người rất có cảm giác an toàn. Dù là các nàng mỗi người đều so Lâm Tử Phàm mạnh hơn rất nhiều lần, vẫn như cũ như thế. Tần Nhã Phàm lông mày thật sâu nhăn lại, nhìn xem Lâm Tử Phàm bóng lưng, lẩm bẩm. Đây chính là ngươi suy nghĩ trong lòng à. Thật đúng là. Kỳ lạ đâu, bất quá nếu là chuyển đi, chỉ sợ. Nàng trong lòng siết chặt. Trăm ngàn năm qua, cái này thế giới đều là nữ nhân đương ra làm chủ, nữ nhân bảo hộ nam nhân, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi lại muốn trái lại bảo hộ nữ nhân. Nếu là tại có ý khác người trong miệng, sợ không phải đủ để cài lên một cái mưu phản chủ mũ. Nàng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải khuyên bảo đám người, đem việc này ngăn ở đáy lòng. Lâm Tư Vũ bị Lâm Tử Phàm một trận quát lớn, một mực tức giận nhìn xem hắn, chính là không chịu thua. Nhưng cuối cùng, lại là thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Biết rồi, ca. Nàng nét mặt tươi cười như hoa, dù là rất là suy yếu, cũng phá lệ mỹ lệ. Đột nhiên xuất hiện trả lời, để Lâm Tử Phàm có chút ngây người, hắn vốn cho rằng, dựa theo Lâm Tư Vũ tính tình, tất nhiên sẽ còn mạnh miệng tới, lại không nghĩ rằng nàng đột nhiên thuận chính mình nói chuyện, suýt nữa bị mình sang đến, trên mặt xoắn suýt đến cực điểm. Hắn lại không biết, Lâm Tư Vũ nhìn xem hắn xoắn suýt sắc mặt, cười ngọt ngào. Trong lòng, lại là nam ni lấy, nếu là có lần sau, ta còn bảo hộ ngươi. Một lát sau, Vân Thường trở về, mang theo mấy loại thảo dược, sau đó tức giận ôm Lâm Tử Phàm bị uy chân phải, ken két chính là hai tiếng. T. Lâm Tử Phàm nháy mắt hít sâu một hơi, đau đến nhe răng nhếch miệng. Nhưng mà Vân Thường lại vụng trộm cười. Để ngươi cầm cây gậy cấn ta. Đừng tưởng rằng ngươi là chuẩn thân vương, ta cũng không dám thu thập ngươi. Hừ hừ hừ. Chương 172, lẫn nhau tổn thương. Con bé này, hạ thủ thật đúng là hung ác. Lâm Tử Phàm mồ hôi lạnh ứa ra. Nguyên bản hắn không có hoài nghi nha đầu này hạ độc thủ cái gì, nhưng mình kêu thảm thời điểm, nha đầu này khỏe miệng rõ ràng phủ lên gian kế được như ý mỉm cười. Cái này nếu là còn không minh bạch, kia mới có quỷ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vốn chính là Lâm Tử Phàm ép thương thất bại trước đây. Chuyện này đi, thật đúng là không có cách nào nói rõ lý lẽ. Chỉ có thể nhẫn. Hắn yếu ớt thở dài, cũng không thể nói, mới ta vô dụng cây gậy cấn ngươi, mà là cái kia đồ chơi a. Cái này mẹ nó, không bị người xem như đãng phu mới là lạ. Cũng may, Vân Thường hạ thủ dù hung ác, nhưng theo nghề thuốc thuật đến nói, lại rất nghịch tiên. Chí ít tại Lâm Tử Phàm xem ra là như thế. Chân hắn uy, mới khoảng thời gian này đã xưng cùng móng heo giống như, nhưng ken két mấy lần về sau, có vẻ như liền không thế nào đau. Mà khi nàng đem rất nhiều thảo dược hỗn hợp bôi lên tại xương chỗ giống như, càng là giống như đắp lên khối băng, băng lạnh buốt lạnh, rất là dễ chịu, để người cơ hồ nhịn không được muốn rên gì. Kia đau đớn cùng xương cũng đang nhanh chóng giảm bớt, phảng phất không bao lâu liền có thể triệt để khôi phục. Cái này khiến Lâm Tử Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi cảm thán, nữ quyền thế giới y lý thuật cùng thảo dược cái gì, muốn siêu việt đại hạ quá nhiều quá nhiều. Có lẽ, tại đại hạ cổ đại thần y lì cũng có loại y lì thuật này, nhưng đương đại, đã gần như thất truyền, trở thành hư giả truyền thuyết. Một phen tu chỉnh về sau, Lâm Tử Phàm vết thương ở chân cơ bản không có trở ngại, mà Lâm Tư Vũ cũng dần dần khôi phục lại, một đoàn người, lại lần nữa bắt đầu lục soát núi, tìm kiếm lưu huỳnh khoáng thạch. Nhưng bởi vì có mới ám sát phong ba, lần này Tần Nhã Phàm không dám tự mình đi tìm, mà là một mực đợi tại Lâm Tử Phàm bên người, giống như là bảo tiêu, tùy thời chuẩn bị cản đạn. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng chỉ có thể nhàm chán cười khổ. Có thể làm sao? Còn không phải bởi vì chính mình quá yếu gà, để người không yên lòng. Nghĩ đến nơi này, khoe miệng của hắn nhất câu, trong lòng chìm xuống dưới, kêu gọi hệ thống, cá ướp muối hệ thống, ra, ta có lời nói cho ngươi. Nhào cai, có chuyện nói thẳng. Buồn hệ thống vội vàng đâu? Vội vàng lẩm bẩm. Lâm Tử Phàm cười lạnh, ta đột nhiên nghĩ đến, trước đó, ngươi có vẻ như rất sợ ta. Nói hiệu nói vượng, không có sự tình. Hệ thống kiên quyết phủ nhận. A, thật sao? Lâm Tử Phàm trong lòng yếu ớt nói, nếu như ta không có đoán sai, một khi ta treo, ngươi cũng sẽ đi theo tiêu vong A. Liên như là máy tính máy chủ cùng hệ thống, máy chủ quỳ, ổ cứng hỏng, hệ thống. Tự nhiên cũng đi theo sụp đổ, không có thể sửa chữa, trừ phi máy chủ bị xây xong. Hệ thống trầm mặc, không có lên tiếng. Trên thực tế, Lâm Tử Phàm đoán đúng, sự thật chính là như thế. Lâm Tử Phàm là túc chủ, mà nó là hệ thống, một khi Lâm Tử Phàm quải điệu, nó cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Bởi vậy, tại Lâm Tử Phàm bị ám sát nguy hiểm trước mắt, hệ thống thậm chí so với nó gấp hơn. Cũng may cuối cùng Lâm Tư Vũ liều chết cứu rút, nhưng coi như như thế, hệ thống cũng là sợ không thôi. Những người kia muốn giết ta, cũng chọc giận ngươi. Vô luận là sợ ta chết mất, vẫn là lo lắng cho mình, nhưng kết quả cuối cùng đều như thế, ngươi giúp ta một tay. Nói như vậy, ngươi nha quả nhiên có lưu dư lực a. Lâm Tử Phàm cười lạnh liên tục, xem ra, không bức ngươi một thành, ngươi nha là sẽ không đàng hoàng, còn có cái gì bản sự, đều cho ta xuất ra đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hệ thống bất đắc dĩ bên trong mang theo phiền muộn, ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi treo, ta đích sắc cũng sẽ đi theo ngươi quả điệu, nhưng ta cũng không có cái gì dư lực. Kia, ôm từ đâu tới? Ngươi còn muốn nói cho ta, đây mới thực là nhảy dù hay sao? Máy bay cũng không thấy, nhảy dù em gái ngươi. Cái này hệ thống lập tức cả lăm, nhưng ở Lâm Tử Phàm không ngừng truy vấn cùng bức cung phía dưới, nó chỉ có thể lời nói thật bẩm báo. Kia là trước đó ngươi hoàn thành hai cái chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng. Cho nên nói, ngươi nha quả nhiên trộm ta phần thưởng A. Lâm Tử Phàm trong giọng nói mang theo sâm nhiên, rất có một lời không hợp liền muốn cùng hệ thống đánh nhau khí thế, để hệ thống có chút phát sợ. Nhưng nghĩ lại, có vẻ như cũng không có gì ma bệnh. Ta mẹ nó là hệ thống, mặc dù không phải bất tử bất diệt, nhưng chỉ cần túc chủ không treo, ta cũng không treo, vậy ta sợ cái cầu. Sợ ai cũng không cần sợ túc chủ A. Hệ thống nháy mắt lực lượng 10 phần. Cái này phát nhai túc chủ cũng không thể đem mình cho làm chết, liền vì uy hiếp buồn hệ thống, sau đó cùng mình đồng quy vu tận A. Hắn lại không đốc. Buồn hệ thống chỉ là thay đảm bảo. Hệ thống hừ hừ nói. Không phục. Lẫn nhau tổn thương A. Nó hừ hừ cười lạnh, ai sợ ai. Cùng lắm thì lẫn nhau tổn thương. Người tốt hung ác. Lâm Tử Phàm hừ lạnh, chết nhào cai. Thối cá ướp muối. Một người một hệ thống, mở ra lẫn nhau đổi hình thức, ngươi một cầu, ta một cầu. Không chút nào lùi bước, lẫn nhau tổn thương. Hạc Bác dây núi rất lớn, mặc dù không có người cẩn thận đến qua, nhưng Lâm Tử Phàm đoán chừng, tối thiểu phải là mấy đầu dây núi răng khắp nơi, mới cuối cùng tạo thành Hạc Bác dây núi. Trong đó Sơn Phong, sợ là có mấy trăm hơn ngàn tòa. Cái này hơn ngàn tòa Sơn Phong cao thấp lớn nhỏ không giống nhau, lại không có bất luận cái gì quy luật, lộn xộn đứng ở cùng một chỗ, muốn từ đó tìm tới lưu huỳnh khoáng thạch, thực sự không phải cái gì chuyện dễ. Lâm Tử Phàm nghĩ tới tìm hệ thống hỗ trợ. Nhưng con hàng này nghĩ rõ ràng chính mình không sợ Lâm Tử Phàm về sau, rất là kiên cường, đem mình không giúp được hành vi quán triệt đến cùng, tức đến nỗi Lâm Tử Phàm tâm can tỳ phổi thận đều đau. Thậm chí Lâm Tử Phàm đều muốn cho mình hai quyền, đem hệ thống đánh cái gần chết. Nhưng nghĩ đến, hệ thống bị đánh cái gần chết chẳng khác nào mình bị đánh cái gần chết, hắn cuối cùng vẫn là không xuống tay được. Một đám hơn 10 người, tại Hạc Bắc dãy núi màn trời chiếu đất, tìm kiếm lưu huỳnh khoáng thạch, một khắc không ngừng. Cái này một tìm, chính là 3 ngày. Ba ngày quá khứ, trên mặt mỗi người đều mang mỏi mệt, cho dù là Tần Nhã Phàm bực này cao thủ tại trải qua 3 ngày tìm kiếm về sau, cũng lộ ra có chút tăng thương. Cái này 3 ngày bên trong, tiểu đan đỉnh hạc lại lớn lên một vòng, mà lại con hàng này rất kén chọn sự tỉnh. Chỉ ăn bất tỉnh, không ăn chay, dù là bị đói cũng không ăn. Bất quá chỉ ăn thịt chỗ tốt chính là, con hàng này dáng dấp nhanh chóng, lại hiện tại đã có thể miễn cưỡng phi hành. Dù là chỉ có thể bay ra mấy chục mét liền sẽ rơi xuống đất, nhưng cũng coi là phi hành. Nhưng nó dưới tình huống bình thường, đều là ghé vào Lâm Tử Phàm trên đầu bí mật quan sát, phảng phất đó chính là nó ổ. Đồng thời, trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài, ai cũng không cho đụng, rất là ngạo kiều. Bởi vì con hàng này chỉ ăn thịt, cho nên Lâm Tử Phàm vì nó đặt tên. Chân chân. Ân. Ai kêu con hàng này có song đôi chân dài tới, kia tỷ lệ. Quả thực có thể nói cổ trở xuống tất cả đều là chân. Đối với cái tên này, Tiểu Đan Đỉnh Hạc ngược lại là tùy tiện tiếp nhận, mặc dù mọi người đều cho rằng, bởi vì quá nhỏ, chân bắp đùi vốn không minh bạch hai chữ này hàng nghĩa. Ngày thứ ba buổi chiều, Lâm Tử Phàm nhíu mày. Lâm đại nhân, nếu là 7 ngày làm hạn định, chúng ta nên trở về địa điểm xuất phát. Tần Nhã Phàm nhắc nhở, nếu không, chúng ta không cách nào đúng giờ chạy về Trường An. Chương 173, đột nhiên xuất hiện dạ tập. Biết, Lâm Tử Phàm cũng có chút đau đầu. Nếu là tại Hạc Bắc dãy núi không thể tìm tới lưu huỳnh khoáng mạch, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào binh bộ phương diện. Có thể hay không đại lượng sản xuất thuốc nổ trước không đề cập tới, nhưng nhiệm vụ lại là nhất định phải hoàn thành. Mà lại là hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ra đã 3 ngày, cũng đã xâm nhập Hạc Bắc dãy núi, nếu là không quay lại đi, liền không cách nào đúng giờ chạy về, coi như tìm được lưu huỳnh mỏ, cũng chưa chắc có thể đúng hạn làm ra thuốc nổ. Có thể hay không Hạc Bắc dãy núi căn bản không có lưu huỳnh khoáng mạch. Tần Nhã Phàm có chút im lặng. 3 ngày đến, các nàng tìm không biết bao nhiêu địa phương, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tảng đá màu vàng ngược lại là có, nhưng mẹ nó tất cả đều là cát đá, căn bản không có gì chứng dụng. Không bài trừ khả năng này. Lâm Tử Phàm lắc đầu than nhẹ, ta trước đó cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, không cách nào xác định nơi này là có hay không có lưu huỳnh. Đương nhiên, so ra mà nói, nơi này tỷ lệ càng lớn cũng là phải. Đúng rồi, có địa đồ A. Lâm Tử Phàm suy tư một lát sau. Cảm thấy nếu là có địa đồ, hẳn là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng khí lực, có lẽ có thể từ trên bản đồ tìm tới đầu mối gì cũng khó nói. Có. Tần Nhã Phàm lập tức lấy ra một trương giấy nháp, rất là thô ráp, nhưng rất cứng cỏi. Mở ra sau khi, có thể nhìn thấy, đây chính là một bộ. Khác địa đồ, mặc dù tại Lâm Tử Phàm xem ra, cái này mẹ nó càng hẳn là được gọi là chữ như gà bới. Cho nên, đây chính là địa đồ. Lâm Tử Phàm mặt đen lại. Đúng vậy a. Có cái gì không đúng a? Tần Nhã Phàm một mặt ngây thơ nháy mắt. Có cái gì không đúng? Ta mẹ nó nghĩ ha ha ngươi một mặt tốt a. Lâm Tử Phàm khỏe miệng co giật. Cái này mẹ nó là địa đồ. Từ chỗ nào nhìn ra được? Từ trên xuống dưới, tất cả đều là đường cong, cái này cũng coi như xong, còn mẹ nó tất cả đều lộn xộn. Nếu như nói cứng cái đồ chơi này cùng cái gì càng giống, Lâm Tử Phàm chỉ có thể nói. Giống mẹ nó toán học bên trong hệ tọa độ. Siêu cấp phức tạp loại kia. Đây đối với một cái toán học ngớ ngẩn đến nói, quả thực là muốn mạng. Được rồi, ta biết ngươi có địa đồ, nhanh nhận lấy đi. Lâm Tử Phàm liên tục khoát tay, thậm chí sợ mình lại nhiều nhìn một chút đều sẽ té xỉu. Tần Nhã Phàm có chút ủy khuất, ngươi cái này ghét bỏ dáng vẻ làm sao sao? Không phải ngươi muốn nhìn địa đồ sao? Lại một ngày đi, sáng mai, vô luận là có hay không tìm tới lưu huỳnh mỏ, chúng ta đều muốn quay đầu trở về. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể cuối cùng lại kiên trì một chút. Chuyến này vốn là lấy Lâm Tử Phàm làm chủ, hắn đều mở miệng, Tần Nhã Phàm tự nhiên không có ý kiến đến gì, lập tức phân phó xuống dưới. Bất quá đường về chúng ta có thể đổi một con đường đi, vạn nhất có thể đụng tới lưu huỳnh khoáng mạch đâu. Tần Nhã Phàm vẫn là ra cái chủ ý, con đường kia mặc dù sẽ quấn một chút. Ừm, ấn ngươi nói xử lý. Lâm Tử Phàm gật đầu đồng ý đi một con đường khác. Mặc dù có chút ôm cây đợi thỏ cảm giác, nhưng dù sao cũng so không làm gì tốt. Một ngày này, trong đêm, chỉ có khi lúc ngủ mới có thể từ Lâm Tử Phàm đầu trên dưới tới chân chân nửa đêm canh ba từ trong lều vải bỏ lên, sau đó lắc lắc ung dung bay đi. Sau đó không lâu, nó thần thanh khí sảng bay trở về, tại Lâm Tử Phàm trong ngực tìm cái tư thế thoải mái, nằm ngáy ho ho. Vâng! Cũng không lâu lắm, trong doanh địa, truyền đến tiếng vang cùng rối loạn, tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Tình huống như thế nào? Tần Nhã Phàm người thứ nhất xông tới doanh địa trước bên cạnh đống lửa, sau đó hơi sững sờ. Đón lấy, công bộ đám người cũng vọt ra, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ một trận ngây người. Sư hổ thú. Hạc Bắc dãy núi lại còn có thứ này. Hiếm thấy, thật hiếm thấy. Còn tưởng rằng Hạc Bắc dãy núi sư hổ thú đã sớm diệt tuyệt đâu. Không được vừa vặn, chúng ta mẹ nó đều tốt mấy ngày không có mở qua ăn mặn. Cái này Hạc Bắc dãy núi muốn đánh săn đều không có địa phương đi. Con hàng này như thế một đại đống thịt, đủ chúng ta ăn được mấy ngày. Sư hổ thú, một loại giống sư lại giống hổ hung thú. Bề ngoài có chút cùng loại cùng kiếm xì hổ, nhưng lại mọc ra hùng sư uy vũ lông tóc. Giờ phút này, con hàng này tại doanh địa bên cạnh, đối đám người trợn mắt nhìn, trong lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra sóng nhiệt, nhìn chằm chằm. Nó một đôi mắt hổ quay tròn chuyển, giống như là trong đám người tìm kiếm cái gì, lại rất là phẫn nộ. Nhưng khi nó lấy lại tinh thần, cảm nhận được rất nhiều nhân loại đã đem mình vây quanh, thậm chí những này nhân loại thực lực, đều mẹ nó mạnh đến không hợp thói thường, trong đó mạnh hơn mình tồn tại đều có rất nhiều cái. Sư hổ thú. Ta nói mẹ nó nha. Giờ này khắc này, sư hổ thú muốn chửi má nó. Mình quá mức phẫn nộ, trong đêm tối truy đuổi mà đến, nhưng lại một chút mất tập trung, bị nhiều như vậy lợi hại nhân loại bao vây. Nghĩ đến đồng tộc của mình bị nhân loại săn giết hầu như không còn, cơ hồ diệt tuyệt, sư hổ thú đương thời liền sợ, cục đuôi chuẩn bị chạy trốn. Lâm Tử Phàm Thụy nhãn ngông lung từ trong lều vải ra, lần đầu tiên liền bị cái này chừng cao 4-5 mét sư hổ thú dọa kêu to một tiếng. Ngoa tào, cái này mẹ nó cái quái gì? Đại nhân, đây là sư hổ thú, một loại thực lực không tệ hung thú, bất quá hạc bắc dãy núi cơ hồ diệt tuyệt, không biết từ nơi nào xuất hiện. Vân Thường ở một bên giải thích. Ta đương nhiên biết đây là sư hổ thú tựa hồ bị người xem thường đâu, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, cũng không thể thừa nhận mình cô lậu quả văn, như vậy. Ta ý là, trên đầu nó đó là đồ chơi gì đây? Lâm Tử Phàm mắt sắc, phát hiện sư hổ thú chán bên trên có một đoàn sền sệt đồ vật. Nhìn qua vô luận là nhan sắc vẫn là hình dạng, đều cùng sư hổ thú lông tóc rất là không đáp. Cái kia, hạ quan không biết. Vân Thường mắt trợn tròn, chỉ muốn nói Lâm đại nhân ngươi cửa này chú điểm cũng quá lệch một điểm. Như thế đại nhất đầu sư hổ thú ngươi không chú ý, ngươi đi xem trên đầu nó kia đầu ngón tay lớn nhỏ, một đoàn không biết cái quái gì đồ vật. Ngài thị lực có phải là có vấn đề á huy? Xuất sinh này muốn chạy, giữ nó lại, đừng để nó chạy. Thấy sư hổ thú cục đôi, chậm rãi lui lại, Tần Nhã Phàm lúc này hạ lệnh để đám người đem con hàng này chơi chết tan thịt. Sư hổ thú gặp một lần đám người nhìn chằm chằm vây quanh, nháy mắt nhận sợ, quay đầu liền chạy. Truy! Tần Nhã Phàm ngọc thủ vung lên, một đoàn người lúc này liền đuổi theo, Lâm Tử Phàm suy nghĩ, cũng đuổi theo nhìn xem tương đối tốt, vừa vặn chưa thấy qua loại hung thú này là thực lực gì, nhìn một chút, cũng có thể biết mình ẩm đại khái có thể đánh ngã thực lực gì tồn tại không phải. Gặp hắn đi theo, Tần Nhã Phàm không thể không đi theo sát, dù sao Lâm Tử Phàm an toàn rất trọng yếu. Hạc Bác dãy núi có thể đột nhiên xuất hiện một đầu sư hổ thú, ai biết có thể hay không lại xuất hiện một đầu cái gì khác đồ chơi. Một đường đuổi trốn, khi Lâm Tử Phàm đuổi kịp thời điểm, đại chiến đã triển khai. Công bộ một phương trọn vẹn mười mấy người vây công sư hổ thú, hình thể khổng lồ sư hổ thú đã bị thương, da lông vỡ vụn nhiều chỗ. Đây là bởi vì đám người phần lớn không có đồ sát nguyên nhân, nếu không, chỉ sợ sớm đã đền tội. Lúc này, tiểu đan đỉnh Hạc Chân Chân cũng theo sau, lắc lắc ung dung bay đến Lâm Tử Phàm đỉnh đầu nằm sắp tốt, tiếp tục ngủ. Chương 174, bị, Lâm Đại Nhân bị hun choáng váng. Sư hổ thú trọn vẹn bị mười mấy người vây công, lại tất cả mọi người thực lực đều không kém. Nó tả xung hữu đột, muốn phá vây, nhưng cuối cùng đều không làm nên chuyện gì, ngược lại là vết thương trên người nhiều hơn không ít. Máu chảy ồ ạt. Công bộ đám người thấy thế, nháy mắt quyết định thừa thắng xông lên, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Sư hổ thú gầm thét liên tục, phẫn nộ gầm thét, nhưng lại vô sự vô bổ, căn bản đánh không lại các nàng, ngược lại là mình không ngừng thụ thương, mắt thấy là không sống được. Đúng lúc này, nó đột nhiên sững sờ, sau đó trong mắt đột nhiên trừng lớn, gắt gao trừng mắt Lâm Tử Phàm vị trí, nguyên bản giữ tợn trên khuôn mặt, giờ phút này tràn đầy phẫn nộ cùng uy khuất. Lâm đại nhân, nó như thế nhìn xem ngươi, chỗ vì chuyện gì? Tần Nhã Phàm ngạc nhiên. Một đầu sư hổ thú, vậy mà như thế ủy khuất nhìn xem Lâm đại nhân. Cái này mẹ nó cũng không tránh khỏi quá ủy khuất ta. Nhìn qua tựa như cái nào đó yếu nam tử bị phụ nữ cưỡng ít như vậy. Ta làm sao biết? Lâm Tử Phàm trợn trắng mắt, ai mẹ nó biết chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lâm Tử Phàm có chút không hiểu thấu, mình cùng cái này sư hổ thú làm dấu che mặt, quỷ biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này sư hổ thú trên mặt, là thật rất ủy khuất. Cho dù là tại trong đêm, dù là con hàng này là hung thú, đám người cũng có thể nhìn ra ủy khuất của nó ba ba. Trên thực tế, con hàng này trong lòng, cũng là thật cảm thấy ủy khuất. Ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai. Làm sao cuối cùng liền sẽ rơi vào này tấm ruộng đồng đâu. Sư hổ thú rất không minh bạch, rất ủy khuất, nhưng cái này cũng không có cái gì chứng dụng. Công bộ đám người cũng sẽ không đối một đầu hung thú thủ hạ lưu tình, trực tiếp nắm lấy cơ hội đưa nó diệt sát. Nhưng coi như con hàng này chết đi, đã đoạn đi tình huống dưới, vẫn là mẹ nó một mặt ủy khuất nhìn về phía Lâm Tử Phàm chỗ phương hướng. Hết lần này tới lần khác Lâm Tử Phàm phụ cận hơn 2 thước cũng không có những người khác tồn tại, cho nên hơi hơi phiết, liền biết nó thật sự là nhìn Lâm Tử Phàm. Cái này mẹ nó liền lung túng, Lâm Tử Phàm thậm chí muốn nói, đại ca ngươi đừng chết ta đại ca. Ngươi mẹ nó giải thích rõ ràng, ta đến cùng làm gì ngươi? Hắn im lặng, cái này mẹ nó nếu là không biết người gặp, còn tưởng rằng ta đối với ngươi làm cái gì đây? Hoắc. Tần Nhã Phàm đột nhiên hoắc một cú họng, Lâm đại nhân, cái này sư hổ thú chết không nhắm mắt ta. Ngươi đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình, để nó như thế ghi hận cùng ủy khuất? Lâm Tử Phàm, ta mẹ nó hiện tại cũng rất muốn biết tốt ta. Nhưng sư hổ thú đã chết, không có chứng cứ, ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mặc dù coi như nó bất tử, đám người cũng không có khả năng cùng con hàng này trò chuyện. Công bộ đám người giống như là thèm lợi hại, dù sao tất cả mọi người là trong tu luyện người, đối với ăn thịt yêu cầu rất cao, gần nhất có mấy ngày không có hảo hảo nếm qua một điểm ăn thịt, hiện tại nhìn thấy mới mẻ hung thú thịt, há có thể bình tĩnh. Thật khuya khoát. Một đám người phối hợp cực kỳ ăn ý, thanh tẩy, nhổ lông, sinh hoạt, lại muốn hiện trường thịt nướng. Hết lần này tới lần khác Tần Nhã Phàm không có nửa điểm ngăn cản ý tứ, thậm chí mẹ nó ở một bên thúc giục đám người làm mau mau, để Lâm Tử Phàm một mặt ngậm tất. Các ngươi mẹ nó một đám dáng người tốt như vậy muội tử, khuya khoát tan loại này đại bổ hung thú chi vật, thật không sợ béo à. Bất quá hồi tưởng một chút, những này muội tử có vẻ như thật đúng là không sợ. Đến thiếu Lâm Tử Phàm tại trong thành Trường An, liền chưa thấy qua mấy cái béo muội tử. Hết lần này tới lần khác đại đường nữ nhân đều là lấy ăn thịt làm chủ, không thịt không vui. Mà lại cự có thể ăn cái chủng loại kia. Cùng với các nàng so sánh, đại hạ cái gì đại vị vương 20 quân đều yếu bạo. Như thế ăn đều không hợp, sẽ sợ béo phì. Bất đắc dĩ, Lâm Tử Phàm lại không cái gì khẩu vị, hơn nửa đêm ăn thịt nướng, còn không có cái gì gia vị. Có cái dám ăn đầu. Hắn tại phụ cận đi dạo, đây là một mảnh tương đối trống trải bình nguyên, cây cối thưa thớt, ánh trăng vãi xuống đến, tăng thêm đống lửa quan mang, miễn cưỡng đủ để thấy vật. Nhưng không đi ra bao xa. Đi theo bên cạnh hắn cách đó không xa Tần Nhã Phàm liền kinh dị một tiếng. A, kia là. Đến mấy người, lấy chút mà bó đốt tới. Nàng cao giọng hét lớn, thậm chí đem Lâm Tử Phàm đều nhét vào sau lưng sao, nhanh chân hướng về phía trước. Hậu phương, lập tức phân ra đến hai cái muội tử, dơ bó đốt chạy đến, Lâm Tử Phàm cũng xuống tới, đi theo các nàng tiến lên. Một lát sau, Lâm Tử Phàm phát hiện một cái sơn động, mà chỗ cửa hang một bóng người như ẩn như hiện, ở dưới ánh trăng, cùng mẹ nó nữ quỷ. Để người dùng mình. Nhìn kỹ, mới phát hiện cái này nữ quỷ là Tần Nhã Phàm. Theo tới gần, bó đuốc tia sáng hơi chiếu xạ đến trong động, một vòng màu vàng phản quang, để Lâm Tử Phàm sửng sốt, đây là. Hắn nháy mắt hô hấp dồn dập, bước nhanh hướng về phía trước, thậm chí đoạt lấy một cái bó đuốc, xông vào trong động. Trong động có một cỗ khó ngửi hương vị, giống như là mùa hè bị khó chịu thật lâu phân và nước tiểu, cực kỳ gây mũi, thậm chí còn có chút cay con mắt, khiến người buồn nôn. Cái này mẹ nó vị gì, cùng hồi lâu không có sông nhà vệ sinh công cộng đồng dạng, cay con mắt ta. Lâm Tử Phàm như muốn chửi mẹ, nhưng mới phát hiện để hắn cố nén khó chịu, tiến vào trong động, dùng bó đuốc hướng mới nhìn thấy địa phương soi quá khứ. Tần Nhã Phàm chờ chúng nữ cũng đi theo vào, kia gây mũi lại cay con mắt hương vị, như là đánh đòn cảnh cáo nện ở các nàng chán bên trên, để các nàng suýt nữa ngất đi. Mà xuống một khắc, các nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xoay người rời đi. Nhưng Lâm Tử Phàm một cái nũng nịu yếu nam tử đều có thể chịu đựng loại này hôi thối, mấy người các nàng nữ nhân nếu là chạy chối chết, chẳng phải là lộ ra quá mức mềm yếu, ngay cả mẹ nó một cái yếu nam tử cũng không bằng. Bất đắc dĩ, các nàng chỉ có thể bịt lại miệng mũi, cố nén hôi thối, đi theo Lâm Tử Phàm sau lưng. Nhưng kia hôi thối ở khắp mọi nơi, giống như là một mực tại hướng não nhân mà bên trong chui, cay con mắt trình độ, đủ để cho mắt người nước mắt chảy ngang. Một lát sau, Lâm Tử Phàm trong động nơi nào đó đứng vững. Dơ lên cao cao bó đuốc, chiếu hướng phía trước. Các nàng tam nữ còn không có thấy cái gì, Lâm Tử Phàm lại là đột nhiên sững sờ, sau đó cười ha ha. Ha ha ha, trời trợ giúp lao tử vậy. Cái này sư hổ thú, quả thực chính là đưa hàng tới cửa con A. Tam nữ. Tần Nhã Phàm nhỏ giọng thầm thì, Lâm đại nhân đây là thế nào? Không biết ta, nhìn qua thật đáng sợ. Tại loại này địa phương còn có thể cười ra tiếng, vẫn là loại này thoải mái cười to. Sẽ không là bởi vì quá thúi. Bị hun ngốc hả? A, Lâm đại nhân bị hun choáng váng. Thật đáng thương, chúng ta mau đưa hắn cứu ra ngoài đi. Tam nữ hợp lại kế, dứt khoát bất chấp tất cả, trước tiên đem Lâm Tử Phàm kéo ra ngoài lại nói, vạn nhất thật sự là bị hun choáng váng đâu. Các nàng động thủ, một nháy mắt mà thôi, đem Lâm Tử Phàm dựng lên liền đi. Lâm Tử Phàm, ba. Một lát sau, ngoài động, Tần Nhã Phàm tam nữ hai mặt nhìn nhau. Cho nên Lâm đại nhân, ngươi ý là, ngươi mới không có bị hun ngốc. Chẳng những không có bị hung ốc, còn tìm đến lưu hình quặng mỏ. Lưu hình khoáng mạch liền trong sơn động. Tam nữ xấu hổ đến cực điểm, làm sao cảm giác bị hun kẻ ngu không phải Lâm đại nhân, mà là mình đâu. Chương 175, ai mẹ nó tại phía sau màn nấu phân. Lâm Tử Phàm ôm cánh tay, một mặt lanh sắc. Hừ hừ hừ, ta nói các ngươi vừa rồi làm gì lái ta liền đi đâu, tình cảm là cho là ta mẹ nó bị hun choáng váng. Ta là người yếu ớt như vậy a? Mẹ! Tốt ta, mặc dù không có hun ốc, nhưng cũng hun quá sức. Trong sơn động, hoàn toàn chính xác rất úi. Nhưng cũng hoàn toàn chính xác tồn tại lưu huỳnh khoáng mạch. Mặc dù chỉ là sơ bộ quan sát, không biết cụ thể có bao nhiêu lưu huỳnh khoáng thạch, nhưng ít ra là tìm được không sai. Bất quá coi như thế, Lâm Tử Phàm cũng không muốn lại một lần nữa, thực sự quá mẹ nó xấu. Nay sơn động, sẽ không phải là cái kia đáng chết sư hổ thú nhà vệ sinh đi. Lâm Tử Phàm trừng mắt, có vẻ như trừ cái này, cũng không có cái khác giải thích đi. Làm không tốt thật đúng là Tần Nhã Phàm bất đắc dĩ nói, hung thú đào mệnh thời điểm, bình thường đều sẽ không tự giác hướng mình cho rằng an toàn địa phương chạy. Hang ổ, hoặc là gần nhất một chỗ nó thường đi an toàn địa phương, là sự chọn lựa tốt nhất. Chứ hang ổ, cũng liền kia cái gì, nhất thường đi a. Nghe được nơi này, Lâm Tử Phàm mặt đều nhanh tái rồi. Ngươi đặc biệt nương, một đầu hung thú còn rất thích sạch sẽ. Nhưng ngươi mẹ nó đi ị thúi như vậy, chính ngươi có biết không? Ngươi liền không thể học một ít người ta tiểu tiên nữ. Người ta tiểu tiên nữ đều không gậy phân, coi như rồi, cũng là anh đào mùi vị. Lâm Tử Phàm trong lòng giận mắng. Nhưng mà, mình không muốn đi vào, nhưng cái này lưu hình, dù sao vẫn cần có người đi làm a. Hắn con ngươi đảo một vòng, Tần Thượng Thư, ngươi nhìn, lưu hình đã tìm tới, có phải là gọi mấy người đi vào, trước làm một nhóm ra. Đây là tự nhiên, như là đã tìm tới, há có thể không làm chút ra. Tần Nhã Phàm Tần Thượng Thư một mặt hiên ngang lẫm liệt, chúng ta mặc dù là đến tìm kiếm cùng khảo sát, không phải tới khai thác, nhưng dù sao vẫn là muốn dẫn một chút trở về. Người tới. Nàng chắp hai tay sau lưng, quan vị mười phần, các ngươi đi vào, làm chút lưu hình ra, chính là mới Lâm đại nhân nhìn loại kia tảng đá màu vàng. Đưa bó đuốc tới hai nữ nháy mắt mặt đều tái rồi, cái này mẹ nó là muốn mạng người a. Kia mùi thối, có thể đem người con mắt đều cay ra, ra hóng gió lâu như vậy, mùi thối cũng còn không hoàn toàn tan hết, hiện tại còn muốn đi vào. Mặc dù nữ quyền thế giới nữ nhân thực lực cao cường, tính nhẫn mại cũng vô cùng tốt. Nhưng, cái này cũng không đại biểu các nàng không sợ thối a. Thậm chí bởi vì thực lực cao cường, thân thể của các nàng cũng sẽ tùy theo tiến hóa, khứu giác, thị giác cái gì so với người bình thường đều muốn linh mẫn rất nhiều lần. Đại nhân, ta. Ai nha, đầu ta choáng. Huệ. Đại nhân, ta muốn nói. Hai nữ một cái lung la lung lay, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống, một cái khác thậm chí vừa nghĩ tới cái kia mùi vị, liền buồn nôn muốn nôn. Không có tiền đồ. Tần Nhã Phàm giận dữ mắng mỏ, bản thượng thư tự mình. Tự mình. Thấy mình hai người thủ hạ như thế không có tiền đồ, nàng cảm thấy để cho mình tại Lâm Tử Phàm trước mặt bị mất mặt, vốn muốn đem quyết định chắc chắn liền nói mình tự mình đi lấy lưu hình tới. Nhưng nghĩ lại, không đúng. Kia mùi vị như thế cay con mắt, mà lại thực lực của ta nơi này tất cả mọi người mạnh, khiếu giác cũng phải càng tốt hơn. Ta mẹ nó đi vào, không phải tìm tội thủ A. Bản thượng thư tự mình gọi người đi lấy lưu hình. Nàng hư lạnh một tiếng, bước nhanh đi hướng những người khác vị trí, một lát sau, nàng một mặt lạnh nhạt, mang theo mấy cái công bộ quan viên trở về. Vị gì đây? Mấy cái kia quan viên vừa đến phụ cận, liền hít mũi một cái. Một mặt ghét bỏ. Lâm Tử Phàm mấy người lúc này mặt liền đen, không cần phải nói, cái này mẹ nó là trên người bọn họ còn chưa tan đi tận mùi thối mà. Mù nói thầm cái gì? Còn không mau đi lấy lưu hình. Tần Nhã Phàm bắt đầu thúc giục, thời khắc mấu chốt, cũng đừng cho ta như xe bị tuột xích. Đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không như xe bị tuột xích. Không sai. Dù là trong động là núi đao biển lửa, chúng ta cũng có thể đem lưu hình cho thu hồi lại. Đúng. Mặc kệ Lâm đại nhân muốn bao nhiêu, chúng ta đều có thể thu hồi lại, Tần Thượng Thư, còn có Lâm đại nhân, các ngươi yên tâm. Đúng rồi. Không phải liền là lấy mấy khối tảng đá a? Nếu là chúng ta làm không được, còn mặt mũi nào tại triều đình làm quan? Xin đợi lấy tin tức tốt của chúng ta. Chúng nữ không rõ liền lấy, mặc dù không minh bạch vì cái gì Tần Nhã Phàm bọn người không đi lấy lưu hình, nhưng vẫn là lời thề son sắt vỗ bộ ngực, cam đoan tuyệt đối không có vấn đề gì, sau đó giơ bó đuốc đi hướng sơn động. Tần Nhã Phàm sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như là cùng bình thường không có gì khác biệt. Lâm Tử Phàm cùng mặt khác hai cái biết rõ trong động càn khôn nữ tử thì là mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem kia chúng nữ bóng lưng, ai. Bởi vì cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, cũng chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Một lát sau, các nàng mấy người vào sơn động, nháy mắt chính là sương sở. Kia kinh người mùi thối mà trực tiếp hướng não nhân mà bên trong chui, con mắt càng là như bị người gắn quả ớt mặt, đau rát, nước mắt nháy mắt liền hạ tới. Huệ! Ngoa tào! Mau đỡ ta một thành, ta mẹ nó nhanh đứng không yên. Mùi vị kia! Huệ! Đánh sọ não! Cái này mẹ nó, là ai trong động nấu phân A? Là ai? Đến cùng là ai tại phía sau màn nấu phân? Chúng nữ chửi ầm lên, một trận ngã trái ngã phải xen lẫn gà bay chó chạy, hơi kém liền muốn chạy trối chết. Ngoài động, Lâm Tử Phàm phốc phốc cười ra tiếng. Thân mẹ nó phía sau màn nấu phân. Nhưng lập tức, hắn lại nghĩ tới mình dạng này là không đúng, tất cả mọi người là đồng bạn, không thể dạng này cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là, mẹ nó không biết vì cái gì, chính là nhịn không được a. Hắn tả hữu xem xét, mới phát hiện, Tần Nhã Phàm cùng công bộ mặt khác hai cái muội tử đều mẹ nó cười rút, so với mình chỉ có hơn chứ không kém. Nguyên lai tất cả mọi người đang cười. Vậy ta an tâm. Ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai. Tần Nhã Phàm nhìn nghiêm túc như thế một người, đến thời khắc mấu chốt, vậy mà cũng có thể như thế hố, ngay cả mình thủ hạ đều không buông tha. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm không khỏi đối Tần Nhã Phàm coi trọng một chút, đây cũng là cái ngưu nhân a. Vô thanh vô tức là có thể đem người hố đến khóc không ra nước mắt loại kia. Trong động, chúng nữ một mực tại chửi ầm lên, vô số lần muốn chạy trối chết, nhưng nghĩ đến mình trước đó khen hạ cửa biển. Sắc mặt một trận lục một trận đen, muốn tự tử đều có. Mẹ nó, mình vừa rồi thành thành thật thật tiến đến không được sao a? Còn nhiều cái dám miệng a? Lắm miệng liền lắm miệng đi, còn mẹ nó khoe khoang khoác lác. Lùi ra ngoài. Đây không phải tự mình đánh mình mà ta. Đường đường nữ nhân, há có thể nói không giữ lời. Hiện tại tốt đi. Tiến thối lương nan. Tiến. Nhanh lên đem Lưu Huỳnh Thu hồi đi sự tình. Nhưng mẹ nó. Hôi thối xông vào mũi a. Mà lại coi như bịt lại miệng mũi, thậm chí ngừng thở đều vô dụng. Nó mẹ nó còn cay con mắt. Cũng không thể đem con mắt cũng nhắm lại a. Kia mẹ nó vạn nhất ngã vào kia không biết ở đâu trong hầm phân làm sao xử lý. Chúng nữ nước mắt xoát xoát lưu, trong lòng hận chết mình người lãnh đạo trực tiếp Tần Nhã Phàm. Nhưng cân nhắc một phen về sau, quả nhiên vẫn là thân là nữ nhân mặt mũi tương đối trọng yếu. Cuối cùng, các nàng chỉ có thể một bên nôn khan, một bên vọt tới mới Tần Nhã Phàm miêu tả chi địa, thậm chí không nguyện ý nhìn nhiều, đánh xuống mấy khối tảng đá, ôm liền chạy ngược về. Phảng phất sau lưng có cái gì tuyệt thế hung vật đang đuổi giết các nàng giống như. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, ti trước xin ngồi xe lăn. Tần. Tần đại nhân, hạnh không có nhủ. Huệ. Tại Lâm Tử Phàm xem ra, mấy cái xinh đẹp đại muội giấy một mặt khổ cực, xông ra sơn động về sau, các nàng thậm chí không kịp giao nộp, liền khô khốc một hồi hẹ. Thực sự là quá mẹ nó xấu. Nhất là đối với các nàng những này tu luyện có thành tiểu nữ nhân mà nói, quả thực muốn mạng già. Các nàng sau khi đi ra, khô khốc một hồi hẹ, thậm chí có cái đại muội giấy trực tiếp liền nôn ào ào, để người không đành lòng nhìn thẳng. Sau đó, các nàng không hẹn mà cùng làm cùng một cái động tác, đó chính là miệng lớn hô hấp. Giống như là muốn đem toàn bộ thế giới không khí đều hút vào trong phổi. Mà tại các nàng dần dần khôi phục lại về sau, tất cả đều ngay lập tức nhìn về phía Tần Nhã Phàm cùng Lâm Tử Phàm, trong ánh mắt tràn đầy ưu oán. Phảng phất bị khinh bỉ cô vợ nhỏ, lại hoặc là bị trượng phu vứt bỏ thê tử, muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Khúc Lâm Tử Phàm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, cũng biết mình mấy người làm như vậy hoàn toàn chính xác có chút không tử tế, liền vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, kia cái gì? Ta xem trước một chút cái này Lưu Huỳnh phẩm chất như thế nào. Nhưng mà, nàng không mở miệng còn tốt, mới mở miệng, mấy cái bị hố đại muội giấy nháy mắt nghiến răng nghiến lợi. Kia là thật mẹ nó thối a. Tần Nhã Phàm làm thật lâu công bộ thượng thư, ra mặt cái gì, cho tới bây giờ không có màng qua, là lấy, nàng ngược lại là cực kỳ bình tĩnh ở một bên nhìn xem, đôi chúng nữ như châm đâm người ánh mắt nhìn như không thấy, giống như hoàn toàn không thấy được giống như. Để các nàng cực kỳ im lặng, nhưng lại không thể làm sao. Cũng không thể đem nhà mình người lãnh đạo trực tiếp cho đánh một trận A. Huống chi. Cũng đánh không lại nha. Đinh đinh đinh. Đúng vào lúc này, Lâm Tử Phàm ở một bên gõ gõ đập đập, kia Lưu Huỳnh khoáng thạch phát ra đinh đương giòn vang, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Như thế nào? Tần Nhã Phàm mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cũng có chút xấu hổ, cho dù ra mặt dày, nhưng cũng không thể thờ ơ A, nói sang chuyện khác cái gì, ai không biết hay là sao. Vẫn được. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn qua. Mặc dù không thể trực tiếp dùng, nhưng cũng không kém được quá nhiều, hơi xử lý một chút liền có thể. Mà lại ta đoán chừng, cái này lưu hình trong mỏ quặng còn có càng thêm thuần túy lưu hình, đến lúc đó móc ra trực tiếp liền có thể dùng. Chính là không biết, đầu này khoáng mạch, lưu hình khoáng thạch dấu lượng là bao nhiêu. Hy vọng sẽ không quá ít đi. Lâm Tử Phàm trong mắt mang theo kỳ vọng, cùng nhau đi tới, thậm chí còn gặp được nguy cơ sinh tử, bây giờ thật vất vả tìm tới lưu huỳnh khoáng mạch, cũng đừng mẹ nó chỉ có ném một cái ném mới tốt. Dù sao, thuốc nổ chế tác được về sau, vô luận là trực tiếp giao cho nữ đế đi phân phối, hay là dùng đến chế tác lựu đạn cái gì, đều cần đại lượng nguyên vật liệu, lưu huỳnh lại là trong đó không cần nhưng lại một loại, dấu lượng quá ít, chỉ có thể để đám người lại đi cái khác địa phương tìm kiếm. Bất quá có hàng mẫu tồn tại, lại có thể tại trong vòng 7 ngày hoàn thành nhiệm vụ, về sau lại đi tìm kiếm cái gì, cũng là không cần Lâm Tử Phàm tự mình tiến về. Đã có thể sử dụng liền tốt. Tần Nhã Phàm gật đầu nói, cũng không uổng công chúng ta tại trong rừng sâu núi thẳm này vất vả mấy ngày, ta lập tức gọi người, đi đem trong động thanh lý một chút, làm chút lưu huỳnh khoáng thạch ra, chúng ta mỗi người lắp đặt một chút, sáng sớm ngày mai liền lên đường trở về Trường An. Sau đó, lại phái một số người đến, đem lưu huỳnh khoáng thạch liên tục không ngừng móc ra, đưa về Trường An. Tần Nhã Phàm lời này vừa nói ra, mấy cái kia đại muội giấy nháy mắt một mặt hoảng sợ, cấp tốc lui lại. Trước đó cùng Lâm Tử Phàm hai người cùng nhau vào sơn động, hai cái đại muội giấy cũng là gặp quỷ lão đảo lui lại, liền ngay cả Lâm Tử Phàm đều lặng yên không một tiếng động đứng thẳng người, lui về phía sau mấy bước. Các ngươi đây là cái gì ý tứ? Tần Nhã Phàm trừng mắt, chẳng lẽ muốn kháng mệnh hay sao? Đại nhân, ti chức không dám, mấy cái đại muội giấy mở miệng yếu ớt, nhưng là ti chức đột nhiên phát hiện mình choáng tối, nếu như lại đi vào, sợ là muốn chết ở bên trong. Đại nhân tất nhiên không muốn nhìn thấy ti chức dĩ thân tuẫn chức a. Đại nhân, ti chức cũng không choáng tối, nhưng lại phát giác được, thân thể của mình phát dục xảy ra vấn đề, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, là không cách nào làm vận động dữ dội. Đại nhân, ti chức không choáng tối, thân thể cũng không có xảy ra vấn đề, chính là đầu óc có chút ma bệnh, đứng không vững. Ai nha? Nàng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, đại nhân ngươi nhìn, ti chức ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Đại nhân, ti chức. Mấy cái đại muội giấy liên tiếp mở miệng, cho ra lý do một cái so một cái kỳ hoa, để Lâm Tử Phàm kinh ngạc, để Tần Nhã Phàm trợn mắt hốt mồm. Các ngươi tốt rất nha. Tần Nhã Phàm một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, chỉ vào chúng nữ nói, choáng thôi. Cái quỷ gì ma bệnh, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Thân thể phát dục xảy ra vấn đề. Ngươi mẹ nó đều nhanh 30, còn phát dục đâu. Thật sự coi chính mình dáng dấp giống thiếu nữ, chính là la lị tại lớn thân thể rồi. Còn có ngươi. Ngươi mẹ nó. Ngươi. Đứng không dậy nổi. Nguyên tưởng trung kỳ nữ nhân, ngươi nói cho ta nói đứng không dậy nổi. Vậy ngươi nói, muốn như thế nào mới có thể? Đại nhân, ti chức nhìn. Mấy ngày gần đây, sợ là không đứng dậy nổi, cho nên. Ti chức xin ngồi xe lăn kia ngã ngồi trên mặt đất đại muội giấy biểu lộ điềm đạm đáng yêu. Tần Nhã Phàm. Nhân tài, tuyệt đối là nhân tài. Lâm Tử Phàm trong lòng cười thầm không thôi, thậm chí đều muốn cho mấy cái này muội tử giơ ngón tay cái lên. Đại nhân, ti chức cảm thấy, ngài hoàn toàn không cần nắm lấy chúng ta mấy cái tổn thương bệnh nhân không thả mà. Đúng vậy a đại nhân, ngươi nhìn, chúng ta lần này tới trọn vẹn 450 người đâu, thanh lý sơn động cái gì, tuyệt đối không có vấn đề a đại nhân. Đúng thế. Đại nhân ngài chờ lấy, ti chức cái này thay mặt ngài truyền lệnh, để người khác tới thanh lý sơn động. Ai mẹ nó nói đại đường người ngay thẳng. Nhìn xem mấy cái kia đại mộ giấy, tại Tần Nhã Phàm còn chưa gật đầu đồng ý tình huống dưới liền như một làn khói chạy. Chỉ còn lại cái kia giả đứng không dậy nổi đại muội giấy sủi lơ trên mặt đất, một mặt trắng bệnh, hừ hừ không ngừng, liền diễn kỹ này, Lâm Tử Phàm có thể cho hắn đánh 90 điểm. Ngươi đại gia, cái này còn ngay thẳng đâu. Bị đặc cá khỉ còn tinh. Tần Nhã Phàm trợn mắt nhìn, ngực cấp tốc chập trùng, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Sau đó, nàng đột nhiên một cước đem kia sủi lơ trên mặt đất đại muội giấy đá bay mười mấy mét xa. Để ngươi mẹ nó giả đầu góc có bệnh, để ngươi mẹ nó ngồi xe lăn. Nàng giận mắng. Sau đó nhưng lại thổi phù một tiếng nở nụ cười, cũng không biết là phát phỉ cười vẫn là cái gì. Một lát sau, một đám đại muội giấy hấp tấp tới, trong tay phần lớn còn cầm thịt nướng. Hiển nhiên, sư hổ thú thịt đã nương chín, các nàng ngay tại gặm. Bất quá nhận được mệnh lệnh về sau, các nàng lập tức chạy đến. Chính là cái sơn động này đúng không? Việc rất nhỏ, không có vấn đề. Này sơn động nhìn cũng không lớn a, có thể có bao nhiêu đồ vật. Thanh lý đúng không? Tân thượng thư. Lâm đại nhân ngài hai vị yên tâm, chúng ta tỉ muội một khắc đồng hồ bên trong liền có thể giải quyết chiến đấu. Chương 177, chỗ tốt không thể một người độc hưởng. Trơ mắt nhìn xem một đám nhan giá trị quá cứng, dáng người cũng quá cứng đại muội giấy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi hướng sân động, thậm chí còn có người cầm thịt nướng tại gặm, Lâm Tử Phàm cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng. Ai, đều là chút ngưu nhân nha. Lòng bàn chân hắn bôi mỡ, liền có thể chuồn đi. Loại thời điểm này, còn không trượt, ở lại chỗ này làm gì? Muốn biết, mình thế nhưng là yếu nam tử, có đặc quyền. tại nữ quyền thế giới, sống lại, công việc bẩn thỉu, việc cực mà cái gì, kia cũng là nữ nhân khô. Mặc dù loại thời điểm này chuẩn đi cảm giác rất không có nam tử khí khái. Nhưng đây coi là cái cầu. Chỉ cần không bị thúi chết, tất cả đều dễ nói chuyện. Lâm Tử Phàm còn chưa đi ra bao xa. Mẹ! Mẹ nó, thối quá! Ngoa tào, cái này trong động đến cùng là mẹ nó thứ gì? Cứu mạng, mắt của ta nước mắt đều xuống tới. Ta dựa vào ba. Trận trận kinh hô cùng chửi mắng xa xa truyền đến, Lâm Tử Phàm vướt vướt lỗ thai, dưới chân tốc độ nhanh hơn. Trở về doanh địa, Lâm Tử Phàm phát hiện còn có mấy cái đại muội giấy tại doanh địa trông coi, liền yên lòng, xin miễn mấy người mời hắn ăn thịt nướng hảo ý, trở lại bên trong lều cỏ của mình nằm ngáy ho ho. Chân chân con hàng này nửa đêm một mực có chút mơ mơ màng màng, cũng may một đôi móng vuốt nhỏ rất lợi hại, bắt lấy Lâm Tử Phàm sợi tóc cơ bản sẽ không buông lỏng, cũng là sẽ không đến rơi xuống. Thời gian trôi qua, thời gian ngủ luôn luôn qua đặc biệt nhanh. Lâm Tử Phàm đắc ý ngủ một giấc, sáng sớm ngày thứ hai, mới ra lều vải, liền nghe đến một cốt như có như không mùi thối. Đột nhiên run một cái, tối hôm qua kinh lịch, để Lâm Tử Phàm cảm giác có chút không ổn. Nhìn bốn phía một cái, nguyên bản một mực đều rất lạc quan công bộ đám người, tất cả đều tại, nhưng mỗi người đều mặt đen lên, chẳng những mặt đen lên, vành mắt cũng mẹ nó đen. Mà lại mỗi người con mắt đều đỏ rực, giống như là khóc qua, nhìn qua thật sự là điểm đạm đáng yêu. Nhưng các nàng kêu biến thành màu đen sắc mặt, để người xuất phát từ nội tâm không muốn đi trêu chọc. Ừm, cái này cũng không trách ta tới. Lâm Tử Phàm âm thầm nói thầm. Ai biết Lưu Huỳnh cuối cùng vậy mà lại tại bên trong hang núi kia. Ai mẹ nó lại biết cái kia đáng chết sư hổ thú vậy mà lại tại đem hang núi kia xem như nhà cầu của mình. Huống chi, ai biết xuất sinh kia đi vậy mà thối đến loại tình trạng này. Chờ một chút, có vẻ như không hoàn toàn là nó đi ị mùi thối, mà lại, Lưu Huỳnh bản thân. Tựa hồ có độc tới. Lâm Tử Phàm đột nhiên nghĩ đến, Lưu Huỳnh cái đồ chơi này đi, có độc. Thậm chí không chỉ là phục dụng mới có độc, mà là tại khai thác Lưu Huỳnh khoáng thạch bột phấn, thậm chí bụi mù, đều có độc. Người bình thường nếu là hút nhiều hơn, trực tiếp liền sẽ một mệnh ô hô. Bất quá nhìn các nàng bộ dáng, chí ít cũng vội vàng sống một đêm, nhưng lại chuyện gì đều không có phát sinh. Hiển nhiên, coi bọn nàng thực lực, Lưu Huỳnh độc tính cũng không có tác dụng. Lúc này, vẫn là không nên đi trêu chọc các nàng cho thỏa đáng. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm kêu lên còn có chút hư nhược Lâm Tư Vũ, hai huynh muội chạy đến một bên gặm quả dại. Còn lại công bộ đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại thỉnh thoảng trừng bên trên một chút Tần Nhã Phàm lều vải, lộ ra tức giận bất bình. Nếu không phải các nàng đánh không lại Tần Nhã Phàm, tất nhiên đã sớm làm. Tối hôm qua, các nàng chịu đựng hôi thối, trong sơn động bận rộn một đêm, trọn vẹn một đêm a có hay không? Chậm chút thời điểm còn tốt, khi những cái kia đủ để thúi chết người đại tiện thanh lý về sau, hương vị dần dần biến có thể nhìn thụ, nhưng đầu hôm, nhất là phụ trách thanh lý những cái kia vật dơ bẩn đại muội giấy nhóm, quả thực muốn tự tử đều có. Mới, các nàng chạy đến phụ cận một con sông bên trong đi tắm rửa, suýt nữa đem ra đều cho cọ sát một tầng. Nhưng kia mùi thối vẫn là giống như giỏi trong xương bám vào tại trên người các nàng, sợi tóc ở giữa, trong quần áo. Thế nhưng là, đánh không lại Tần Nhã Phàm, chức quan cũng không bằng người ta lớn, còn có thể làm sao? Ai? Phiền muộn. Cháy bỏng. Công bộ muội tử nhóm hai mặt nhìn nhau, im lặng ngưng nghẹn, duy có nước mắt thiên hành. Cũng may, tin tức tốt là, đợi mọi người hơi thu thập một lúc sau, liền sẽ lên đường về Trường An, rời đi nơi thị phi này, thương tâm chỗ. Đây đại khái là duy nhất có thể làm cho các nàng cảm thấy một tia an ủi tin tức a. Mà lấy thực lực của các nàng, một đêm không ngủ được, kỳ thật cũng không có gì. Huống chi, đối với thích sạch sẽ muội tử nhóm mà nói, giờ phút này trên người các nàng tán phát mùi thối chính mỗi giờ mỗi khắc đều nhắc nhở lấy các nàng đêm qua kinh lịch, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, liền phảng phất về tới một khắc này. Căn bản ngủ không được được không? Thậm chí, các nàng khi biết trong sơn động tình huống về sau, căn cứ chỗ tốt không thể một người độc hưởng nhân đạo chủ nghĩa tinh thần, chạy tới đem nguyên bản phụ trách thủ hộ doanh địa mấy cái đại muội giấy cũng lừa đi vào. Chân chính là người người bình đẳng, không có bất luận kẻ nào ngoại lệ. Ân, chứ Lâm Tư Vũ cái này bình dân. Thời gian trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, đám người đạp lên đường về. So sánh cùng lúc đến thấp thỏm cùng các loại tìm kiếm, đường về tương đối muốn tốt đi rất nhiều, tuy nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, nhưng tất cả mọi người có chút thực lực, Lâm Tử Phàm mặc dù là nhược một cái, nhưng cũng so với người bình thường mạnh hơn chút, sẽ không tồn tại vấn đề gì. Mà cùng lúc đến so sánh, cơ hồ mỗi người phụ trọng cũng đều tăng lên chút. Bên hông hầu bao bên trong, tất cả đều giảm một chút lưu hình khoáng thạch, mặc dù không nhiều, nhưng cộng lại cũng có mấy ngàn cân. Đầy đủ dùng tới một đoạn thời gian. Chỉ ít, Lâm Tử Phàm dùng để chế thuốc nổ, hoàn thành nhiệm vụ cái gì, đã hoàn toàn đầy đủ. Công bộ, bao quát Tần Nhã Phàm ở bên trong, từ trên xuống dưới trên mặt tất cả mọi người đều mang một loại kiếp sau dư sinh may mắn, lại mỗi người đều hạ quyết tâm, về sau lại mẹ nó cũng không tới thương thế kia tâm địa, coi như nhất định phải đến, cũng tuyệt đối không tiến cái sơn động kia. Thực sự là quá mẹ nó xấu, cho dù là hồi tưởng lại, cũng có thể làm cho người hoài nghi nhân sinh. Ra Hạc Bắc dãy núi, đám người ngựa chiến đều còn tại, hai cái phụ trách trông coi ngựa chiến công bộ người cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên, cũng không có phát sinh biến cố gì. Như thế để Lâm Tử Phàm âm thầm cảnh giác. Quả nhiên, trước đó bị ám sát, các nàng đã sớm chuẩn bị, nói như vậy, chí ít tại ta ra khỏi thành trước đó, cũng đã nhận được tin tức bắt đầu chuẩn bị rồi sao. Thành nội, tất nhiên có gian tế, về phần trên triều đình Lâm Tử Phàm nhíu nhíu mày, hẳn là không có đi. Mặc dù hắn lần này cần tự mình ra khỏi thành tìm kiếm lưu hình khoáng mạch tin tức người biết không nhiều, nhưng cũng không ít, thí dụ như công bộ đám người. Nhưng nếu là chỉ dựa vào điểm này liền hoài nghi công bộ đám người có nước khác nội gian, cũng không tránh khỏi quá mức vo đoán. Lại các nàng bãi triều về sau, cũng phải tiến hành các loại an bài, cũng khó tránh khỏi nói lộ ra miệng cái gì. Dù sao cũng không phải cái gì cơ mật nhiệm vụ, không có phong mật khẩu, tại sáng nay trước đó, người biết chắc chắn sẽ không quá ít. Ở trong đó, dù là chỉ có một cái là gian tế, liền có thể đem tin tức truyền đi. Như muốn điều tra ra, nói nghe thì dễ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, những sát thủ kia cũng sớm đã tại Trường An phụ cận bồi hồi, thẳng chờ ta ra khỏi thành, liền cho ta một kích chí mạng. Mặc dù không biết phía sau màn hát thủ, nhưng thật đúng là trăm phương ngàn kế đâu. Chương 178, tương lai quy hoạch, xây dựng cơ bản của ma. Cưới lên ngựa chiến, ngay từ đầu Lâm Tử Phàm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đang suy nghĩ các loại khả năng, cũng phân tích ngọn nguồn ai mới là phía sau màn hát thủ cái gì. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền không có cái này tinh thần, chỉ vì chứng chứng lần nữa gặp nạn. Mẹ nó, đường này thật sự là không nhả rãnh đều không được, cái này mẹ nó vẫn là quan đạo, nếu là đường nhỏ nông thôn lại sẽ là cái dạng gì. Quan đạo rất rộng, đủ để cho mười mấy thất ngựa chiến đi song song, dù sao cũng là tiến về Trường An quan đạo, bài diện vẫn là phải có. Nhưng Lâm Tử Phàm từ nhỏ đến lớn, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này bốn phía mấp mô, tùy ý một trận gió nhẹ thổi qua liền bụi đất tung bay quan đạo. Cho dù là tại đại hạ trên núi đường đất, cũng chính là trong truyền thuyết căn cơ đạo, mặc dù cũng sẽ bụi đất tung bay cái gì, nhưng mẹ nó người ta chí ít tương đối bằng phẳng, không có hố to tốt ta. Nhưng đại đường khác biệt, đường đất cái gì, căn bản không nhịn được cao thủ hoặc là hung thú tàn phá. Có đôi khi, một đầu thực lực mạnh mẽ một chút, hoặc là thể trọng kinh người hung thú đi ngang qua, cái này quan đạo liền sẽ biến thành cùng mẹ nó bị chó gặm, khắp nơi mấp mô, không đành lòng nhìn thẳng. Nếu là đến xuống trời mưa, kia càng là hố người. Không chừng tại trên quan đạo đi tới liền tiến vào trong hố lớn, thậm chí nếu là rơi hố người không biết bơi, còn có chết đuối khả năng. Không khó tưởng tượng, tại loại này quan đạo cưỡi ngựa, chứng chứng sẽ bị tàn phá thành cái dạng gì. Bản đại nhân chứng chứng Lâm Tử Phàm khóc không ra nước mắt, cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết, chứng chứng yêu thương a. Khó trách mẹ nó cái này thế giới là nữ quyền thế giới, liền loại này con đường, coi như nam nhân có thể tu luyện, cũng tất nhiên là nữ nhân ra ngoài đi săn kiếm tiền cái gì a. Trừ phi nữ quyền thế giới có thể có thiết đang công dạng này một môn bí pháp. Thậm chí Lâm Tử Phàm hiện tại cho rằng, chỉ dựa vào loại này con đường đã cảm thấy, nữ nhân đương ra làm chủ rất hợp lý. Dù sao cao thủ cũng không thể để mình yếu ớt nhất bộ vị biến đau thương không xấu không phải. Đương nhiên, nếu là luyện qua thiết đang công, kia dĩ nhiên coi là chuyện khác. Không được, về sau ta khẳng định không có khả năng một mực đợi tại Trường An, xuất hành số lần cũng chưa chắc sẽ ít. Cái này mẹ nó. Tiến về Trường An quan đạo đều này tấm quỷ bộ dáng, cái khác quan đạo còn được rồi. Được nghĩ biện pháp, đem đường sửa một chút. Lâm Tử Phàm suy nghĩ, từ phía sau màn hát thủ, báo thủ cái gì, bắt đầu chuyển biến làm sửa đường, lại là quyết định chủ ý muốn sửa đường. Dù sao cái gì đều không có mình nửa người dưới. Vạch rơi, nửa đời sau hạnh phúc trọng yếu không phải. Mà lại, muốn đưa giàu, trước sửa đường. Đường xây xong về sau, vô luận là vận chuyển các loại vật tư, hoặc là chiến lược bố cục. Chuyển vận binh lực đến tiền tuyến các loại, đều sẽ nhanh lên rất nhiều, cực kỳ trọng yếu. Con đường tầm quan trọng, quá trọng yếu, thậm chí ở thời đại này, không ai có thể so sánh Lâm Tử Phàm minh bạch, con đường đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Một đầu bằng phẳng mà kiên cố con đường có bao nhiêu chỗ tốt. Có lẽ không quá rõ ràng, nhưng nếu là loại này con đường trải rộng cả nước đâu. Nếu là có thể từ Trường An tu mấy đầu đạo, trực tiếp liên thông các đại trọng yếu thành thị cùng biên cảnh chiến trường, chỗ tốt lớn bao nhiêu. Khác không đề cập tới, chỉ ít. Vật tư chiến lược, hậu cần vận chuyển tốc độ sẽ so hiện tại loại này phá lộ tăng lên 5 thành trở lên. Lính vận chuyển tốc độ, càng là có thể vượt qua quốc gia khác một lần trở lên. Kể từ đó, vô luận là tăng binh, vẫn là điều binh khiển tướng, chẳng lẽ tác dụng còn không rõ hiện a? Đương nhiên, Lâm Tử Phàm mới sẽ không nói cho người khác biết, là vì mình chứng chứng, mới có thể quyết định lập tức bắt đầu sửa đường. Sửa đường a? Lâm Tử Phàm mày nhăn lại, bắt đầu suy tư tương quan công việc. Trước lúc này hắn, đối với mình về sau muốn đi đường làm qua một hệ liệt quy hoạch, là ra tay trước mình một vài thứ, thí dụ như động cơ hơi nước, điện năng các loại, để đại đường tiến vào cách mạng công nghiệp. Vẫn là trước làm một chút chiến tranh bên trong thần khí, giúp đại đường khai cương khoách thổ, lấy một loại ngang ngược tư thái, bắt đầu chế bá cái này thế giới. Hoặc là phát triển kinh tế, từ kinh tế bên trên áp chế các quốc gia, thậm chí làm ra khủng hoảng kinh tế, để các quốc gia khổ không thể tả, cuối cùng không đánh mà thắng chi binh. Nhưng bây giờ, hắn minh bạch, hạ một bước muốn làm, chính là xây dựng cơ bản. Xây dựng cơ bản, vô luận là con đường, vẫn là phong ốc, đều là căn bản, chỉ có để đây hết thảy đều hoàn mỹ, đại đường mới chính thức có cùng các quốc gia tuyên chiến, cũng từng bước chiến thắng, cuối cùng tịch quyển thiên hạ tư cách. Đương nhiên, kinh tế, quân sự cũng rất trọng yếu, nhưng xây dựng cơ bản, lại là hết thảy căn bản. Thí dụ như đường không tốt, vận cái lưu hình đều khó khăn, tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực còn không lấy lòng, làm gì không trước sửa đường. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Vừa vặn, phát minh thuốc nổ về sau, khai sơn lấy thạch cái gì cũng sẽ không tiếp tục lời nói hạ, sửa đường làm ít công to. Trừ xây dựng cơ bản bên ngoài, dân sinh cũng rất trọng yếu. Đại đường ngược lại là hiếm người bị chết đói, nhưng chân chính mỗi một bữa đều có thể ăn no người, cũng không nhiều. Trong đó, món chính chính là một cái vấn đề rất lớn. Được gọi là hương đậu, trên thực tế chính là khoai tây đồ chơi, trồng ngược lại là thuận tiện, nhưng đối tu luyện người đến nói, cái đồ chơi này cũng liền có thể đỡ đói mà thôi, hoàn toàn không có dinh dưỡng, còn mẹ nó không đỉnh đói. Dùng nó làm chủ ăn, mặc dù mọi người đều quen thuộc, nhưng ăn ngay nói thật, thật đúng là không thế nào phù hợp. Ăn no cũng thành vấn đề, từ đâu tới tâm tư quốc gia đại sự, đánh trận cái gì, từ đâu tới khí lực. Xây dựng cơ bản, dân sinh, kinh tế, quân sự, thôi động công nghiệp hóa thời đại. Lâm Tử Phàm lẩm bẩm, sách, chờ lấy ta đi làm sự tình, thật đúng là nhiều đây. Bất quá, dạng này cũng tốt, nếu là hoàn toàn không có tính khiêu chiến, như vậy chế ba cái này thế giới, cũng quá không thú vị chút. Nói trở lại, xuyên qua trước đó đại hạ, chính là đi lên xây dựng cơ bản của ma con đường này, nhìn tới. Ta cũng phải mượn dùng một chút cái danh xưng này nữa nha. Thời gian trôi qua, tại nhiệm vụ thời gian trôi qua trọn vẹn sau 6 ngày, Lâm Tử Phàm một đoàn người rốt cục trở lại Trường An. Binh bộ đám người cũng đã trở về, các nàng cưỡi phi thiếu tiến về núi lửa, cũng là tìm được một chút lưu hình, mà lại phẩm chất khá cao, có thể trực tiếp sử dụng, ngược lại là vì Lâm Tử Phàm tiết kiệm tinh luyện lưu hình khoáng thạch thời gian. Chờ một chút, ta mẹ nó, giống như có thể không cần đi chuyến này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lưu hình khoáng mạch, sớm muộn cũng phải tìm kiếm, không có khả năng chỉ dựa vào núi lửa điểm này lưu hình chống đỡ, căn bản không đủ. Huống chi, mặc dù chuyến này gặp phải nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ đâu. Trên triều đình, Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại. Chân chân. Ẩm. Đều là đồ tốt, chí ít đối Lâm Tử Phàm mà nói là như thế. Ẩm để Lâm Tử Phàm cũng có đối kháng đại bộ phận nữ nhân tư cách, về phần chân chân, bồi dưỡng sau một khoảng thời gian, cũng sẽ là một cái cường lực giúp đỡ. A. Bất quá bây giờ vấn đề là, cả triều văn võ đều lấy một loại kỳ lạ ánh mắt, nhìn về phía chính giữa, cái đầu kia bên trên dài. Đứng một con chim nam nhân. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua đầu người trên có chim. Lâm Tử Phàm trừng mắt, không chút khách khí về đối. Lao tử có chim, sợ ai? Chương 179, chân chân gây sự. Nguyên bản 10 ngày 9 bù câu nữ đế, vậy mà thời gian qua đi 6 ngày, liền lần nữa vào chiều, để Lâm Tử Phàm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, nữ đế cùng cả triều văn võ, đối lửa thuốc coi trọng. Bởi vì lần này vào chiều, cái gì cũng không có hỏi, nữ đế vừa đến, thấy Lâm Tử Phàm tại, thậm chí cũng không kịp ngồi lên long ỷ liền trực tiếp mở miệng, Lâm đại nhân, vật liệu nhưng từng tìm được. Hồi bẩm bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Tử Phàm lạnh nhạt cười nói, mặc dù trong đó có rất nhiều gian khổ, đã từng phát hiện qua ngoài ý muốn, nhưng kết quả cuối cùng coi như không tệ. Liên quan tới ngoài ý muốn sự tình, chấp cũng có chỗ nghe thấy. Nữ đế nhíu mày, tuyệt mỹ gương mặt phía trên bỗng nhiên dâng lên túc sát chi khí, mặc dù không biết phía sau màn hát thủ là ai. Nhưng bọn hắn dám tại ta đại đường cảnh nội, ám sát chấm chuẩn thân vương, thật sự là gan to bằng trời. Việc này ngươi lại an tâm, chấm về sau tất nhiên cho ngươi một cái công đạo. Cho nên đây là muốn vì ta ra mặt ta. Lâm Tử Phàm nháy mắt cảm thấy trong lòng lửa nóng, cơ hồ cảm động đến ào ào. Nhìn xem, đây mới là người trong nhà mà. Nhà mình nữ đế, tốt bao nhiêu. Lâm Tử Phàm cảm động sắc khóc, liền nói, bệ hạ, không có gì đáng ngại, lần này cũng là thần quá mức chủ quan, về sau, nên sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Há có thể không có gì đáng ngại. Lần này, là muội muội của ngươi liều mình cứu giúp, nhưng lần tiếp theo đâu? Nữ đế lắc đầu nói, tuy nói cuối cùng bình an trở về chính là kết quả tốt nhất, nhưng loại sự tình này, quyết không thể xuất hiện lần thứ hai. Nữ đế cau mày nói, sau này ngươi nếu là muốn ra hoàng cung, liền dẫn bên trên xuân hạ thu đông các nàng, chấm ngược lại muốn xem, các nàng có thể phái ra bao nhiêu sát thủ. Về phần trong hoàng cung, cũng là không cần cảnh giác. Nhưng thành Trường An, lại không phải tuyệt đối an toàn. Bệ hạ, là thần thất trách binh bộ thượng thư đột nhiên nhảy ra ngoài, biểu thị mình thất trách, bài triều về sau, thần sẽ lập tức thanh tra các nhà các hộ, nhất định phải tìm ra các quốc gia gian tế cùng sát thủ, cam đoan Lâm đại nhân an toàn. Biết thuận tiện. Nữ đế lạnh lùng nhìn xem nàng, nói nhỏ, trừ 3 tháng bổng lộc, nếu là sự tình làm không xong, trừ 1 năm. A. Binh bộ thượng thư sững sờ, sau đó khổ cấp cấp nói, vâng, bệ hạ. Hừ. Nữ đế thấy thế, đột nhiên trở lại, đi hướng long ỷ, nàng kia một bộ váy dài theo gió tung bay, trắng nón mà thẳng tắp hai chân như ẩn như hiện, rất là mông lung cùng câu người, Lâm Tử Phàm con mắt đều tiến vào hóa vào. Ai, ta nhà nữ đế chính là tốt, ngươi xem một chút, vì ta, nổi trận lôi đình. Phi. Nhào cai túc chủ. Biểu mặt. Hệ thống giận mắng, Lâm Tử Phàm lại lơ đễnh, một mặt cười tủm tỉm bộ dáng, để vừa mới ngồi lên long ỷ nữ đế cơ hồ nhịn không được lao xuống đem hắn dán trên tường. Khó khăn trầm xuống trong lòng hòa khí, nữ đế buồn bực nói, mặt khác, Lâm Tử Phàm Lâm hậu cần quan muội muội Lâm Tư Vũ, lần này bảo hộ triều đình trọng thần có công, thưởng bạch ngân 100 lượng. Thần thay xá muội cảm ơn bệ hạ. Lâm Tử Phàm liền lên trước nói lời cảm tạ, dù sao cũng là nữ đế ban thưởng, mà Lâm Tư Vũ cũng không tại nơi này, mình cái này làm ca ca, tự nhiên là muốn thay thế lĩnh thưởng. Về phần bảo hộ triều đình trọng thần có công cái gì? Bây giờ Lâm Tử Phàm cũng là quan to tam phẩm, hơn nữa còn là chuẩn thân vương, tuyệt đối được xưng tụng triều đình trọng thần nói chuyện. Huống chi, Lâm Tử Phàm nắm giữ thuốc nổ rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật phát minh chi pháp, nói hắn là triều đình trọng thần, dù ai cũng không cách nào nói ra một chữ không đến. Bệ hạ, thuốc nổ sự tình, can hệ trọng đại, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Lúc này, thiếu chấp lao nhảy ra ngoài, nàng vội ho một tiếng, nhắc nhở nữ đế, trước đàm thuốc nổ sự tình. Cái này khiến Lâm Tử Phàm âm thầm trừng mắt. Ngươi đại nương, tiểu gia ta mới từ bên ngoài trở về, ta nhà nữ đế quan tâm ta đều không được. Muốn ngươi đặc biệt lớn nương nhảy ra nói thầm. Làm gì ta nhà nữ đế trong lòng không có số sao? Cũng là thuốc nổ một chuyện, quá là quan trọng, Lâm Tử Phàm, ngươi. Nữ đế lời nói đến một nửa, đột nhiên sửng sốt, trên thực tế không chỉ là nữ đế, bao quát cả triều văn võ cùng Lâm Tử Phàm ở bên trong, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ vì, một mực ghé vào Lâm Tử Phàm trên đầu chân lại đột nhiên cất cánh, ở trong đại điện bay lên. Con hàng này vừa học được phi hành không lâu, bay không quá ổn định. Tại không trung siêu siêu vẹo vẹo, để người đều lo lắng nó sẽ đến rơi xuống. Nhưng con hàng này hết lần này tới lần khác không xong, bay đến thiếu chấp lao trên không dạo qua một vòng về sau, chậm rãi bay trở về. Lạch cạch. Lực chú ý của chúng nhân đều tại chân trên đùi, ngược lại là không có ai chú ý thiếu chấp lao, nhưng ném một cái ném rất nhỏ tiếng vang, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà thanh âm kia, chính là từ thiếu chấp lao trên đầu truyền đến. Phát sinh. Cái gì? Thiếu chấp lao chật vật quay đầu, nhìn xem đám người. Trong thần sắc mang theo phẫn nộ, ngượng bức cùng tuyệt vọng. Nét mặt của nàng hoảng sợ đến cực điểm, giống như đang nói, đừng nói cho ta, suy đoán của ta là thật. Chỉ sợ. Chính là như vậy Tần Nhã Phàm khỏe miệng giật một cái. Thiếu chấp lão, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là không đoán sai Lý Thượng Thư sắc mặt bình tĩnh, nhưng một đôi vai lại tại không ngừng run run. Ừm. Nếu như bản quan không có đoán sai, Lý Thượng Thư cũng không có đoán sai, thiếu chấp lão, ngươi chỉ sợ Tào Thừa Tướng sắc mặt cổ quái. Tựa hồ, con kia chim. Kéo liệm. Rốt cục có người nói ra tình hình thực tế. Lâm Tử Phàm. Thiếu chấp lao sắc mặt đều tái rồi, phẫn nộ quát, chim của ngươi làm chuyện tốt. Ta chim làm cái gì? Lâm Tử Phàm trên mặt ngơ ngác ngốc đốc, nhưng trong lòng nở hoa, hận không thể vì chân điểm lên 360 cái tán. Không sai, con hàng này kéo liệm, mà lại loài chim phân và nước tiểu, phần lớn lại hiếm. Mấu chốt nhất là, con hàng này không biết là vô tình hay là cố ý. Vậy mà đặc địa bay đến thiếu chấp lao phía trên đi kéo liệm, mà lại công bằng, vừa vặn kéo tại thiếu chấp lao đỉnh đầu. Cái này mẹ nó liền thú vị. Ta mẹ nó trong lòng đang tốt đối thiếu chấp lao có như vậy ném một cái ném bất mãn, ngươi liền trực tiếp làm nàng. Thực sự là. Lâm Tử Phàm nhịn không được nhếch miệng cười, thật đặc biệt nương làm cho gọn gàng vào a. Ngươi, ngươi còn cười. Thiếu chấp lão đều nhanh điên rồi, cảm giác mình toàn thân cứng ngắc, chán bên trên kia ném một cái ném cảm giác cùng ấm áp, để nàng như muốn điên cuồng. Mặc dù là cao thủ một viên, vẫn là đương triều đại quan, nhưng nàng trung quy là nữ nhân. Nữ nhân nào không sợ bẩn. Ngày bình thường, tay đen một chút cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, huống chi, bị ức chế hung thú, trên đầu kéo liệm. Không có lập tức tức đến ngất đi, đều vẫn là bởi vì thiếu chấp lao thực lực cao cường, tu vi thâm hậu duyên cớ. Nhưng thực lực cao cường cũng không đại biểu thiếu chấp lao không tức giận, trên thực tế nàng rất tức giận phi thường, hận không thể đem Lâm Tử Phàm trên đầu chân chân một bàn tay chụp chết. Lẽ nào lại như vậy, có gì đáng cười? Thiếu chấp lao trừng mắt, thấy Lâm Tử Phàm không ngừng cười trộm, cơ hồ nhịn không được hoa hoa kêu to, đồng thời cảm thấy cực kỳ uy khuất. Không coi trọng chim của ngươi coi như xong, còn ở bên cạnh cười trộm. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Chương 180, nó vẫn chỉ là đứa bé a. Thiếu chấp lao phế đô mau tức nổ, ta cũng là người tốt ta. Ta cũng có tỷ khí tốt ta. Chơi em gái người a. Lâm Tử Phàm. Nàng cắn răng, một bộ muốn nhắm người mà phệ bộ dáng, đến cùng có gì buồn cười, a. Lâm Tử Phàm một mặt vô tội, cái kia. Kỳ thật rất tốt cười. Không, kỳ thật không buồn cười. Nhưng là, mời thiếu chấp lao ngươi nhất thiết phải đừng quá mức chú ý, bởi vì nó vẫn chỉ là đứa bé a. Nói đến nơi này, Lâm Tử Phàm vậy mà đổi lại một mặt ủy khuất biểu lộ, thiếu chấp lão, ta biết, ngươi rất phẫn nộ, chuyện này dù ai trên thân, ai cũng sẽ phẫn nộ, nhưng là ba. Nó vẫn chỉ là đứa bé a. Hắn cường điệu, mà lại, nó mới vừa vặn xuất sinh mấy ngày, cái gì cũng đều không hiểu, căn bản không biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, cũng không hiểu chúng ta nhân loại tư duy, càng nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Nó cho tới bây giờ, làm hết thảy, đều là bản năng mà thôi. Đói bụng tìm đồ ăn, vây lại liền đi ngủ. Còn nếu là ba gấp, liền sẽ mình tìm thích hợp địa phương đi giải quyết, cái này thật không phải lỗi của nó. Không phải lỗi của nó thiếu chấp lao cắn răng, tốt một cái không phải lỗi của nó, tình cảm nó tại trên đầu ta kéo liệm, vẫn là của ta sai rồi. Nàng khí đến tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng đều đau, một câu mụ mại phê hiện tại liền muốn giảng. Vân vân. Thiếu chấp lao đột nhiên sững sờ, nghĩ lại tới Lâm Tử Phàm câu nói sau cùng, ba gấp, liền sẽ mình tìm thích hợp địa phương giải quyết ba. Ngươi mẹ nó cái này ý tứ chính là nói, ta đầu giống hầm cầu rồi. Thích hợp nó kéo liệm. Vâng. Thiếu chấp lao nháy mắt nổ, tâm tính nổ tung, tóc dài đầy đầu không gió mà bay, tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Ai, thiếu chấp lao, ngươi sinh khí cũng là tình có thể hiểu, nhưng là... Còn xin tuyệt đối không nên cùng chân chân sinh khí, nó chỉ là đứa bé mà thôi. Ngươi nếu là thật băn khoăn, liền đánh ta đi, việc này, đích thật là ta giám thị bất lợi, không xem trọng đứa nhỏ này. Ta nguyện gánh chịu hết thảy. Hắn một mặt bi thiết cùng tự trách, phảng phất mình làm cái gì thiên đại chuyện sai lầm, muốn lấy thân tuẫn trách cái gì. Thiếu chấp lão, cả triều văn võ, nữ đế, cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Tử Phàm, trong lúc nhất thời, tất cả đều không biết nên nói cái gì mới tốt. Nó chỉ là đứa bé ba. Muốn nói như vậy, có vẻ như thật đúng là không sai, con hàng này mới từ trứng bên trong ra mấy ngày thời gian, cũng không chính là đứa bé a. Nhưng vì cái gì? Nghe cứ như vậy kỳ quái đâu. Dù là các nàng không phải người trong cuộc, đều cảm thấy mình hận hàm răng ngứa, cơ hồ nhịn không được đối Lâm Tử Phàm động thủ. Nhưng nghĩ lại, tất cả mọi người hiểu được. Nguyên nhân vẫn là ở chỗ thật đơn giản 6 cái chữ bên trên. Nó chỉ là đứa bé. Ai còn không có mấy cái thân thích thế nào. Mà thân thích bên trong, cơ bản đều sẽ có như vậy 1-2 cái thậm chí càng nhiều hùng hài tử. Loại này hùng hài tử các loại vô pháp vô thiên, ai cũng không sợ. Ỷ vào cha mẹ mình sủng ái không có việc gì không dám làm, ném đồ vật, mắng chửi người đều là trò trẻ con. Hết lần này tới lần khác đối với loại này hùng hài tử, tuyệt đại đa số người đều không biết xử lý như thế nào. Một cái không đến 10 tuổi, thậm chí chỉ có 4-5 tuổi hùng hài tử phạm tội, cũng không thể đem hắn treo lên đánh dừng lại a. Hắn cũng gánh không được a. Thậm chí, muốn đánh đều không có cách nào đánh, coi như muốn nói những này hùng hài tử hai câu, cha mẹ của bọn hắn liền sẽ nhảy ra, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Cùng tiểu hài tử so đo cái gì? Lời vừa nói ra, vô số anh hùng hảo hán nhao nhao quỳ xuống, căn bản không có ứng đối chi pháp, chỉ có thể đánh nát răng cùng huyết ướt, yên lặng rơi lệ. Liền xem như văn võ bá quan, cũng mẹ nó phần lớn trải qua loại chuyện này. Dù là không có trải qua, cũng nghe người nói qua. Mà người đã trải qua, tại kinh lịch thời điểm, đều là khí đến hàm răng ngứa, hận không thể một bàn tay đem hùng hài tử cho trục chết. Nhưng kết quả, phần lớn đều chỉ có thể cưỡng ép nhẫn lại. Giờ này khắc này, cũng không liền tương đương với hùng hài tử gây sự, mà ra trưởng vì hắn chỗ rửa a. Đám người lập tức lấy một loại gần như ánh mắt thương hại nhìn về phía thiếu chấp lao, trong lòng thở dài không thôi. Ngươi nói ngươi thế nào cứ như vậy không may đâu. Giống cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác giống nhà xí, bây giờ tốt chứ, bị người ta chim nhỏ kéo liệm đi. Đám người im lặng, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười, càng thấy có chút lo lắng hãi hùng. Chỉ vì Lâm Tử Phàm con hàng này đầu góc chuyển quá nhanh. Để thiếu chấp lao đánh Lâm Tử Phàm, nàng tự nhiên không có lá gan này, dù sao cũng là quan to tam phẩm, hơn nữa còn là chuẩn thân vương, nàng thiếu chấp lao tên tuổi đều không tốt dùng. Nhưng nếu là Lâm Tử Phàm sủng vật đâu? Một cái nho nhỏ sủng vật, cũng dám ở triều đình quan viên trên đầu kéo liệm, cái này mẹ nó không phải là tìm chết sao? Một bàn tay chụp chết lại như thế nào? Nhưng Lâm Tử Phàm lại trực tiếp biểu thị mình nguyện ý một mình gánh chịu tất cả sai lầm, cái này mẹ nó liền để thiếu chấp lao rất là làm khó. Chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép đem chân chân cho chụp chết? Lâm Tử Phàm ngăn trở, đem Lâm Tử Phàm cũng chụp chết. Cái này mẹ nó căn bản không thể nào tốt ta. Thậm chí, Lâm Tử Phàm một khi biểu thị mình nguyện ý một mình gánh chịu về sau, nàng đều không tốt lại truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Dù sao chỉ là kéo liệm mà thôi, không có cái gì tính thực chất tổn thất, mà Lâm Tử Phàm lại là đại đường công thần, là nữ đế chuẩn thân vương, còn mẹ nó biểu thị nguyện ý một mình gánh chịu. Nếu là thiếu chấp lão còn muốn truy cứu, vậy thì không phải là cùng chân chân không qua được, mà là mẹ nó cùng Lâm Tử Phàm không qua được. Kể từ đó, Lâm Tử Phàm sẽ như thế nào tạm thời không nói, nữ đế lại là tất nhiên sẽ không đáp ứng. Nói cách khác, thiếu chấp lao hiện tại chính là bị hùng hài tử khi dễ thân thích, mà lại hùng hài tử phụ mẫu còn muốn vì cái này hùng hài tử chỗ dựa, hết lần này tới lần khác nàng còn không thể chơi vào. Mẹ a, tốt khí nha. Thiếu chấp lao cơ hồ muốn thổ huyết, nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể trầm mặt, cơ hồ dùng hết toàn lực mới rốt cục gạt ra tí xíu nụ cười nói, Lâm đại nhân chuyện này. Cái gì một mình gánh chịu, việc này. Không sao cả. Cái gì không sao, lão nương khi đến muốn giết người tốt ta. Thiếu chấp lao trong lòng điên cuồng gào thét, trên mặt lại không thể biểu hiện ra dù là một tơ một hào, còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy, loại mâu thuẫn này cảm giác, đủ để cho người phát cuồng. Nói xong, thiếu chấp lao mặt không biểu tình, cưỡng ép đè nén phẫn nộ cùng tuyệt vọng, đối nữ đế chắp tay nói, bệ hạ, thần thời khắc này hình tượng, thực sự có hại triều đình uy nghiêm. Còn xin bệ hạ cho phép thần sớm bãi triều, chỉnh lý dung nhan. Nàng rất giận, khó mà chịu đựng, nhưng càng khó có thể hơn chịu được là... Trên đầu mình còn mẹ nó nhìn chằm chằm một đống chim bay lượn đâu. Mà lại hiện tại vẫn là nóng hổi. Nóng hổi, ngươi dám tin. Chuẩn. Nữ đế khoe miệng co giật, gật đầu đồng ý. Thiếu chấp lao lập tức như được đại xá, không người bước nhanh rút đi, sắc mặt kia, đã đen tới cực điểm. Đám người trơ mắt nhìn xem cơ hồ bị tức chết thiếu chấp lao mặt đen lên rời đi, lập tức hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Thẳng đến. Phốc phốc. Nữ đế phốc phốc cười ra tiếng. Trừng Lâm Tử Phàm một cái nói, ngươi cái này chim. Chương 181, ta không phải nhằm vào ai. Bệ hạ, thần là thật oan uổng a. Lâm Tử Phàm lập tức kêu to oan uổng, nó thật vẫn còn con nít, chuyện này Tần Thượng Thư có thể chứng minh. Tần Nhã Phàm, ba. Mụ mại phê nha, an thua gì đến chuyện của ta. Thật sao? Để chấm nhìn xem, ngươi cái này chim, ngược lại là hiếm thấy. Chấm tại thập vạn đại sơn bên trong, vậy mà đều chưa từng thấy qua nữ đế cười khẽ. Tin người mới có quỷ. Lần này Lâm Tử Phàm có chút choáng váng, mình thật cái gì cũng không có làm, rõ ràng là chân chân mình làm lỗ thai sự tình, thấy thế nào vẻ mặt của mọi người, đều cảm thấy là ta chỉ điểm đồng dạng. Nhưng hắn vẫn là lập tức nói, vậy hạ, chân chân không nguyện ý khiến người khác. Hắn có chút chần chờ, mấy ngày nay đến, chân chân cùng hắn cơ hồ một tấc cũng không rời, coi như rời đi, cũng tuyệt đối sẽ không khiến người khác đụng vào, đụng một cái sẽ chết muốn sống bộ dáng. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, trên đầu của hắn chân chân liền đột nhiên bay ra ngoài, không giống như là mình bay đi, cũng là bị hút đi. Lâm Tử Phàm ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện nữ đế chính đưa tay ngọc thủ, giống như là đang thi triển cái gì cách không thủ vật tuyệt học, chân chân bay thẳng tiến nàng trong tay. Nhưng một màn kế tiếp, để Lâm Tử Phàm trong mắt máy động, lấy làm kinh hãi. Ta đi, chân này chân. Chân chân vậy mà không có bất luận cái gì kháng cự, phảng phất nữ đế mới là nó lần đầu tiên nhìn thấy lão mụ, tại nữ đế trong tay. Thoải mái nheo lại đôi mắt nhỏ. Cái này chim cũng không tệ, chân dài như vậy, người mới gọi nó chân chân. Danh tự khó nghe chút, bất quá cũng là chuẩn xác nữ đế một bên vuốt vuốt chân chân, một bên phê bình. Lâm Tử Phàm. Mặc dù có chút dễ dàng gây nên hiểu lầm cái gì, nhưng nếu là ta không có lầm, giờ này khắc này. Nữ đế ngay tại chơi tà chim. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Nữ đế nhẹ nhàng vuốt ve chân chân, Lâm Tử Phàm kích động sau khi, đại khái giảng giải một chút bạch hạc tồn tại. Mà khi nghe được bạch hạc ba chữ này thời điểm, nữ đế liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Bạch Hạc hậu đại. Bạch Hạc vậy mà dài cái dạng này. Lúc trước tiên hoàng vì đối phó nó tiên tổ, cũng không có ít hạ khí lực. Nữ đế nhẹ nhàng vuốt ve chân chân, không bao lâu, Lâm Tử Phàm phát hiện con hàng này vậy mà tại nữ đế trong tay ngủ thiếp đi. Con em ngươi. Lâm Tử Phàm trong lòng thầm mắng, mặc dù là mình chim. Nhưng nếu là đổi thành mình tại nữ đế trong ngực ngủ tốt biết bao nhiêu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ghen ghét mình chim. Có vẻ như nghe luôn có điểm kỳ quái. Nói một chút thuốc nổ một chuyện đi nói chuyện phiếm kết thúc, nữ đế rốt cục bắt đầu nói đến chính sự. Nói muốn đối một quốc gia mà nói thực sự quá là quan trọng, cho dù là nữ đế loại này siêu cường tồn tại, đều cực kỳ để ý. Dù sao, nàng là nhất quốc chi quân, dù là mình không quá quan tâm thuốc nổ, nhưng vì trong nước rất nhiều con dân, cũng phải đi coi trọng. Vâng, bệ hạ. Lâm Tử Phàm cười nói, thần đã tìm tới tài liệu cần thiết, bãi triều về sau liền sẽ bắt đầu chế tác, nếu là thuận lợi, vào lúc giữa trưa liền có thể thành công. Vậy mà như thế nhanh chóng. Nữ đế sững sờ. Cả triều văn võ cũng nhao nhao giật mình, sau đó phần lớn lộ ra không dám tin thần sắc, tiếng kinh hô không ngừng. Cái gì? Giữa trưa liền có thể thành công. Bây giờ cách giữa trưa, nhưng chỉ còn lại khoảng một canh giờ, nhanh như vậy liền có thể làm ra thuốc nổ. Cái này? Không thể nào. Thuốc nổ uy lực cường hành, chế tác quá trình tất nhiên cũng là cực kỳ phức tạp. Không sai, lấy dược liệu nêu ví dụ, càng là dược liệu quý giá, tại luyện chế thành dược thời điểm, liền cần đi qua càng là phức tạp chuẩn bị cùng trình tự làm việc, cần thiết thời gian, cũng là rất dài rất dài. Đúng vậy a, cái này. Thuốc nổ một chuyện, thực sự là can hệ trọng đại, nhất định không thể cho đùa. Thần tán thành. Lâm đại nhân, lão thần cảm thấy, ngươi vẫn là cẩn thận tốt hơn. Việc này không cần phải gấp gáp tại nhất thời, vương bước nghiên cứu, chỉ cần tại trong vòng 3 năm thành công phát minh thuốc nổ, ngươi chính là chúng ta đại đường trên triều đình, chân chính trọng thần. Thậm chí, tại toàn bộ đại đường, thậm chí toàn bộ thiên hạ mà nói, ngươi cũng là xưa nay chưa từng có thứ nhất kỳ nam tử. Thuốc nổ tất nhiên là rất khó chế thành, nếu không, quốc gia khác qua nhiều năm như vậy, đều không thể đem phát minh, mà dẫn đến thuốc nổ chỉ có Yến quốc có được. Đúng a, Lâm đại nhân, không cần thiết vội vàng. Việc này gấp không được. Chư vị đại thần nhao nhao mở miệng, tất cả đều khuyên giải nữ đế cùng Lâm Tử Phàm, để bọn hắn đừng quá mức sốt ruột. Cái gì? Một canh giờ làm ra thuốc nổ. Ngươi đặt chỗ này thổi cái gì châu đâu? Nếu là thuốc nổ tốt như vậy nghiên cứu ra được, quốc gia khác qua nhiều năm như vậy như thế nào lại không có đầu mối, chỉ có người ta Yến quốc có được. Tất cả mọi người biểu thị không tin, thậm chí có người trong lòng, cảm thấy Lâm Tử Phàm thực sự quá sẽ khoác lác. Số ít đại thần. Đối với trước đó Lâm Tử Phàm nói mình sẽ làm thuốc nổ một chuyện đều nửa tin nửa ngờ, giờ phút này vậy mà nghe Lâm Tử Phàm nói một canh giờ làm ra thuốc nổ. Cái này mẹ nó không phải khoác lác là cái gì? Không khoác lác ngươi có thể chết ta. Các nàng trứng mắt, có phần có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi ý. Mặc dù Lâm Tử Phàm là nam tử, cả triều văn võ trước đó đối Lâm Tử Phàm vào triều làm quan, cùng nữ đế coi trọng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất mãn cùng kháng cự. Nhưng khi Lâm Tử Phàm xuất ra từng kiện có thể xưng đủ để cải biến thế giới vật phẩm ra, lại giải quyết để đại đường bối rối trăm ngàn năm nan đề về sau, các nàng đối Lâm Tử Phàm cách nhìn, hoặc nhiều hoặc ít đều đã có chút cải biến. Mặc dù nói chuyện phiếm lúc, vẫn là đối nam nhân làm quan khịt mũi coi thường, nhưng ít ra, đối Lâm Tử Phàm người này, các nàng vẫn là cực kỳ tán thành. Cho rằng đây là một cái trừ tại vũ lực phương diện, không chút nào thuộc về nữ nhân yếu nam tử. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Phàm như thế khoác lác, để các nàng trong lòng Lâm Tử Phàm hảo cảm thẳng tắp hạ xuống. Không khỏi dâng lên một loại nam nhân quả nhiên không đáng tin cậy suy nghĩ tới. Lâm Tử Phàm, ngươi nữ đế có chút chần chờ, nàng hưu tâm tin tưởng Lâm Tử Phàm, nhưng chư vị đại thần lời nói, dưới cái nhìn của nàng, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Bệ hạ Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, thần có nắm chắc. Không bằng, chư vị đều theo ta cùng nhau đi tới hậu cần phủ như thế nào. Hắn đảo mắt văn võ bá quan, lạnh nhạt nói, phải hay không phải? Thử một lần liền biết. Huống chi, chế tác thuốc nổ, rất khó a. Hắn cười ha ha, có lẽ tại các ngươi xem ra, đúng là như thế, nhưng ở trong mắt ta, thuốc nổ phương pháp chế luyện, căn bản không có bất luận cái gì độ khó, lại không đáng giá nhắc tới. Cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng. A, chúng ta vì muốn tốt cho ngươi, ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu. Lúc này có mấy tên quan văn nhảy ra, một trận mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tại các nàng xem đến, Lâm Tử Phàm thực sự quá không biết tốt xấu, chúng ta mẹ nó sợ ngươi thất bại, muốn để ngươi từ từ sẽ đến, cho ngươi sung túc thời gian, ngươi còn không vui lòng. Mà lại, mẹ nó lời này cái gì ý tứ? Chúng ta cảm thấy rất khó, ngươi cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Ngươi đặc biệt lớn nương chính là không phải còn muốn nói một câu, thật có lỗi, ta không phải nhằm vào ai. Ta nói là, các vị đang ngồi ở đây, đều là lạc kê. Thậm chí, Lâm Tử Phàm mặc dù chưa từng đem câu nói này nói ra, nhưng chư vị đại nhân đã ẩn ẩn cảm nhận được bị chi phối sợ hãi. Chương 182, đầu óc không được tốt. Tốt. Không có cho văn võ bá quan lần nữa phát biểu mình ý kiến cơ hội, nữ đế trực tiếp đứng dậy, thần sắc có chút kích động, mang theo một vòng vui vẻ nói, lập tức tiến về hậu cần phủ. Trẫm tin tưởng, Lâm đại nhân sẽ không để cho trẫm, càng sẽ không để đại đường thất vọng. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Lâm Tử Phàm nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là mình thân nàng dâu dựa vào ở a. Nhìn xem, tại tất cả mọi người không tin ta tình huống dưới, chỉ có nữ đế tín nhiệm thật sự là cảm động.